Cái gì chúng nó nhìn đến dị loại, chỉ cần là có máu có thịt sinh vật, chúng nó đều sẽ không bỏ qua, thậm chí liền xương cốt chúng nó đều sẽ ăn xong đi, ăn một chút đều không dư thừa, chỉ là hiện tại ác ma trùng nguyên bản vô mồi mà, biến dị thú số lượng giảm mạnh, bởi vì những cái đó biến dị thú tất cả đều bị biến dị vượn tay giải tụ lại ở cùng nhau. Cũng may những cái đó biến dị thú tụ tập địa phương khoảng cách ác ma trùng huyệt động cũng không phải rất xa, cho nên chúng nó dễ dàng liền tìm tới rồi có thể ăn cơm địa phương. Vô số biến dị thú tụ tập ở bên nhau ngược lại tiện nghi bọn họ, mấy trăm vạn chỉ ác ma trùng cùng nhau phát tới, hung hăng mà cắn xé chúng nó có thể nhìn đến hết thể biến dị thú. Thú triều tuy rằng chống cự, chính là nơi nào là những cái đó ác ma trùng đối thủ, chúng nó thân thể mặt trên bao trùm cứng rắn dị thường khôi giáp, muốn cắn khai trừ cũng không là bạch kim cấp bậc biến dị thú, chỉ là loại này biến dị thú số lượng quá ít, ngẫu nhiên có chút hoàng kim cấp bậc đại hình biến dị thú có. Thể dựa vào trọng tải dẫm chết mấy chỉ, chính là cũng không thể thay đổi cái gì. Tụ tập ở bên nhau biến dị thú kích phát rồi ác ma trùng hung tính, chúng nó từ trên mặt trăng thăng bắt đầu đi săn, vẫn luôn muốn tới ngày hôm sau Thái Dương sắp ra tới thời điểm mới bằng lòng trở lại chính mình sao huyệt. Trong một đêm, hơn 1.000 vạn đầu biến dị thú bị ác ma trùng ăn luôn, này đối với biến dị vượn tay dài tới nói là một cái tổn thất thật lớn, cho nên ngày hôm sau, vượn tay dài bắt đầu đem biến dị thú đàn phân cách thành càng tiểu nhân thú đàn, làm chúng nó có thể lớn nhất. Lượng bảo tồn, hôm nay là đêm trăng tròn, vượn tay dài càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ác ma trùng ở ánh trăng dâng lên lúc sau lại lần nữa xuất động, chỉ là lúc này đây chúng nó tìm được thú đàn có chút tiểu, nhưng là cũng không gây trở ngại chúng nó vồ mồi rất chúng nó. Đây là một đám đại khái có 100 vạn chỉ biến dị thú thú đàn, ăn luôn lúc sau, chúng nó rõ ràng còn cảm thấy không đủ, chính là rồi lại không biết đi nơi nào tìm kiếm, bởi vì khắp nơi đều phiêu tán biến dị thú hơi thở. Ác ma trùng vẫn luôn là dựa vào cái này khí vị tới đi săn, chỉ là hiện tại quá nhiều khí vị, làm chúng nó có chút ngất đi. Ác ma trùng đã đình chỉ đi săn, chúng nó đang ở tại chỗ xoay quanh, tựa hồ không biết đi nơi nào đi săn, xem ra chúng ta kế sách thành công, quả nhiên đem những cái đó biến dị thú chiều tách ra có thể mê hoặc này đó đáng chết ra hỏa. Một cái biến dị vượn tay dài tướng quân phi thường hưng phấn, hắn tựa hồ cảm thấy tìm được rồi đối phó ác ma trùng biện pháp, đó chính là khắp nơi giải rắc biến dị thú hơi thở. Làm này đó ác ma trùng không biết đi nơi nào tìm kiếm mục tiêu, tựa như bây giờ khắp nơi loạn chuyển. Đúng vậy, hiện tại chúng ta thú đàn có thể đại lượng bảo tồn xuống dưới, chúng ta thành quả đem có thể được đến bảo tồn. Một cái khác vượn tay giải tướng quân đồng dạng vui vẻ, mấy ngàn vạn chỉ biến dị thú, chúng nó cũng là hoa rất lớn đại giới mới tụ lại ở bên nhau. Nếu là tùy tiện đã bị ác ma trùng ăn luôn, bọn họ thật là cảm thấy phi thường mệt. Xem, đó là cái gì? Liên ở ngay lúc này có biến dị vượn tay dài nhìn đến không trung bên trong bay tới mấy cái sao băng, nhưng là hiển nhiên không có khả năng là sao băng. Sao băng xẹt qua không trung không phải dáng vẻ kia, chúng nó không biết đó là cái gì, chỉ có nhân loại đạn đạo rơi xuống thời điểm mới có thể ở không trung bên trong xẹt qua dấu vết, hơn nữa tốc độ có thể so sao băng muốn chậm hơn rất nhiều. Vâng, vâng, vâng. Nơi xa truyền đến kịch liệt nổ mạnh. Mấy cái vượn tay dài tướng quân lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì nổ mạnh là phát sinh ở bọn họ lớn nhất thú đàn nơi đó, buổi chiều thời điểm chúng nó vừa mới vừa phân cách hảo, nơi đó ít nhất có 800 vạn chỉ biến dị thú, hiện tại phát sinh như vậy kịch liệt nổ mạnh, khẳng định sẽ khiến cho ác ma trùng chú ý, nói cách khác những cái đó biến dị thú đều giữ không nổi. Đáng chết, là nhân loại đạn đạo, nhưng cái đó ra hỏa đã biết hôm nay buổi tối có ác ma trùng xuất động, cho nên cố ý lợi dụng đạn đạo nổ mạnh khiến cho những cái đó ác ma trùng chú ý, đám kêu biến dị thú là giữ không nổi, đợi lát nữa khẳng định sẽ bị ác ma trùng gặm thực không còn, chúng ta hai ngày liền phải tổn thất 2.000 vạn đầu biến dị thú. Vừa tay giải tướng quân kia tràn đầy lông tơ mặt đều thay đổi. Ai đều không có nghĩ đến nhân loại cư nhiên sẽ đến này một bộ, lần này từ bọn họ tổn thất liền phá lệ thảm trọng, thật vất vả tụ lại ở bên nhau biến dị thú đàn. 2-3 thiên phỏng trừng liền phải tổn thất 1/3, như vậy tổn thất đến cuối cùng khẳng định là không có cách nào thỏa mãn vượn vương yêu cầu, thượng trăm triệu chỉ biến dị thú cũng không biết khi nào mới có thể đủ gom đủ, đặc biệt là ở ác ma trùng công kích dưới. Quả nhiên, ở nổ mạnh dẫn đường dưới, ác ma trùng bắt đầu hướng tới nổ mạnh phương hướng chạy đi, đứng ở nơi xa quan sát vượn tay dài nhóm không có bất luận cái gì biện pháp, luận tác chiến, dưới mặt đất, bọn họ căn bản là không phải ác ma trùng đối thủ, bọn người kia miệng lưỡi sắc bén, thân thể mặt trên còn bao vây lấy thật mạnh giáp xác, muốn phá vỡ là thật sự rất khó, cho nên chiến đấu giống nhau đều là nghiêng về một phía. Hiện tại ác ma trùng lại một lần hướng tới thú đàn chạy tới, những cái đó thú đàn chú định là muốn tổn thất rớt, bọn họ có thể đem thú đàn xua tan mở ra, chính là làm như vậy cùng tổn thất rớt không có bất luận cái gì phân biệt, cho nên bọn họ cũng liền lười đến đi làm như vậy, nhìn ác ma trùng hướng tới thú đàn chạy tới, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đủ nhìn, không có bất luận cái gì biện pháp. Xa hơn chỗ vượn vương tự nhiên là được đến tin tức, nó càng là giận không thể ác. Gần nhất nó kế hoạch vẫn luôn đều không phải thực thuận lợi chấm nét nhân loại, còn có ác ma trùng đều ở cùng hắn làm đối, làm nó thực khó chịu, trở thành vượn vương lâu như vậy, cũng chỉ có gần nhất một đoạn này thời gian làm nó quá phi thường nghẹn quất, nó là nhất định phải tìm về chính mình tôn nghiêm, không nghĩ bị nhân loại cùng ác ma trùng đánh bại. Hiện tại chúng ta thú đàn tổn thất thảm trọng, xem ra đến cuối cùng chúng ta có thể tụ lại thú đàn đại khái chỉ có 5.000 vạn đến 6.000 vạn chỉ. Trên đường chúng ta lại tụ lại một ít, đại khái cuối cùng số lượng sẽ ở 7.000 vạn tả hưu, cái này cùng chúng ta nguyên bản kế hoạch chênh lệch đại khái có 3.000 vạn, bất quá ta cảm thấy đối phó nhân loại, cái này số lượng vậy là đủ rồi. Có vượn tay dài tướng quân cũng không có cảm thấy tình huống thực tao. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là trước đối phó ác ma trùng mới đúng, những cái đó ra hỏa vẫn luôn đều ở ăn mòn lãnh địa của chúng ta có thể trước giao hơn chúng nó một chút. Làm chúng nó ngày mai buổi tối không dám ra tới, như vậy chúng ta tổn thất liền sẽ tiểu rất nhiều, hiện tại chúng ta có như vậy nhiều du, vì cái gì không lợi dụng lên, thiêu chết chúng nó một đám. Lại có vượn tay giải tướng quân đưa ra ý kiến. Vượn vương ngồi ở chỗ kia nghe, hắn cảm thấy biện pháp này được không, thực hảo, như vậy chúng ta liền trước giáo huấn một chút ác ma trùng, sau đó lại 2 tháng trong vòng chuẩn bị, chúng ta phải nắm chặt thời gian tiêu diệt rất những cái đó đáng giận nhân loại. Nếu không chúng ta nhật tử đem vĩnh viễn đều sẽ không an bình. Vượn vương hung tận nói, nó tựa hồ không nhớ rõ, là nó trước trêu chọc nhân loại, nếu không nói, nhân loại sẽ không biết chúng nó ở nơi nào. Chương 711 áp lực rất lớn. Đây là hôm nay buổi sáng quay chụp vệ tinh bản đồ hình ảnh. Các ngươi xem, ngày hôm qua buổi chiều tụ tập ở chỗ này biến dị thú đàn biến mất, chúng ta xem xét chung quanh thú đàn, không có bất luận cái gì biến hóa. Nói cách khác chúng ta đem qua kế hoạch thành công, những cái đó ác ma trùng bị hấp dẫn đi qua, chúng nó ăn luôn kia đại khái có 800 vạn chỉ biến dị thú. Tư trưởng phòng sáng sớm lên nhìn đến vệ tinh quay chụp hình ảnh hưng phấn dị thường, lập tức cầm này đó ảnh chụp vọt tới bộ tư lệnh, đem hình ảnh đưa đến tô tư lệnh trước mặt. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, xem ra chúng ta cũng tìm được rồi khắc chế vượn tay giải tụ tập thú triều mệnh môn. Như vậy hôm nay buổi tối tiếp tục ngày hôm qua hành động, lại ném 2 phát đạn đạo qua đi. Tô tư lệnh nhìn đến hình ảnh cũng là kích động dị thường, khổng lồ biến dị thú triều như là một tòa núi lớn đè ở hắn trên người, làm hắn có chút không thở nổi. Hiện tại có thể viễn trình đại quy mô tiêu diệt rất những cái đó biến dị thú, hắn tự nhiên là thật cao hứng, áp lực tức khắc giảm bớt rất nhiều, 2 cái buổi tối liền ít đi 2.000 vạn chỉ, này có thể so bọn họ giết được muốn mau rất nhiều. 2 người đều là hưng phấn dị thường, tô tư lệnh gọi điện thoại cấp đạn đạo bộ đội làm cho bọn họ tiếp tục chuẩn bị buổi tối phóng ra 2 quả đạn đạo. Lúc này đây bọn họ lựa chọn chính là một cái khá lớn thú đàn, đại khái có 400-500 vạn chỉ biến dị thú tụ tập ở nơi đó, chỉ là cái này thú đàn còn ở di động, cho nên chỉ là tạm thời lựa chọn cái này mục tiêu, nếu là tình huống có biến, như vậy buổi tối có thể lại mặt khác lựa chọn. Đây là một lần thật lớn thắng lợi. Bất quá những cái đó biến dị vượn tay dài hiển nhiên cũng biết chúng ta kế hoạch, tư lệnh ngươi xem, đây là ngày hôm qua hình ảnh, đây là hôm nay hình ảnh, này đó biến dị thú đàn còn ở tiếp tục giảm nhỏ, lại còn có ở hướng tới chung quanh khuếch tán, hiển nhiên chúng nó cũng biết không thể đem sở hữu biến dị thú tụ tập ở bên nhau, hơn nữa ác ma trùng hoạt động cũng liền 2 ngày này, kế tiếp chúng ta chiến quả khả năng sẽ giảm bớt rất nhiều, phỏng chừng còn. Có thể đủ tồn tại đại khái 5.000 vạn chỉ biến dị thú. Tư trưởng phòng ở thông báo tin tức tốt đồng thời, cũng không quên nói một chút hiện tại hư tình huống, rốt cuộc hiện tại bọn họ đối mặt áp lực vẫn là phi thường đại. Đúng vậy, này đó biến dị con khỉ chỉ số thông minh cùng chúng ta không có bất luận cái gì khác nhau, cho nên chúng nó biết như thế nào ứng đối loại tình huống này, bất quá này đối với chúng ta tới nói vẫn là thứ tốt, rốt cuộc chúng ta tiêu diệt như vậy nhiều biến dị thú, năm sau liền tính là tới rồi sinh sôi nảy nở mùa, phỏng chừng cũng sẽ không có thú triều lại đây. Hơn nữa lúc này đây chúng nó xua đuổi biến dị thú lãng phí rất nhiều thời gian, phỏng chừng tháng sau này đó thú đàn còn ở nơi đó, đến lúc đó chúng ta có thể tái hành động một lần, như vậy, số lượng còn sẽ tiếp tục giảm bớt, như vậy, chúng ta quyền chủ động liền sẽ lớn hơn nữa. Tô Tư lệnh hiển nhiên so từ trưởng phòng muốn lạc quan rất nhiều. Hiện tại phía dưới chuẩn bị liền có thể thông dong rất nhiều, hiện tại bộ đội cơ bản đều triệu tập lại đây, huấn luyện đang ở tiến hành. Bên ngoài thành lũy tu sửa cũng có thể càng thêm kiên cố, như vậy chúng ta chống đỡ thú triều năng lực liền có thể cường rất nhiều. Tư lệnh, ta cảm thấy có thể ở phía trước tu sửa một cái tạm thời phòng tuyến, trình thị có lẽ có thể lợi dụng lên, chúng nó ở phía trước, chúng ta có thể phái một ít bộ đội qua đi, làm một cái đội quân tiền tiêu chống cự căn cứ. Tư trưởng phòng nói ra chính mình gần nhất nghĩ đến một ít kế hoạch. Trình thị ở thật lâu phía trước đã bị bọn họ từ bỏ, không có cách nào. Trình thị cái này đội quân tiền tiêu chạm nhân số không phải rất nhiều, đóng giữ quân đội cũng hữu hạn, hơn nữa càng thêm tới gần phương Nam, phi thường nguy hiểm, cho nên trình thị bị hủy bỏ, hiện tại muốn khôi phục cũng không phải là dễ dàng như vậy, rốt cuộc nơi đó đã hoang phế, nhưng là rất nhiều thành lũy còn ở, khôi phục lên nói đối kháng thú triều xác thật là một cái hảo địa phương, chỉ là Tô Tư lệnh lại lâm vào trầm. Tư, trình thị khôi phục xác thật thực hảo. Chính là hiện tại sở hữu vật tư đều ở căng thẳng, hắn không nghĩ làm như vậy. Chuyện này lại suy xét đi, ngươi cũng biết, hiện tại vật tư toàn tuyến căng thẳng, nếu lại triệu tập vật tư đi khôi phục trịnh thị nói, như vậy trùng kiến khu rất nhiều hoạt động đều sẽ lâm vào đình trệ. Những người đó chúng ta tuy rằng có thể trấn áp, nhưng là thật sự quá mức, làm không hảo sẽ làm ra cái gì dung chuyển, hiện tại chúng ta vẫn là muốn bảo trì một ít ổn định. Tô Tư lệnh nói những người đó chính là trùng kiến khu có rất nhiều ích lợi người, loại người này hắn không có khả năng tất cả đều đắc tội, chỉ có thể sát một đám, kéo một đám. Nghe xong Tô Tư lệnh nói, từ trưởng phòng sắc mặt biến đổi, xác thật hắn đưa ra cái này ý kiến thời điểm cũng không có suy xét đến mặt sau những người đó tình huống, rốt cuộc ở hắn trong trí nhớ mặt, Tô Tư lệnh chính là chưa từng có suy xét quá những người này tình huống. Đây là lần đầu tiên Tô Tư lệnh nói ra chính mình đối những người đó thái độ, kỳ thật cũng đúng, tổng không thể đem những người đó toàn bộ giết chết, cũng không có khả năng hoàn toàn cướp đoạt bọn họ ích lợi, như vậy sẽ khiến cho phi thường đại dung chuyển, Tô Tư lệnh yêu cầu suy xét chính là toàn cục. Hiện tại sở hữu sự tình đều ở vào một cái vi diệu cân bằng chỗ, thân ở địa vị cao mọi người đều không muốn đi đụng vào cái này cân bằng, mà Ngô Phong là không biết những việc này. Hắn cũng không quan tâm chuyện này, hôm nay hắn lại một lần mang theo Tôn Nhã Lụy ra tới đi săn, lúc này đây bọn họ muốn thâm nhập đến trùng kiến khu rừng cây bên trong đi, bởi vì chỉ có nơi đó mới có cửu cấp biến dị thú, hiện tại ở trùng kiến khu, muốn tìm được thập cấp biến dị thú đều thực khó khăn, cửu cấp nhưng thật ra có một ít, quân đội quét sạch lực độ ở tăng lớn, những cái đó cao đẳng biến dị thú căn bản không có biện pháp dục sinh. Cho nên trùng kiến khu hiện tại vẫn là tương đối an toàn một ít. Hôm nay chủ yếu con mồi là cửu cấp biến dị thú, nét chờ một lát ta sẽ chọn lựa một ít tương đối nhược cửu cấp biến dị thú cho ngươi đi săn, nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận, rốt cuộc ngươi cũng mới cửu cấp, nói như vậy cửu cấp tiến hóa giả là đánh không lại cửu cấp biến dị thú, cho nên nhất định phải cẩn thận, ta sẽ vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, xuất hiện nguy hiểm nói, ta sẽ lập tức ra tay cứu ngươi. Ngô Phong có chút lo lắng nhìn Tôn Nhã Lụy. Hiện tại trong nhà Ngô Phong là 12 cấp tiến hóa giả, trong tay mặt còn có 200 nhiều gen điểm, nhưng là Ngô Phong biết muốn đạt tới thú vương cấp bậc, rất khó, bởi vì 200 cái gen điểm hiển nhiên không đủ, dư lại Lưu Tư Tư cùng Tư Mã Cầm là thập cấp tiến hóa giả, Tôn Nhã Lụy, Vương Tùng, Đồng Nhân Hào, Lý Tú Quân đều là cửu cấp tiến hóa giả, Loan Loan bắt gốc, sức chiến đấu yếu nhất chính là mặt sau cùng ba nữ nhân. Lý Tú Quân Ngô Phong là không có khả năng mang ra tới, bởi vì nàng là Vương Tùng nữ nhân, hắn yêu cầu tị hiểm, dư lại chính là Tôn Nhã Lụy, Ngô Phong cảm thấy nàng đối phó cửu cấp biến dị thú phỏng trừng quá sức. Được rồi, ta biết rồi, cửu cấp biến dị thú tuy rằng đáng sợ, nhưng là ta cũng không yếu được không, ngày hôm qua kia hai chỉ bắt cấp biến dị thú còn không phải dễ dàng đã bị ta giết chết, nói nữa ngươi liền ở ta bên người, ta sợ cái gì đúng hay không? Tôn Nhã Lụy đối với Ngô Phong làm nũng, nhưng là Ngô Phong vẫn là cảm giác không quá sống yên ổn. Có lẽ là ngày hôm qua chiến đấu làm Tôn Nhã Lệ sinh ra một tia kiêu ngạo cùng khinh địch ý tưởng, Ngô Phong cảm thấy này không phải sự tình tốt. Chương 712 biến dị lợn rừng. Trung kiến khu rừng cây so Ngô Phong nhìn đến phương Nam rừng cây muốn thấp bé rất nhiều, có thể là bởi vì mà chỗ Tây Bắc nguyên nhân, nơi này trước kia đều là sa mạc cùng đất hoang, hiện tại lại biến thành rừng cây, có thể nói là đại biến dạng, xa so phương Nam biến hóa còn muốn kịch liệt rất nhiều. Ngô Phong đi ở lùn cây bên trong, tinh thần lực điều tra chung quanh tình huống, nơi này có một đầu cửu cấp biến dị lợn rừng, hơn nữa vẫn là mẫu, cũng không biết có hay không mang nhai con, nếu là mang nhai con, Ngô Phong liền tính toán chính mình giải quyết rớt, bởi vì mang nhai con lợn rừng phi thường hung ác, người bình thường căn bản không phải đối thủ, trảo trở về cũng là thực khó khăn một việc. Tìm kiếm biến dị lợn rừng hoạt động dấu vết rất đơn giản, người này một chút đều không yêu vệ sinh, cũng không biết như thế nào che giấu tung tích, khắp nơi đều là lợn rừng kéo heo phân, còn có nó cùng mà lưu lại dấu vết. Ngô Phong dọc theo những cái đó dấu vết chỉ chốc lát liền tìm tới rồi biến dị lợn rừng sao huyệt. Người này đem một mảnh lùn cây phản ứng ở bên nhau, cấu thành nó yên vui hoa, ban ngày ban mặt đang ngủ. Xem bộ dáng này hẳn là không có mang ngãi con, như vậy có phải hay không làm Nhã Lệ tỷ đối phó một chút. Người này chính là một đầu hơn 10 mét trường, 3-4 mệ cao đại gia hỏa, đặc biệt là kia thật dài răng nanh, tông mao càng là giống như cương châm giống nhau, một cái không cẩn thận, sợ là sẽ thương đến nàng. Ngô Phong dùng tinh thần lực nhìn đến biến dị lợn rừng bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn hạ không được quyết định, này đầu biến dị lợn rừng không dễ chọc, Ngô Phong có thể cảm giác được, nhưng là nhìn phía sau Tôn Nhã Lệ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Ngô Phong lại không đành lòng quấy rầy nàng tính tích cực. Nhã Lệ tỷ, này đầu biến dị lợn rừng không đơn giản, đợi lát nữa ngươi thượng thời điểm nhất định phải cẩn thận, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Cuối cùng Ngô Phong vẫn là quyết định làm Tôn Nhã Lệ thử một chút, rốt cuộc muốn rèn luyện ra chiến đấu chân chính lực, như vậy nhất định phải muốn cùng so với chính mình cường biến dị thú chiến đấu, huống chi chính mình còn ở nơi này đâu, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Ân, ta biết đến, như vậy ta hiện tại liền đi qua. Tôn Nhã Lệ cũng thấy được biến dị lợn rừng sao huyệt, cả người nóng lòng muốn thử, nghe được Ngô Phong cho phép, nàng lập tức xông lên phía trước, hướng tới biến dị lợn rừng sao huyệt đi đến, chỉ là nàng cái này trạng thái Ngô Phong thẳng nhíu mày, quá xúc động, Tôn Nhã Lệ cái dạng này thật sự là có chút xúc động, phải biết rằng này đầu biến dị lợn rừng chính là cựu cấp biến dị thú, đặc biệt là trong lúc ngủ mơ biến dị thú, một khi bị bừng tỉnh, như vậy buộc phát ra tới lực đánh vào phi thường. Đáng sợ. Hai người đi đến khoảng cách biến dị lợn rừng xào huyệt ước chừng còn có 100-200 mét địa phương, Tôn Nhã Lệ ngừng lại, Ngô Phong cũng vọt đến một bên, nhưng là khoảng cách Tôn Nhã Lệ bất quá 30-40 mễ, cái này khoảng cách, Ngô Phong có thể ở ngắn nhất thời gian trong vòng tiến lên cứu ra Tôn Nhã Lệ, bảo đảm nàng sẽ không bị biến dị lợn rừng xúc phạm tới, Ngô Phong đối với chính mình điểm này năng lực vẫn là có chút tự tin. Hừ, ha, Tôn Nhã Lệ trong tay cầm đao. Đối với biến dị lợn rừng xào huyệt chính là thật mạnh hừ hai tiếng, thanh âm này rất lớn, hơi thở cũng phi thường đủ, biến dị lợn rừng khẳng định là có thể nghe được. Quả nhiên, Tôn Nhã Lệ thanh âm vừa mới phát ra, Ngô Phong liền nhìn đến biến dị lợn rừng xào huyệt một trận xôn xao, sau đó bên trong truyền đến xì sụp thanh âm, đó là biến dị lợn rừng ở thở dốc. Ngay sau đó một cái thật lớn hắc ảnh từ biến dị lợn rừng xào huyệt đột nhiên vọt ra, tốc độ mau đến đáng sợ. Ngô Phong xem đến đôi mắt co rụt lại, hắn vẫn là xem nhẹ này đầu biến dị lợn rừng tốc độ, nếu là chính mình đối mặt cái này tốc độ, Ngô Phong cảm thấy khẳng định không có bất luận cái gì vấn đề, hắn thậm chí có thể có cũng đủ thời gian tới cử đao chém chết ra hỏa kia, nhưng là trực diện biến dị lợn rừng chính là Tôn Nhã Lệ, nàng nhưng không có bổn sự này, nàng mới là một cái cựu cấp tiến hóa giả, hơn nữa vẫn là giống nhau tiến hóa giả. Không tốt, Nhã Lệ tỷ có nguy hiểm. Ngô Phong thấp giọng nói một câu, liền nhìn đến Tôn Nhã Lệ quả nhiên phản ứng không kịp, nàng sắc mặt trắng bệch, nháy mắt không biết chính mình nên làm cái gì, kia biến dị lợn rừng cũng đã muốn vọt tới nàng trước mặt, kia thật lớn răng nanh liền phải đâm thủng thân thể của nàng, lúc này nhất nên làm chính là né tránh, đặc biệt là lực lượng của ngươi không có đối phương cường đại thời điểm. Chỉ là Tôn Nhã Lệ lúc này tựa hồ quên mất tránh né, nàng cư nhiên giơ lên trong tay đao liền phải hướng tới kia đầu biến dị lợn rừng chém tới. Chỉ là biến dị lợn rừng răng nanh như vậy trường, nàng sao có thể chém được đến, lại còn có tại chỗ bất động, này quả thực chính là ở tìm chết. Nô Phong biết chính mình không thể lại đợi, thân thể hắn nháy mắt di động, ở biến dị lợn rừng vọt tới Tôn Nhã Lệ phía trước, liền lạn ở Tôn Nhã Lệ cùng biến dị lợn rừng chi gian, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, chính là một chân, vừa lúc đá vào biến dị lợn rừng mặt phía trên. Kia đầu đôi mắt đều phiếm hồng biến dị lợn rừng không nghĩ tới chính mình muốn xung phong liều chết một nhân loại thời điểm đột nhiên sẽ toát ra một người khác loại, hơn nữa tốc độ mau nó căn bản không có thấy rõ ràng, đối với nó chính là một chân, nó chỉ cảm thấy chính mình mặt bộ truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, nét giống như là một thanh búa tạ chú ý ở nó đầu phía trên, biến dị lợn rừng thân thể toàn bộ lướt ngang 2-3 mễ, sau đó thật mạnh té ngã trên đất, Nô Phong một chân nhẹ nhàng. Liên đem một đầu mười mấy tấn trọng biến dị lợn rừng đá đảo. Nhã Lệ tỷ, ngươi đang làm gì? Ngươi tính toán cùng này đầu biến dị lợn rừng đánh bừa sao? Lực lượng của ngươi ở nó trước mặt chính là một cái tiểu hài tử giống nhau. Nó xông lên chỉ cần một trọn, ngươi liền sẽ bị nó răng nanh đánh bay, phỏng chừng bụng đều sẽ bị trọn lạ. Ngươi vì cái gì không né? Nô Phong có chút tức giận nhìn Tôn Nhã Lệ, hắn cảm thấy Tôn Nhã Lệ thật sự là quá khinh địch. Hôm qua mới giết hai đầu biến dị thú liền bắt đầu trở nên kiêu ngạo tự mãn, này thật không tốt, có lẽ là phía trước nàng không có giết qua biến dị thú nguyên nhân. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nhìn đến nó xông tới ta liền có chút hốt hoảng, bản năng liền muốn chém nó, cho nên liền không có trốn. Tôn Nhã Lệ nguyên bản muốn phản bác, chính là tưởng tượng đến vừa rồi chính mình nhìn đến biến dị lợn rừng xông tới, đầu óc liền bắt đầu hốt hoảng, thân thể không chịu khống chế bộ dáng. Nàng không có phản bác dũng khí, chính mình vừa rồi tựa hồ thật sự biến choáng váng, nếu không phải Ngô Phong kịp thời xuất hiện, nàng chỉ sợ thật sự sẽ bị biến dị lợn rừng đánh bay, kia nàng đã có thể thật sự chết không thể chết lại, nói đến cùng là Ngô Phong cứu nàng. Được rồi, ta cũng là lo lắng an toàn của ngươi sao, về sau chú ý một chút, loại này hình thể cùng tốc độ đều không tồi biến dị thú, chính mình nếu không thể địch, phản ứng đầu tiên chính là né tránh. Tìm kiếm cơ hội giết rớt đối phương, biết không? Nô Phong tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí có chút trọng, cho nên mềm xuống dưới, ôm Tôn Nhã Lệ nhỏ giọng mà nói. Xin lỗi, vừa rồi ta xác thật có chút luống cuống, cũng cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ở ta khả năng liền đã chết. A Phong, ngươi yên tâm, kế tiếp ta đối mặt biến dị thú khẳng định sẽ cẩn thận, hơn nữa có ngươi ở ta sẽ không có nguy hiểm. Tôn Nhã Lệ tựa hồ thực hưởng thụ Nô Phong bảo hộ. Ở trong lòng ngực hắn đối với hắn cười. Chương 713 tìm ngươi tới lý do. Có biến dị lợn rừng giáo huấn, lúc sau săn thu chung, Tôn Nhã Lệ bắt đầu trở nên thật cẩn thận, nguyên bản một tia tự mãn tâm tư cũng tất cả đều đã không có, kế tiếp đối phó một con cửu cấp biến dị sơn dương, Tôn Nhã Lệ tuy rằng không có đánh quá, nhưng là đối mặt biến dị sơn dương công kích, nàng tránh né phi thường có kết cấu, không có giống đối mặt biến dị lợn rừng như vậy hoảng loạn. Cuối cùng Ngô Phong một đao kết quả kia đầu biến dị sơn dương, ngày này huấn luyện xem như kết thúc, Ngô Phong không nghĩ Tôn Nhã Lệ một ngày đối mặt quá nhiều chiến đấu. Kế tiếp Ngô Phong bắt đầu đi săn tiểu đội huấn luyện sở yêu cầu tồn tại biến dị thú, tổng cộng 4 con, Ngô Phong giải quyết lên tốc độ thực mau, cậy vào chính mình cường đại vô cùng lực lượng, một quyền liền có thể đem một con cửu cấp biến dị thú đánh vựng, sau đó cho chúng nó tiêm vào đại lượng trấn định tề. Cuối cùng thông chi quân đội điều phi cơ trực thăng lại đây, đem biến dị thú điếu đi là được. Tới rồi buổi chiều thời điểm Ngô Phong cũng đã hoàn thành chính mình yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, mang theo Tôn Nhã Lệ, hai người trở về kinh đô. Kết quả vừa mới về đến nhà, bộ tư lệnh bên kia liền tới rồi điện thoại, Ngô Phong không có cách nào, chỉ có thể mã bất đình để chạy tới bộ tư lệnh, liền nhìn đến Tô tư lệnh, từ trưởng phòng còn có Tần Khải đều ở bên trong, trên mặt treo tươi cười. Nhìn đến Ngô Phong tiến vào, đều là vui tươi hớn hở, Tần Khải càng là thân mật vô vô Ngô Phong bả vai, làm Ngô Phong có chút sợ không được đầu óc, không rõ này ba người đang làm cái gì. Tư lệnh, trưởng phòng, còn có Lao Tần, các ngươi đây là gặp được cái gì sự tình tốt, như vậy vui vẻ, chẳng lẽ là thú triều biến mất, kinh đô không có nguy hiểm. Ngô Phong cảm thấy duy nhất có thể làm cho bọn họ như vậy vui vẻ, chỉ sợ cũng chỉ có thú triều biến mất. Sao có thể, mấy ngàn vạn chỉ biến dị thú thú triều sao có thể như vậy dễ dàng biến mất, chẳng qua chúng ta tìm được rồi đối phó chúng nó biện pháp, cái này còn may mà ngươi cho chúng ta mang về tới tin tức à, tiểu Ngô à, ngươi cũng thật chính là chúng ta phúc tướng à, mỗi lần nhiệm vụ ngươi đi ra ngoài chấp hành nói, chúng ta đều có thể được đến tin tức tốt, ha ha. Tô Tư lệnh vui vẻ nói, chỉ là Ngô Phong vẫn là vẻ mặt mộng bức, bởi vì hắn cái gì cũng không biết, mấy ngày nay hắn tất cả đều bận rộn mạnh nhất tiểu đội sự tình. Ai nha, không cần đánh đố, Tư lệnh liền nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, thú triều như thế nào có đối phó biện pháp, phải biết rằng ta cảm thấy những cái đó biến dị vượn tay dài ít nhất hội tụ hợp lại 8-9 ngàn vạn chỉ biến dị thú, chúng ta lại không có sử dụng đạn hạt nhân, như thế nào liền có đối phó biện pháp. Nô Phong tò mò hỏi, hắn nhưng không thích đánh đố, hiện tại chỉ muốn biết rốt cuộc sao lại thế này. Hảo, hảo, không cần điếu tiểu Ngô ăn uống, kỳ thật đây là ngươi cho chúng ta nhắc nhở. Tiểu Ngô à, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy trở về ngươi nói những cái đó ác ma trùng sao. Ngày hôm qua là đêm trăng tròn, chúng ta thực nghiệm một phen, kết quả được đến chúng ta muốn kết quả. Tô Tư lệnh không có nói là chuyện như thế nào, nhưng là hắn cấp nhắc nhở. Nô Phong không sai biệt lắm đã biết là chuyện như thế nào. Các ngươi đêm qua có phải hay không phóng ra đạn đạo, dù dỗ những cái đó ác ma trùng đi thú triều nơi tụ tập, sau đó những cái đó ác ma trùng đi lên đem những cái đó thú đàn gặm thực không còn, có phải hay không? Đúng vậy, đây là một biện pháp tốt ta lúc ấy như thế nào liền không có suy xét đến đâu. Nô Phong vô đùi, cảm thấy chính mình tư duy vẫn là không đủ rộng lớn. Hoàn toàn có thể lợi dụng ác ma trùng cùng biến dị vượn tay dài tranh đoạt địa bàn cùng đi săn mâu thuẫn, làm chúng nó giết hại lẫn nhau. Như vậy, nhân loại liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha, nhìn xem, tiểu Ngô rất thông minh, chúng ta cấp một chút nhắc nhở hắn liền rõ ràng. Xác thật chúng ta đêm qua phóng ra tam cái đạn đạo, hiệu quả thực hảo, ít nhất có 1.000 vạn chỉ biến dị thú bị ăn luôn. Nói những cái đó ác ma trùng sức ăn thật đúng là đại. 2 ngày ăn luôn 2.000 vạn chỉ biến dị thú, này nếu là sinh hoạt ở kinh đô chung quanh, chúng ta đây thật sự chỉ có thể từ bỏ kinh đô, này tùy thời đều khả năng đem chúng ta toàn bộ ăn luôn a. Tư trưởng phòng nói lên cái này, trong lòng còn có một ít nỗi khiếp sợ vẫn còn, ác ma trùng năng lực ở hắn trong lòng để lại một ít bóng ma. Kỳ thật ác ma trùng không có như vậy đáng sợ, chúng nó chỉ là một đám sâu mà thôi, trí tuệ cũng so thượng vượn tay dài, nếu là sinh hoạt ở chúng ta chung quanh, chúng ta hoàn toàn có thể phóng hỏa đem chúng nó huyệt động hoàn toàn tiêu hủy, hoặc là nghĩ cách tạc rớt chúng nó huyệt động. Như vậy, đối chúng ta liền không có bất luận cái gì uy hiếp, vượn tay dài đáng sợ chính là chúng nó trí tuệ, cái này làm cho chúng ta rất khó đối phó. Tân Khải một ngữ nói toạc ra thiên cơ, bọn họ sợ hãi kỳ thật vẫn là cùng nhân loại giống nhau trí tuệ sinh vật, mà không phải nhìn như lợi hại những cái đó biến dị thú. Vượn tay dài có được trí tuệ, chính là chúng nó không có nhân loại khoa học kỹ thuật, nhân loại hiện tại có được khoa học kỹ thuật là mấy ngàn năm kết tinh, sinh ra trí tuệ mới 1-2 năm vượn tay dài muốn đuổi theo nhân loại căn bản không có khả năng, bọn họ làm nhiều chính là làm ra một ít thiết khí, cái khác rất nhiều đồ vật chúng nó đều không có biện pháp sinh sản, liền tính là xem hiểu nhân loại thư tịch cũng là giống nhau, cho nên chúng nó không có cách nào đối phó ác ma trùng, chính là nhân loại đối phó ác ma trùng liền đơn giản rất nhiều. Thuốc nổ, xăng đều là tuyệt hảo vũ khí. Đúng vậy, chúng ta đối phó ác ma trùng liền dễ dàng rất nhiều, chẳng qua dựa vào ác ma trùng đối phó vượn tay dài vẫn là không có khả năng. Hôm nay thú đàn bắt đầu đại quy mô khuyết tán, xem ra chúng ta về sau chiến quả sẽ càng ngày càng ít. Lúc này đây đem tiểu Ngô ngươi đi tìm tới, chính là muốn hỏi hỏi ngươi, có ý kiến gì không có, nét ngươi đối ác ma trùng tập tính biết đến hẳn là so với chúng ta nhiều. Chúng ta muốn biết còn có cái gì biện pháp dụ dỗ chúng nó tiếp tục công kích vượn tay. Giải. Tô Tư lệnh nói ra lúc này đây đem Ngô Phong đi tìm tới nguyên nhân. Vượn tay giải là có trí tuệ, chúng nó hiểu được như thế nào tránh né nguy hiểm, cũng hiểu được như thế nào giữ lại chính mình trong tay mặt lớn nhất ích lợi. Hiện tại hai bên khoảng cách vượt qua 2.000 km, muốn công kích đối phương thật sự là không dễ dàng. Hiện tại thật vất vả tìm được rồi một cái đối phó vượn tay giải biện pháp. Tô Tư lệnh nhưng không nghĩ liền như vậy từ bỏ, hắn muốn phát huy ác ma trùng lớn nhất tác dụng. Kỳ thật ta biết đến cũng phi thường thiếu, liền biết chúng nó đêm trăng tròn ra tới hoạt động, tránh ở huyệt động bên trong. Hơn nữa chúng nó thực thích đào thành động, mặt khác chính là chúng nó là bức xạ hạt nhân sản vật. Bức xạ hạt nhân làm chúng nó biến đến dị, hơn nữa ta tới gần thời điểm cũng sẽ đã chịu bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, trên người chúng nó có bức xạ hạt nhân tàn lưu. Nô Phong sắc thật biết đến không phải rất nhiều. Bức xạ hạt nhân, bức xạ hạt nhân. Tô Tư lệnh vẫn luôn nhắc mãi cái này từ, hiển nhiên có cái gì kế hoạch ở hắn trong lòng hiện lên. Nô Phong tựa hồ cũng nghe ra tới, Tô Tư lệnh chỉ sợ là tính toán dùng vũ khí hạt nhân, lộng không yêu ghét ma trùng sẽ bởi vì bức xạ hạt nhân sinh ra cái gì cái khác biến hóa. Tốt nhất không cần làm như vậy, Tô Tư lệnh, vũ khí hạt nhân uy lực quá lớn, hậu quả cũng không thể đoán trước, tốt nhất không dùng tốt thứ này. Nô Phong nghĩ liền phải muốn ngăn cản, chính là Tô Tư lệnh lại đôi mắt càng sáng. Chương 714 sử dụng vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân thứ này vô luận là ở thời kỳ hòa bình, vẫn là hiện tại đều là một cái cấm kỵ đề tài, trừ phi là thật sự tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt, nếu không là tuyệt đối sẽ không dùng thứ này. Vũ khí hạt nhân sinh ra bức xạ hạt nhân có đâm vào biến dị thú dị hóa tác dụng, ai cũng không biết dùng lúc sau sẽ là cái gì kết quả. Phía trước dù sao là chỗ hỏng so chỗ tốt nhiều, tỉ như Ấn Độ, hiện tại cơ bản bị một ít hiếm lạ cổ quái biến dị thú chiếm cứ, nguyên bản 1 tỷ 300 triệu. Dân cư, hiện tại phòng trừng cũng liền cao nguyên thượng còn dư lại mấy ngàn vạn. Cho nên đương Tô Tư lệnh muốn đến sử dụng vũ khí hạt nhân thời điểm Ngô Phong cái thứ nhất ra tới phản đối. Hắn chính là gặp qua không ít bị vũ khí hạt nhân cải tạo lúc sau sinh vật, đều không phải dễ đối phó nhân vật, tỉ như thực nào thú, có thể khống chế người cùng biến dị thú tâm thần, tỉ như ác ma trùng, này hai loại liền phi thường khó đối phó, dư lại càng nhiều, chỉ là không có gặp qua mà thôi, nhưng là nhất định đều rất khó đối phó. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng, Tư lệnh tưởng hẳn là một loại nhỏ chiến thuật vũ khí hạt nhân. Đương lượng hẳn là ở 4-5.000 tấn tờ nở tờ đương lượng cái loại này vũ khí hạt nhân bức xạ hạt nhân phạm vi rất nhỏ, nhưng là tuyệt đối có thể hấp dẫn cái loại này đối bức xạ hạt nhân mẫn cảm sinh vật, tỉ như ác ma trùng, ném qua đi, chúng nó khẳng định có thể cảm nhận được, đến lúc đó tất nhiên cùng biến dị vượn tay dài phát sinh kịch liệt xung đột. Tư trưởng phòng lập tức liền đoán chúng Tô Tư lệnh trong lòng suy nghĩ, Tô Tư lệnh nhịn không được gật gật đầu, hắn xác thật là như vậy tưởng. 4-5.000 tấn chiến thuật vũ khí hạt nhân, đặc biệt là bom khinh khí, phóng xạ sinh ra phạm vi rất nhỏ, hơn nữa tồn lưu thời gian cũng đoạn, liền tính là sẽ kích thích đến cái gì biến dị sinh vật dị hóa, cũng sẽ không có nhiều ít, chỉ cần số lượng không nhiều lắm, như vậy đối với nhân loại sinh ra ảnh hưởng liền sẽ rất nhỏ, hơn nữa phương Nam khoảng cách kinh đô có 2.000 nhiều km, liền tính là có ảnh hưởng, một chốc một lát cũng đến không được nơi này. Chỉ là làm như vậy có một ít mạo hiểm, nếu là ác ma trùng sẽ không đã chịu bức xạ hạt nhân hấp dẫn, như vậy chúng ta ném quá khứ vũ khí hạt nhân liền tính là thất bại, tuy rằng có thể nổ chết rất nhiều biến dị thú, nhưng là lộng không hảo sẽ làm những cái đó thú đàn sinh ra nào đó quỷ dị biến hóa, cho nên đây là ở mạo hiểm, hiện tại liền xem cái này hiểm có đáng giá hay không mạo. Tân Khải ở một bên có chút thổn thức nói, đáng giá. Chúng ta cũng cần thiết muốn như vậy đi làm, nếu có thể đem biến dị thú số lượng giảm bớt đến 3.000 vạn chỉ một chút, chúng ta thủ vệ tác chiến liền nhẹ nhàng rất nhiều, chiến thắng xác suất có thể đạt tới 5 thành trở lên, Trịnh thị cũng có thể được đến khôi phục, bởi vì không có thú triều, chúng ta có thể đem chúng ta chiến tuyến Nam Di mấy trăm km, này thực đáng giá mạo hiểm. Tô Tư lệnh lầm bầm lầu bầu nói, hắn nói như vậy tựa hồ là muốn thuyết phục chính mình, rốt cuộc này thật sự là quá mạo hiểm. Trong văn phòng mặt bốn người đều trầm mặc xuống dưới, bắt đầu cân nhắc được mất, Nô Phong tự nhiên trong lòng phi thường mâu thuẫn, bởi vì ở hắn xem ra lây dính vũ khí hạt nhân đều không phải sự tình tốt, nhưng là hiện tại dùng nói, khẳng định là đến lớn hơn hết, tổng không thể bởi vì trong lòng chán ghét liền không để dùng, rốt cuộc này liên quan đến kinh đô 3.000 vạn người sinh tử, còn có cái này quốc gia tương lai, lại tổn thất 3.000 vạn người, quốc gia muốn khôi phục liền phi thường khó. Khan. Rốt cuộc xây dựng yêu cầu dân cư tới bổ khuyết, hiện tại này 100 triệu nhiều người đã là siêu cấp cảnh giới tuyến dân cư, cần thiết phải bảo vệ trụ hiện tại dư lại dân cư tổng số. Vẫn là sử dụng đi, nói không nhất định sẽ có không tưởng được kết quả, nếu chúng ta suy đoán chính là đối, như vậy chúng ta là có thể đủ lấy được một lần trọng đại thắng lợi, những cái đó vượn tay dài sẽ gặp rất lớn tổn thất, thú triều cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Tân Khải đầu tán thành phiếu. Kỳ thật cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc chuyện này nếu là thành công, thu hoạch quá lớn, đáng giá mạo hiểm một lần. Ta cũng là như vậy cảm thấy, tiểu nô, cái này đạn hạt nhân chúng ta tất yếu ném, xem như chúng ta cuối cùng mạo hiểm một lần. Từ trưởng phòng quay đầu tới nhìn Ngô Phong, hắn muốn thuyết phục Ngô Phong, rốt cuộc cái này tình báo là hắn chuyển tới, nếu là hắn trong lòng có ngật đáp, về sau có cùng loại tình báo, Ngô Phong khả năng sẽ lựa chọn giấu giếm. Này cũng không phải là sự tình tốt. Khẽ cắn môi, Nô Phong cũng cảm thấy có thể thử một lần. Hảo đi, ta cũng đồng ý sử dụng đạn hạt nhân, nhưng là không cần dùng như vậy tiểu nhân. 4-5 nghìn tấn, nổ chết biến dị thú phòng trừng cũng liền 200-300 vạn đầu. Nếu phải dùng, như vậy liền dùng uy lực lớn một chút, tốt nhất là 10 vạn tấn đương lượng. Cái này đương lượng có thể nổ chết chung quanh ít nhất 1000 vạn chỉ biến dị thú, lại còn có thể nổ chết ở phụ cận biến dị vượn tay dài, uy lực cũng đủ đại, liền tính không thể hấp dẫn ác ma trùng, cũng có thể đủ tiêu diệt cũng đủ biến dị thú, cấp vượn tay dài cực đại kinh sợ, như vậy chúng ta chỗ tốt liền nhiều, phải dùng liền tản nhẫn một chút. Nô Phong bộ mặt có chút dữ tợn nói. Ba người đều là há to miệng nhìn Nô Phong, ai đều không có nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy. Trong văn phòng mặt bốn người, ba cái đã từng đều là quân nhân, bọn họ biết vũ khí hạt nhân ảnh hưởng, Nô Phong là cái cảnh sát, nhưng là đối với vũ khí hạt nhân biết đến cũng không nhiều, thật giống như rất nhiều dân chúng nếu là đã biết chính mình cửa nhà muốn kiến nhà máy năng lượng nguyên tử, phản ứng đầu tiên chính là phản đối, cho rằng có phóng xạ, kỳ thật nhà máy năng lượng nguyên tử nếu an toàn vận hành, sinh ra phóng xạ lượng xa so phát điện nhiệt điện chạm tiểu. Hơn nữa nhà máy năng lượng nguyên tử an toàn tính là có thể bảo đảm. Ân, xác thật, chúng ta vẫn là lá gan quá nhỏ, nét nếu phải dùng, như vậy liền phải bảo đảm liền tính không thể hấp dẫn ác ma trùng, cũng muốn đạt tới Nga nhóm lớn nhất thu hoạch, ta cảm thấy 10 vạn tấn can đảm phi thường thích hợp, có thể nổ chết cũng đủ nhiều biến dị thú. Hảo, thông chi đạn đạo bộ đội chuẩn bị đi, một quả 10 vạn tấn can đảm vũ khí hạt nhân, không cần lãng phí thời gian. Hôm nay buổi tối liền ném qua đi, đây là tay của ta lệnh, còn có vũ khí hạt nhân mật mã, tiểu thần. Ngươi đi làm chuyện này đi. Tô Tư lệnh lập tức ký tên 2 chương điều lệnh. Kỳ thật muốn điều động vũ khí hạt nhân, 2 chương điều lệnh vẫn là không đủ, đạn đạo bộ đội sẽ tự mình phái người lại đây xác nhận, nhưng là cái này mệnh lệnh cần thiết muốn tư lệnh tự mình ký tên, trước đưa qua đi. Tần Khải nhận được điều lệnh lập tức liền đi rồi, hiện tại đã là buổi chiều. Buổi tối liền phải hoàn thành, sự tình rất nhiều, hắn không có quá nhiều thời giờ có thể lãng phí, cho nên tốc độ cần thiết muốn mau một ít. Hảo, sự tình hôm nay không cần đối bất luận cái gì người ngoài nói lên, tuyệt đối muốn bảo mật, để tránh phát sinh không thể đoán trước sự tình. Lao tử, ngươi trở về tiếp tục quan sát tình huống. Tiểu Nô, ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền có thể biết đáp án, hy vọng là một cái hoàn mỹ đáp án. Tô Tư lệnh hạ xong mệnh lệnh lúc sau tựa hồ cũng có chút nhục trí, lập tức ngồi ở chính mình ghế trên mặt. Mà Ngô Phong cùng từ trưởng phòng tắc cáo từ lúc sau liền đi ra văn phòng, hai người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn nhau cười. Hôm nay bọn họ 4 người thương thảo cái thứ nhất vũ khí hạt nhân phóng ra mệnh lệnh, đây là trước kia bọn họ tưởng cũng không dám tưởng sự tình, chính là lúc này đây bọn họ lại làm, vận mệnh thật sự là kỳ lạ. Chương 715 sợ hãi. Tuy rằng vũ khí hạt nhân sự tình xem như quyết định, nhưng là Ngô Phong vẫn là cảm thấy trong lòng bực bội, nhưng lại không dám cùng người khác nói, trong lòng bản năng bài xích vũ khí hạt nhân, rốt cuộc thứ này đi xuống phúc họa không biết, đối với nguy hiểm rất lớn sự tình, Ngô Phong vẫn luôn là bản năng trốn tránh, chỉ là hôm nay chuyện này 4 người đã quyết định, liền không có biện pháp sửa đổi, cần thiết muốn chấp hành đi xuống. Về đến nhà Ngô Phong một câu đều không có nói, trực tiếp lên lầu. Sau đó đem chính mình ngông ở trong chăn mặt, tưởng tượng đến nếu vũ khí hạt nhân nổ mạnh, chế tạo ra không thể đoán trước hậu quả, đặc biệt là ác ma trùng kia đáng sợ bộ dáng, chính mình đều không có biện pháp đối phó, nếu là lại chế tạo ra như vậy một cái tộc đàn, tương lai công kích kinh đô, kia hắn cũng thật chính là khóc đều không có địa phương khóc đi, hắn nhưng không nghĩ trở thành cấp con cháu hoặc là chính mình chế tạo. Quá lớn phiền toái. Nô lão đại như thế nào? Hôm nay trở về một câu đều không có nói, sắc mặt cũng không tốt, ngày thường vô luận có chuyện gì hắn đều sẽ không như vậy. Đồng nhân hào nhìn Ngô Phong mặt vô biểu tình đi lên lâu, có chút ngốc, bởi vì hắn chưa từng có thấy Ngô Phong như vậy quá. Ta đi lên nhìn xem, đợi lát nữa lại xuống dưới ăn cơm chiều. Lưu Tư Tư vừa thấy tình huống không đúng, lập tức đi tới, Tôn Nhã Lụy cũng muốn đi lên, nhưng là nhìn đến Lưu Tư Tư đi qua, nàng liền có chút ngượng ngùng. Chỉ có thể đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm đi. Mở ra cửa phòng, vào phòng, Lưu Tư Tư liền nhìn đến Ngô Phong mặt vô biểu tình nằm ở trên giường. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến Ngô Phong bộ dáng này, trong lòng có chút phát khẩn, bởi vì Ngô Phong không có khả năng vô duyên vô cớ cái dạng này, khẳng định là gặp sự tình gì. nàng chạy nhanh đi ra phía trước, ngồi ở Ngô Phong bên cạnh, sờ sờ Ngô Phong cái chán, nhìn hắn, làm sao vậy Ngô đại ca, xem ngươi hôm nay trở về thất thần, có phải hay không ở bộ tư lệnh gặp được cái gì chuyện phiền? Phải. Ngô Phong đi bộ tư lệnh, người trong nhà đều biết, cho nên Lưu Tư Tư biết Ngô Phong khẳng định là ở bộ tư lệnh gặp được sự tình gì, nếu không nói, là tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhìn quan tâm chính mình Lưu Tư Tư, Ngô Phong cũng không biết như thế nào mở miệng, sử dụng vũ khí hạt nhân là tuyệt đối cơ mật, hắn là không có khả năng cùng Lưu Tư Tư nói, nhưng là hắn nhưng không nghĩ Lưu Tư Tư quá lo lắng cho mình, không có gì sự tình, chính là bộ tư lệnh bên kia hôm nay làm ra một cái trọng đại quyết định, ta cũng là quyết sách giả, nhưng là làm ra chuyện này lúc sau, không biết sẽ có cái gì hậu quả, ta có chút sợ hãi. Ngô Phong không chút để ý nói, nhưng là ngồi dậy, bảo vệ Lưu Tư Tư, cảm thụ được Lưu Tư Tư kia ấm áp thân thể, cho hắn phi thường đại dũng khí, cũng làm hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, cho nên không cần lo lắng hảo sao, vô luận là đã xảy ra cái gì, ta đều sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Lưu Tư Tư vuốt Ngô Phong kia như đao tức giống nhau lạnh lùng mặt, trong ánh mắt tràn đầy đều là mê luyến, Ngô Phong cho hắn không chỉ là bạn trai ấm áp, còn có rất nhiều cái khác cảm giác, Ngô Phong cường đại, lanh khốc, làm việc không ướt át bẩn thỉu, làm nàng phi thường khuynh tâm, hiện tại Ngô Phong ngẫu nhiên toát ra tới mê mang, cũng làm nàng phi thường mê luyến. Hắc hắc, đó là, nhà của chúng ta Tư Tư đối ta tốt nhất, được rồi, ta cũng chỉ là nhất thời trong lòng cảm thấy bàng hoàng, đi xuống đi, ta cũng nên đi xuống, không thể cho các ngươi lưu lại một không tốt ấn tượng. Nói xong Ngô Phong ôm Lưu Tư Tư đã đi xuống lâu, tâm tình cũng hảo rất nhiều, dù sao vũ khí hạt nhân phóng ra đã quyết định, vô pháp thay đổi, vậy giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Bên này Ngô Phong ở nhà hưởng thụ gia đình ấm áp, bên kia Tô Tư lệnh nhật tử nhưng không có như vậy nhẹ nhàng, vận dụng vũ khí hạt nhân yêu cầu đi trình tự thật sự là quá nhiều, mệnh lệnh của hắn hạ đạt đến đạn đạo bộ đội, bên kia lập tức liền cho hắn gọi điện thoại xác nhận. Sau đó lại phái người lại đây xác nhận, kế tiếp liền đi hạch kho vũ khí điều lấy đầu đạn hạt nhân, này trung gian liền tiêu phí hơn một giờ. Đầu đạn hạt nhân vận đến đạn đạo bộ đội, liền bắt đầu thực hành đầu đạn cùng đạn đạo kết hợp, cũng may chuyện này ngày thường huấn luyện không ít, cho nên cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Kế tiếp chính là yêu cầu Tô Tư lệnh đưa vào hạch mật mã, này một hồi xuống dưới mới xem như hoàn thành hạch đạn đạo chuẩn bị phóng ra nhiệm vụ, vì tránh cho xuất hiện vấn đề. Tô Tư lệnh liền ngồi chấn đạn đạo bộ đội, chuẩn bị nhìn hoạch đạn đạo phong ra. Như vậy vẫn luôn vội tới rồi buổi tối 10 giờ trung tả hưu, sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Tô Tư lệnh lúc này trên trán mặt đã toát ra mồ hôi lạnh, phía trước bộ đội phóng ra quá 4 cái hoạch đạn đạo, nhưng là kia đều không phải Tô Tư lệnh hạ đạt mệnh lệnh, lúc ấy hắn mới là kinh đô quân khu tư lệnh, không có cái này quyền hạn. Hiện tại có, lần đầu tiên chỉ huy, trong lòng mạc danh có chút sợ hãi. Rốt cuộc phóng ra hoạch đạn đạo kết quả cuối cùng ai cũng không biết, mà làm cuối cùng hạ mệnh lệnh giả, hắn là muốn gánh vác trực tiếp nhất trách nhiệm mà, muốn nói không khẩn trương đó là không có khả năng, bổ cản sủ chấm nét chỉ là hiện tại tên đã trên dây, không thể không phát, cắn chặt răng, Tô Tư lệnh đánh hạ buổi tối 11 giờ phóng ra hoạch đạn đạo mệnh lệnh, hắn nhất định phải cấp những cái đó đáng giận vượn tay dài nhất trí mạng một kích. Buổi tối 11 giờ, hoạch đạn đạo đúng giờ lên không, còn hảo. Đạn đạo trạng thái tốt đẹp, không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tô Tư lệnh gắt gao mà nhìn ra đa biểu hiện đạn đạo phóng ra quỹ đạo. Hắn đang đợi đến đạn đạo chuẩn bị đánh trúng mục tiêu thời điểm. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên mệnh lệnh phóng ra vũ khí hạt nhân. Hắn rất muốn nhìn đến kết quả cuối cùng. Giống như là rất nhiều người lần đầu tiên cái kia, đều muốn nhìn xem chính mình thành quả. Hiện tại Tô Tư lệnh liền ở vào loại trạng thái này dưới. Tư lệnh, đạn đạo đã phóng ra xong. Lại quá hơn 10 phút, đạn đạo liền sẽ chuẩn xác đánh trúng mục tiêu, cho nên chúng ta không cần tiếp tục chờ đi xuống, có thể đi trở về. Tư trưởng phòng tuy rằng cũng có chút khẩn trương, nhưng là còn hảo, đạn đạo đã bắn ra đi, hiện tại muốn đổi ý đều đã không có khả năng, cho nên ở chỗ này xem đi xuống hoàn toàn không cần phải, còn không bằng trở về chờ kết quả. Chờ một chút đi, đạn đạo còn chưa tới đạt mục tiêu, chúng ta tiếp tục chờ, nếu là xuất hiện lệch lạc. Như vậy chúng ta đã có thể tội lỗi lớn, hy vọng lúc này đây chúng ta quyết định không có bất luận cái gì vấn đề, ta hy vọng nó có thể chuẩn xác đánh trúng mục tiêu, hoàn thành chúng ta hy vọng, nguyên bản là không hy vọng vận dụng vũ khí hạt nhân, không nghĩ tới kết quả là vẫn là tránh không được này một chuyến. Tô Tư lệnh có chút tự rêu nói. Tư trưởng phòng cũng không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể trầm mặc nhìn ra đa màn hình, mặt trên có rõ ràng đạn đạo quỹ đạo, nó đã bay khỏi tầng khí quyển, chính hướng tới sớm định ra mục tiêu bay đi, ai đều biết nó khẳng định sẽ tới đạt mục tiêu, bởi vì đạn đạo nếu là xuất hiện vấn đề, giống nhau đều là ở phóng ra giai đoạn, đã tiến vào vũ trụ liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Mà xa ở phương Nam vượn tay giải cùng thú đàn lại không biết thai họa ngập đầu đã đi vào. Phương Nam dừng cây, vượn vương nhìn phía dưới sắc mặt thê thê các tướng quân, một cổ hỏa như thế nào phát cũng phát không ra, đêm qua ác ma trùng tập kích thú đàn, lại ăn luôn 800 vạn chỉ biến dị thú, hiện tại thú triều quy mô lại một lần héo rút, hôm nay bọn họ không thể không đem thú đàn lại lần nữa phân tán, chính là này liền dễ dàng xuất hiện vấn đề, rất nhiều biến dị thú đều chạy, thú đàn lại một lần héo rút, hiện tại đã không đủ 5.000 vạn chỉ, thời gian dài như vậy mệt nhọc, lại chỉ phải đến kết quả này, làm vượn vương như thế nào có thể không tức giận. Xem ra chúng ta đi xua đuổi thú triều kế hoạch không thể tiếp tục kéo đi xuống, lại quá nửa tháng, chúng ta nhất định phải muốn xua đuổi chúng nó đi phương Bắc, nếu không những nhân loại này còn không biết sẽ làm ra cái gì quỷ dị sự tình tới. Vượn vương đã quyết định trước tiên phát động công kích, bọn họ thật sự là kéo không dậy nổi. Nhân loại thật sự là quá xảo trá, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng bắt đầu bày ra tới, làm cho bọn họ không có chút nào sức chống cự. Vượn vương bắt đầu tự hỏi chính mình lúc trước như vậy dễ dàng quyết định trêu chọc nhân loại có phải hay không làm sai cái gì. Ta vương, kỳ thật chúng ta tại hạ một lần đêm trăng tròn phía trước bắt đầu xua đuổi thú triều đi phương Bắc là được. Hôm nay là ác ma trùng hoạt động cuối cùng một ngày, chịu đựng hôm nay, chúng ta liền có một tháng an ổn thời gian có thể sử dụng. Đến lúc đó tại hành động, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, công kích mới có thể đủ phát huy lớn nhất tác dụng. Trong đó một cái tướng quân đứng dậy, đưa ra chính mình ý kiến. Làm như vậy xác thật có thể phát huy lớn nhất tác dụng, chúng ta hẳn là nhẫn mại một chút. Ta vương, chúng ta đều biết nhân loại đối với chúng ta tới nói là một cái cường đại hơn nữa đáng sợ địch nhân, nhưng là chúng ta cần thiết muốn bảo trì bình tĩnh, nếu không nói, chúng ta rất có khả năng lâm vào hoàn cảnh xấu. Mặt khác biến dị vượn tay giải tướng quân cũng bắt đầu đứng ra duy trì cái này cách làm. Nghe xong các tướng quân ý kiến, vượn vương cũng cảm thấy chính mình tựa hồ là bị lửa giận hướng hôn đầu óc, bắt đầu làm một ít không sáng suốt hành động. Xác thật, một tháng chuẩn bị thời gian, có thể cho thú đàn nhanh chóng khôi phục, như vậy bọn họ công kích cường độ sẽ gia tăng rất nhiều, ít nhất có thể khôi phục đến này ngàn vạn chỉ biến dị thú ngạch trình độ, đến lúc đó nhân loại khẳng định không có cách nào thừa nhận. Liên ở vượn vương do dự thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận xôn xao thanh âm, là bên ngoài biến dị vượn tay giải phát ra tiếng thét chói tai, còn có hoảng loạn chạy trốn thanh, ngồi ở thật lớn nhà gỗ bên trong vượn vương cùng các tướng quân đều có thể đủ nghe được. Vượn vương nhíu mày, không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến bầu trời đêm tựa hồ một chút biến sáng. Bên ngoài đã xảy ra cái gì, chạy nhanh cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Vượn vương biết bên ngoài khẳng định là đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình, nếu không nói, không có khả năng sẽ xuất hiện đêm tối biến lượng loại chuyện này, liền tính là nhân loại phóng ra lại đây đạn đạo cũng không có cái này hiệu quả. Vượn vương cái thứ nhất chạy ra khỏi nhà gỗ, vượn tay giải các tướng quân tự nhiên cũng phản ứng lại đây, một đám đi theo sông ra ngoài. Vừa ra tới, sở hữu biến dị vượn tay giải đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Liền ở bọn họ phương Nam 8-9-10 km bên ngoài, một cái thật lớn cam vàng sắc mây nấm phóng lên cao, nó độ sáng giống như đêm tối bên trong lưu hỏa, chói mắt hơn nữa sáng ngời. Vượn vương ngơ ngác nhìn kia phóng lên cao hỏa cầu, tựa hồ muốn đem không trung đều xé rách giống nhau, nó biết đó là thứ gì. Là đạn hạt nhân, là nhân loại chế tạo đạn hạt nhân, bọn họ rốt cuộc sử dụng cái này vũ khí, vì cái gì, vì cái gì. Phía trước bọn họ vẫn luôn đều không có sử dụng, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này sử dụng đạn hạt nhân. Vượn vương nhìn nơi xa sông lên tận trời mây nấm lẩm bẩm nói, hắn biết đạn hạt nhân đáng sợ uy lực, lớn như vậy uy lực đạn hạt nhân chỉ sợ chung quanh 4-50 km địa phương đổ vật tất cả đều chết chắc rồi, nơi nào có vài cái vượn tay dài doanh địa, còn có hơn 1.000 vạn chỉ biến dị thú, tất cả đều đã không có. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Liên ở ngay lúc này nổ hạt nhân sinh ra thanh âm mới truyền tới nơi này, mang đến chính là kịch liệt chấn động còn có mãnh liệt trận gió, thổi qua mỗi một cái vượn tay dài mặt, những cái đó vượn tay dài tướng quân thân thể nhịn không được đánh một cái run. Lúc này chúng nó mới thân thiết cảm nhận được chính mình chọc tới chính là như thế nào đáng sợ một cái tộc đàn, có thể sinh sản ra như vậy cường đại vũ khí chủng tộc tất nhiên là muốn mệnh, nếu là không thể diệt sạch đối phương chỉ sợ có 100 loại biện pháp diệt sạch rất bọn họ. Phía dưới biến dị vượn tay dài đã điên rồi, bắt đầu điên cuồng hướng tới nơi xa chạy, chúng nó điên cuồng gào giống, kêu to, chạy vội, muốn hướng tới tương phản phương hướng chạy tới. Không có một cái vượn tay dài gặp qua như vậy chấn động trường hợp, chúng nó không có khả năng không sợ hãi mặc kệ có hay không vượn tay dài thủ lĩnh ước thúc. Lúc này bọn họ tưởng chính là chạy nhanh thoát đi, rời đi cái này địa phương, chạy càng xa càng tốt, chỉ là chúng nó như vậy rối loạn cũng không thể cứu vớt chính mình, chỉ biết hại chính mình. Là nhân loại đạn hạt nhân, thật sự là thật là đáng sợ, ta chưa từng có gặp qua cảnh tượng như vậy, loại này bùng nổ tựa hồ có thể xé rách thiên địa. Ta vương, xem ra chúng ta không thể lại đợi, chúng ta cần thiết muốn nhanh chóng tập kết chúng ta sở hữu biến dị thú, xử lý những cái đó đáng sợ nhân loại, nếu không nói, chúng ta sẽ vĩnh viễn sinh hoạt ở bọn họ bóng ma dưới. Một cái vượn tay dài tướng quân lớn tiếng kêu, hiển nhiên đối với nhân loại sợ hãi, làm hắn trở nên có chút điên cuồng, bắt đầu kêu gào hủy diệt. Không được, chúng ta không thể rối loạn chính chúng ta tiết tấu, đạn hạt nhân đã ném xuống dưới, tổn thất đã tạo thành. Hơn nữa nhân loại nhận đến lúc này mới sử dụng đạn hạt nhân, hơn nữa chỉ là dùng một quả, như vậy thuyết minh bọn họ về sau liền sẽ không lại dùng, nên hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đến một tháng lúc sau hủy diệt rất chúng nó là được. Vượn vương lúc này ngược lại bình tĩnh xuống dưới, vội vàng hành động khả năng sẽ tạo thành không thể đoán trước kết quả. Hơn nữa hiện tại hắn trong lòng có chút sợ hãi, đối với nhân loại, chúng nó thật sự có thể hủy diệt rất đối phương sao. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình, đưa một chủng tộc gặp phải hủy diệt thời điểm, khẳng định sẽ bùng nổ lớn nhất tiềm năng. Nhân loại có bao nhiêu đạn hạt nhân hắn không biết, nhưng là hủy diệt rất địa cầu là tuyệt đối có thể. Này phiến đại lục phía trên nhân loại ít nhất có thể đem cái này quốc gia hủy diệt rớt. Chi lạp lạp, chi lạp lạp. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một trận kỳ quái tiếng kêu, thanh âm kia phi thường bén nhọn, xuyên thấu tính cực cường. Ngay cả vượn vương đô cảm thấy chính mình lỗ tai phi thường khó chịu, hắn biết kia không phải nổ hạt nhân sinh ra thanh âm, bởi vì hạch bạo đã qua đi, kế tiếp sẽ phát sinh hẳn là bức xạ hạt nhân khuếch tán, bọn họ nơi này cũng không phải thực an toàn, nhưng là sẽ không phát ra loại này kỳ quái thanh âm. Đó là thứ gì vọng lại thanh âm, thật là làm người khó chịu. Vượn tay dài các tướng quân cảm giác không thoải mái, rồi lại không biết là thứ gì vọng lại. 100 nhiều km bên ngoài, vô số ác ma trùng đang điên cuồng gào giống, hướng tới hạch bạo khu vực phóng đi, nơi đó có làm chúng nó điên cuồng đổ vật. Chương 717 bức xạ hạt nhân khiến cho bạo động. Bị bức xạ hạt nhân kích thích quá biến dị thú đối với bức xạ hạt nhân mẫn cảm độ muốn so giống nhau biến dị thú cường đại rất nhiều, ác ma trùng chính là một trong số đó. Lúc trước khí hậu biến dị bắt đầu thời điểm, chúng nó chẳng qua là trong đất mặt bình thường một đám dế nhũi trùng. Cả ngày ở bùn đất dưới tìm kiếm có thể ăn hư thối thực vật, kết quả một viên đạn hạt nhân lại đây, hoàn toàn thay đổi chúng nó vận mệnh, tuy rằng rất nhiều đồng bạn đều chết ở nổ hạt nhân bên trong, nhưng là dư. Lại tới kia một bộ phận nhỏ lại bắt đầu phát sinh kịch liệt biến dị. Đầu tiên chính là tộc đàn bên trong xuất hiện trùng vương, một con mẫu trùng vương, nàng sẽ không đi ra ngoài kiếm ăn, mà là đại ở tộc đàn khai quật hầm ngầm nhất hạ tầng sinh sôi nảy nở. Có vô số trùng được cho nàng cung cấp cũng đủ chịu thể, thật giống như là con kiến giống nhau, nó thành kiến hậu giống nhau người lãnh đạo, nhưng là nó đều không phải là chỉ là trùng vương đơn giản như vậy, nó còn có thể khống chế toàn bộ tộc đàn nào đó hành vi. Tộc đàn phát sinh biến dị, hơn nữa là có lợi cho tộc đàn biến dị, ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, toàn bộ tộc đàn trở thành một cái có được mấy trăm vạn chỉ ác ma trùng siêu cấp trùng đàn, ở phụ cận này một mảnh khu vực. Chúng nó là cường đại nhất một đám biến dị thú, ngay cả biến dị vượn tay dài đều đối chúng nó né xa ba thước, vừa đến đêm trăng tròn, chính là chúng nó nhất hung tàn thời khắc. Đã chịu bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, ác ma trùng đối phóng xạ cực độ mẫn cảm, đương kinh đô phóng ra đạn hạt nhân rơi xuống đất nổ mạnh ngay mắt, ác ma trùng trùng mẫu liền cảm giác được phóng xạ đánh sâu vào, nguyên bản còn ở an an tĩnh tĩnh để chúng nó cư nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, suy, suy, suy, kêu lên. Nó thanh âm giống nhau biến dị thú nghe không được, bởi vì là một loại sóng hạ âm, cùng loại với bức xạ hạt nhân, chỉ là khác biến dị thú nghe không được, ác ma trùng lại nghe rành mạch, chúng nó lập tức hướng tới phóng xạ chuyển phương hướng phóng đi. Mà lúc này, nổ hạt nhân sinh ra phóng xạ đã khuyết tán mở ra, giống nhau ác ma trùng cũng cảm giác được, chúng nó tức khắc trở nên điên cuồng lên, bắt đầu hướng tới đạn hạt nhân nổ mạnh phương hướng điên cuồng phóng đi, cư nhiên đã không có ngày thường trật tự rành mạch cảnh tượng, chính là trùng tế trùng, ai đều muốn trước hết tiến lên, cảm thụ phóng xạ lễ rửa tội, hấp thu phóng xạ càng nhiều, chúng nó liền sẽ biến dị càng thêm hoàn toàn, cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, ác ma trùng hiện. Tại biểu hiện hoàn toàn là gen bản năng, thúc giục chúng nó chạy nhanh qua đi. Ác ma trùng bạo động, trên đường tao ngộ biến dị thú liền đổ đại múc, chúng nó một đường chạy, một đường chém giết, nguyên bản hôm nay chúng nó ăn luôn một cái đại khái có 200-300 vạn biến dị thú thú đàn, đã không có đi săn ý tưởng, rốt cuộc trước 2 ngày ăn rất nhiều, lại không có nghĩ đến đã chịu bức xạ hạt nhân kích thích, trên đường lại bắt đầu huyết tinh tàn sát lên, sở hữu gặp được biến dị thú đều sẽ bị giết chết. Nay một đường, chúng nó lại gặp 2 cái thú đàn, tất cả đều bị sát, còn có một ít biến dị vượn tay dài cũng bị giết chết, này đó thú đàn cùng biến dị vượn tay dài đều là bị bức xạ hạt nhân kinh hách đến chạy loạn ra hỏa, kết quả không có bị đạn hạt nhân nổ chết, lại chết ở bạo động ác ma trùng trong miệng, chỉ tiếc không có gì đồ vật sẽ vì chúng nó tao ngộ cảm thấy đồng tình, hiện tại nơi này đã biến thành săn thú chẳng. Muốn được đến bức xạ hạt nhân ác ma trùng hướng tới nổ hạt nhân khu vực đánh sâu vào, này đối với tụ tập ở chung quanh vượn tay dài còn có xua đuổi ở bên nhau thú đàn là một cái đả kích to lớn, thực mau, nơi xa vượn vương rốt cuộc biết nó nghe được kỳ quái thanh âm là cái gì, đó là ác ma trùng hành động thời điểm phát ra tiếng kêu, mấy trăm vạn chỉ ác ma trùng tiếng kêu tụ tập ở bên nhau chính là cái loại này kỳ quái thanh âm. Những cái đó sâu chẳng lẽ là điên rồi sao? Trong sách không phải nói bức xạ hạt nhân đối với sinh vật tới nói là cực độ có làm hại sao? Chúng nó cư nhiên còn hướng tới bức xạ hạt nhân khu phóng đi, chẳng lẽ chúng nó đều không sợ chết sao? Có chút xem qua thư vượn tay dài tướng quân không rõ là chuyện như thế nào, hắn biết bức xạ hạt nhân nguy hại, lại không biết ác ma trùng là từ bức xạ hạt nhân bên trong tồn tại xuống dưới dị biến dị sinh vật. Xem ra lúc này đây chúng ta tổn thất chỉ sợ không chỉ là phóng xạ khu bộ lạc còn có thú đàn, ác ma trùng một đường tiến lên, không biết sẽ hủy diệt nhiều ít cái thú đàn còn có chúng ta bộ lạc. Lúc này đây nhân loại công kích thật là đáng sợ, bọn họ không chỉ có tạc chúng ta, còn muốn lợi dụng ác ma trùng tới hủy diệt chúng ta. Đúng rồi, những nhân loại này là như thế nào biết ác ma trùng sẽ bởi vì bức xạ hạt nhân điên cuồng? Có vượn tay giải tướng quân bỗng nhiên nhớ tới một cái quan trọng vấn đề, ác ma trùng bọn họ rất quen thuộc, chính là nhân loại giống như so với bọn hắn còn muốn hiểu này đó đáng sợ sâu. Hẳn là lần trước chạy trốn nhân loại kia phát hiện, nhân loại xa so với chúng ta tưởng muốn thông minh, hơn nữa bọn họ có rất nhiều chúng ta không biết đồ vật, ác ma trùng đã phát cuồng, kia một mảnh chúng ta tộc đàn chỉ sợ đều phải tổn thất rớt, lúc này đây chúng ta thật là tài, hơn nữa nguyên bản chuẩn bị ngày mai buổi tối công kích ác ma trùng hành động cũng muốn đình chỉ, chúng nó nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị trở lại chính mình huyệt động. Không trung đã bắt đầu hơi biến lượng, chính là ác ma trùng lại không có trở về tính toán, chúng nó hiển nhiên thực thích phóng xạ. Nghe các tướng quân nghị luận, vượn vương sắc mặt xanh mét, giờ phút này nó cũng không biết như thế nào đối mặt tình huống như vậy. Ác ma trùng đã bạo động, kia khu vực tổn thất đã vô pháp vãn hồi, hiện tại thú đàn còn dư lại nhiều ít, 4.000 vạn, vẫn là 3.000 vạn đầu. Không có cách nào xác định, bởi vì không có vượn tay dài có thể qua đi xem xét tình huống. Ổ cản sủ chấm nét hắn cảm thấy hiện tại yêu cầu làm chính là lập tức xua đuổi thú đàn rời đi khu vực này. Nếu là nhân loại lại ném một viên đạn hạt nhân xuống dưới, như vậy lại sẽ khiến cho tổn thất thật lớn. Nó tuyệt đối không cho phép chuyện này tái xuất hiện một lần. Nhân loại nó cần thiết muốn hủy diệt rớt. Cái này địch nhân thật là đáng sợ. Hảo, đừng nói một ít không tương quan đồ vật, lập tức ngăn cản tộc đàn rối loạn. Mặt khác liên hệ sở hữu có thể liên hệ bộ lạc, làm chúng nó lập tức rời đi ác ma trùng hoạt động phạm vi. Mặt khác xua đuổi sở hữu thú đàn rời đi nơi này. Nhân loại nếu phát hiện hiệu quả thực hảo, rất có thể phát động lần thứ 2 công kích, này đối với chúng ta tới nói sẽ là có tính chất hủy diệt tai nạn. Mặt khác, trung tâm tộc đàn phụ cận không được có bất luận cái gì thú đàn, sợ bị công kích. Vượn vương có chút sợ hãi, nó phi thường sợ hãi đạn hạt nhân ném tới chính mình trên đầu. Sở hữu vượn tay giải tướng quân sắc mặt biến đổi, bọn họ đều đang xem đạn hạt nhân chế tạo đáng sợ kết quả, lại không có nghĩ đến nhân loại nhưng không ngừng một viên đạn hạt nhân. Nếu là nhân loại phát hiện hiệu quả thực hảo, rất có khả năng phát động lần thứ hai công kích, đến lúc đó bọn họ tổn thất khả năng liền lớn hơn nữa. Sở hữu tướng quân đều cúi đầu, sau đó nghe theo vượn vương phân phó bắt đầu hành động lên, chỉ là bọn hắn trong lòng đối với nhân loại sợ hãi hơn nữa một tầng, thực đáng sợ nhân loại. Mà xa ở mấy ngàn km bên ngoài kinh đô, lại còn không biết tình huống nơi này, bởi vì chỉ có ban ngày, vệ tinh mới có thể đủ chụp rõ ràng dưới thân tình huống, cho nên phải đợi hừng đông bọn họ mới có thể đủ biết. Chương 718 huấn luyện thành quả. Sân huấn luyện phía trên, mạnh nhất tiểu đội 24 cá nhân đối mặt 6 chỉ cửu cấp biến dị thú, mỗi người cái chán đều ở đổ mồ hôi, đây là bọn họ lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy cửu cấp biến dị thú. Tuy rằng là 24 cá nhân, chính là không khẩn trương là không có khả năng, chỉ là không ai lùi bước, bởi vì cách đó không xa một cái càng thêm đáng sợ ra hỏa chính nhìn bọn họ, chính là bọn họ đội trưởng Ngô Phong. Hôm nay là lần đầu tiên đoàn đội thực chiến huấn luyện, Ngô Phong lúc này đây dùng 6 chỉ cửu cấp biến dị thú xem như cấp tiểu đội người một ít giảm sóc, nguyên bản hắn là tính toán dùng 10 chỉ là từ trưởng phòng không đồng ý, nguyên nhân vẫn là như vậy. Không nghĩ ở huấn luyện bên trong tổn thất quá nhiều cao đẳng tiến hóa giả, nơi này chính là tập trung toàn quân tương đối lợi hại một đám đi săn giả, kết quả Ngô Phong huấn luyện một đoạn này thời gian, đã tổn thất 4 cái, trong quân. Đội mặt đã có người tỏ vẻ bất mãn, nếu không phải Tô Tư lệnh đè nặng, Ngô Phong cái này đội trưởng đã sớm đến cùng, nào có hắn hiện tại nhẹ nhàng như vậy huấn luyện thời gian. Không chỉ là Ngô Phong ở bên cạnh nhìn, ngay cả Tôn Nhã Lụy, Lưu Tư Tư, còn có Tư Mã Cầm đều ở bên cạnh nhìn, Đồng Nhân Hào cùng Vương Tùng đến là ở tiểu đội bên trong, không cho Lưu Tư Tư các nàng tham gia là bởi vì sợ hãi các nàng phá hư chiến đấu cân bằng. Lưu Tư Tư đối phó này đó cửu cấp biến dị thú không cần quá đơn giản, còn có Tư Mã Cầm, cũng rất đơn giản, các nàng đều là có thể đơn độc đối phó thập cấp biến dị thú người, đến nỗi Tôn Nhã Lị, Nô Phong nhưng không nghĩ nàng bị thương. Khoảng thời gian trước thực chiến huấn luyện đã làm nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Lồng sắt mở ra, sau chỉ cửu cấp biến dị thú lập tức hướng tới chúng nó xem tới được nhân loại vọt qua đi. Trước mặt hơn 20 cá nhân chính là chúng nó tốt nhất nơi chút giận, vì cái gì không đi tìm Ngô Phong, bởi vì Ngô Phong ở chúng nó ngông mặt sau, nhìn không tới, liền tính là thấy được, cũng không dám đi. Chúng nó tất cả đều là Ngô Phong đánh vượng một đám đưa lại đây. Cho chúng nó 100 đơn tử cũng không dám lại trêu chọc Ngô Phong, biến dị thú không phải ngu ngốc, biết rõ không phải đối thủ, còn cố ý đi lên tìm đối thủ phiền thoái, kia không phải đi chịu chết. Hơn 20 cá nhân cùng 6 chỉ cửu cấp biến dị thú chiến thành một đoàn, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là rất khó phân ra thắng bại tới, phía trước bọn họ đều là tiểu đội tác chiến, phối hợp còn không có cái gì vấn đề, đột nhiên nhiều người như vậy đối phó nhiều như vậy biến dị thú. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chính là luống cuống tay chân, cũng may trong khoảng thời gian này huấn luyện, làm cho bọn họ biết như thế nào né tránh những cái đó biến dị thú, trong thời gian ngắn còn không có bất luận cái gì người bị thương, bọn họ học tập nhanh nhất kỹ năng chính là như thế nào ở biến dị thú trong miệng mặt chạy trốn. Hắc, xem cái kia răng vàng khè, hắn là nhất sẽ trốn cái kia, bọn họ tiểu đội có hắn ở thật là xui xẻo, mỗi lần công kích, nàng đều ở trốn. Ra tay ít nhất, đều là đồng đội ở công kích, Ngô đại ca, ngươi xem có phải hay không đem hắn đá ra đi. Tư Mã Cầm nhất không thích loại này chỉ biết né tránh người, đặc biệt là răng vàng khẽ bị phân phối tới rồi Đồng Nhân Hảo cùng một cái khác cửu cấp tiến hóa giả một tổ. Tư Mã Cầm càng là không quen nhìn hắn, bởi vì mỗi lần Đồng Nhân Hảo ra tay nhiều nhất, là nhất vất vả một cái. Ha ha, lo lắng nhà các ngươi lao đồng lạc. Một bên Tôn Nhã Lụy lấy một loại người từng trải tươi cười nhìn Tư Mã Cầm, cặp mắt kia tựa hồ lập tức liền nhìn thấu Tư Mã Cầm tư tưởng. Nào, nào có, chính là không quen nhìn hắn gian dối thủ đoạn bộ dáng, nếu là ta có như vậy đồng đội, ta sẽ bị sống sờ sờ tức chết, lao đồng cũng là thật thành, cư nhiên như vậy nỗ lực đi chém giết, hắn không biết bị thương biến dị thú là nhất hung tàn sao. Làm không tốt, liền sẽ bị cắn được. Tư Mã Cầm có chút lo lắng nhìn Đồng Nhân Hào. Không có một nữ nhân có thể nhìn chính mình nam nhân mạo hiểm. Không cần quá mức với lo lắng, cái kia răng vàng khẽ tuy rằng thích gian dối thủ đoạn, nhưng là tác chiến thời điểm vẫn là rất có chính mình năng lực. Hắn mỗi một lần chạy trốn cơ bản đều ở biến dị thú công kích thời điểm. Hơn nữa hắn thực sẽ câu dẫn những cái đó biến dị thú chú ý, có thể nói là tiểu đội bên trong ngồi. Nói thật, hắn mới là nguy hiểm nhất cái kia, nếu không phải xem hắn biểu hiện, ngươi cho rằng ta sẽ lưu lại như vậy một cái thích dùng mánh lưới đầu người sao. Nô Phong trên mặt không có gì biểu tình, đôi mắt nhìn sân huấn luyện tình huống, quan sát đến mỗi người biểu hiện, nói thật, giữa sân bất mãn hắn có vài cái, nhưng là đều ở hắn điểm mấu chốt trong vòng, cho nên hắn không muốn nhiều lời, rốt cuộc không phải mỗi người đều như vậy anh Dũng, đều có ý nghĩ của chính mình, hắn không có khả năng khống chế mỗi người tư duy. Gì, Nô Đại ca ngươi không nói, chúng ta thật đúng là không có phát hiện. Cái này răng vàng khẽ thật đúng là thị phi thường hấp dẫn biến dị thú chú ý, ngươi xem kia chỉ biến dị thú, bị lao đồng chém vài đao, chính là nó lực chú ý lại giống như còn bị răng vàng khẽ hấp dẫn, thật đúng là chính là rất kỳ quái. Lưu Tư Tư nhìn trong sân tình huống, thật đúng là cùng Ngô Phong nói giống nhau, răng vàng khẽ chính là một cái dẫn quái, hơn nữa phi thường xứng trước, kia bị biến dị thú tựa như muốn ăn luôn hắn, do đó không có chú ý bên người tình huống. Hắn trên người hẳn là có chúng ta không biết dị năng, có thể hấp dẫn biến dị thú, loại năng lực này rất khó được, nhưng hắn không nghĩ bị người biết, miễn cho bị người trộm tới hấp dẫn những cái đó biến dị thú, cho nên mới làm bộ dáng vẻ kia, xem như một cái xảo quyệt đi. Hảo, không sai biệt lắm, chờ đến bọn họ chém giết xong, nên đi khác sân huấn luyện thực địa huấn luyện, hy vọng bọn họ có thể chịu đựng cuối cùng một quan. Nô Phong lời nói thâm thiế nói, sân huấn luyện thực chiến huấn luyện cũng không phải cuối cùng huấn luyện, còn có cuối cùng thực chiến huấn luyện. Sân huấn luyện đều là đất trống, liền tính là thực chiến huấn luyện cũng không gần sát thực tế. Ở Thanh Bắc, quân đội vẽ ra một cái thành nội, bên trong không có người, nơi đó sẽ là cuối cùng một cái thực chiến sân huấn luyện. Đến lúc đó những người này yêu cầu đi nơi đó tiến hành cuối cùng huấn luyện. Thực chiến sân huấn luyện khắp nơi đều là cao lầu, biến dị thú sẽ bị đặt ở trong đó, đột nhiên tính cùng ẩn nấp tính sẽ trở nên rất cao. Tính nguy hiểm thành tăng gấp bội thêm, đến lúc đó tổn thất khả năng sẽ thẳng tắp bay lên. Thức mau, giữa sân 6 chỉ biến dị thú rốt cuộc tất cả đều bị sát, 24 cá nhân, chỉ có 3 người bị một chút vết thương nhẹ, những người khác đều không có bất luận cái gì vấn đề, có thể nói là một hồi đại thắng. Giữa sân người đều là thỏa thuê đắc ý, mới ngắn ngủn một tháng, bọn họ sức chiến đấu ít nhất tăng lên 3-4 lần, như thế nào có thể làm cho bọn họ không kiêu ngạo. Bắt đầu bọn họ nhìn đến cửu cấp biến dị thú liền muốn chạy, chính là hiện tại cửu cấp biến dị thú đối với bọn họ tới nói căn bản không xem như cái gì. Đến gần Ngô Phong nhìn trên mặt đất biến dị thú, chúng nó chịu thương tổn so trước kia thiếu rất nhiều, những người này biết nơi nào là nhược điểm, cho nên chém đao số thiếu rất nhiều, có thể tương đối nhanh chóng chuẩn xác giết chết này đó biến dị thú. Đây là một loại thật lớn tiến bộ, ít nhất có thể ở càng đoạn thời gian trong vòng giải quyết rất bên người phiền toái. Thực hảo, các ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện làm ta phi thường vừa lòng, ta quyết định cho các ngươi một ít khen thưởng, một loại có thể phòng ngự biến dị thú phòng cụ, nhưng là càng huyết tinh huấn luyện đang chờ các ngươi, tồn tại người, mới có thể đủ bắt được khen thưởng. Nô Phong lạnh như băng nói. Chương 719 vệ tinh hình ảnh. Một ngày huấn luyện xong, Nô Phong đang định cùng người trong nhà cùng nhau về nhà. Bộ tư lệnh lại có người tới tìm hắn, theo đạo lý tới nói buổi sáng nên tìm hắn đi qua, bởi vì đạn hạt nhân là đêm qua phóng ra, nếu là có cái gì thu hoạch nói, buổi sáng nên có thông chi, kết quả tới rồi buổi chiều mới tìm được hắn. Nô Phong cảm thấy sự tình khẳng định không phải rất đơn giản, không phải rất có thành quả chính là không có bất luận cái gì thành quả. Đi vào bộ tư lệnh, liền nhìn đến rất nhiều tham mưu đang ở cùng tô tư lệnh từ trưởng phòng bọn họ vài người đang ở đối chiếu ảnh chụp. Nô Phong nhìn đến đó là vệ tinh hình ảnh, vì thế liền đi qua, chuẩn bị nhìn xem là cái gì thành quả. Liền nhìn đến một chương vệ tinh hình ảnh mặt trên cảnh tượng, đó là một chương hoạch bạo trung tâm khu vực hình ảnh. Chỉ là hắn đã nhìn không tới hoạch bạo lúc sau đáng sợ cảnh tượng, mặt trên rậm rạp, tất cả đều là một đám tiểu hắc điểm. Nô Phong biết đó là ác ma trùng. Hơn nữa là ban ngày chụp đến, ác ma trùng ban ngày đều không có trở về. Tiểu Ngô lại đây, chạy nhanh lại đây, lúc này đây chúng ta xem như cho những cái đó phương nam con khỉ một lần thật lớn giáo huấn. Nhìn đến không có, này một mảnh khu vực, một con biến dị thú đều không có, tất cả đều là ác ma trùng, chúng nó chiếm cứ lên, ngày thường đều nhìn không tới này đó sâu, lúc này đây chúng ta nhưng thật ra tất cả đều thấy được. Tô tư lệnh múa may hình ảnh. Hiển nhiên là cao hứng hỏng rồi, gần nhất rất nhiều lần đối với vượn tay giải công kích đều lấy được thực tốt thành quả, Tô Tư lệnh trên người áp lực giảm bớt không ít, cũng ra trong lòng ác khí. Phải không? Như vậy chúng ta đạn hạt nhân xem như không có lãng phí, chỉ cần có thành quả liền hảo. Nô Phong trên mặt cũng lộ ra tươi cười, lấy quá một tấm hình nhìn nhìn, mặt trên xác thật không có lại nhìn đến biến dị thú bóng dáng, tất cả đều là một đám ác ma trùng, chúng nó giống như một đám giải rác đồ, hạch bạo trung tâm tụ tập nhiều nhất ác ma trùng, sau đó khuyết tán mở ra, càng đến bên ngoài số lượng càng ít. Đâu chỉ là thành quả hảo A, quả thực là thật tốt quá. Không chỉ là này một mảnh khu vực biến dị thú đều không có, địa phương khác biến dị thú cũng đều ở hướng phương Bắc tụ lại, hiển nhiên chúng nó là không dám đem biến dị thú đặt ở nơi đó, sợ hãi bị những cái đó sâu ăn luôn, ha ha, chúng nó lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Tư trưởng phòng cũng phi thường cao hứng, dơ một tấm hình, đó là biến dị thú đàn đang ở di chuyển hình ảnh, những cái đó biến dị thú đang ở đi trước phương Bắc, số lượng thiếu rất nhiều. Phòng trừng cũng liền 3.000 vạn chỉ tả hữu. Cái này số lượng so sánh với bắt đầu thời điểm thiếu ít nhất một nửa nhiều, nay tổn thất không khỏi cũng quá lớn. Nô Phong không nghĩ tới một lần đạn hạt nhân cư nhiên có thể hủy diệt rất nhiều như vậy biến dị thú. Đạn hạt nhân nổ mạnh nổ chết một bộ phận, nhưng là càng nhiều còn lại là bị nhào qua đi ác ma trùng ăn luôn. Chúng nó nếu muốn hấp thu phóng xạ, phòng trừng sức ăn cũng biến đại rất nhiều, ăn cũng nhiều, nhưng cái đó biến dị thú ở phụ cận. Thật là tìm chết, phỏng trừng sẽ bị ác ma. Trung toàn bộ đều ăn luôn, cho nên căn bản không dám đợi. Sự tình tốt ta, hiện tại biến dị thú đàn số lượng thiếu nhiều như vậy chúng ta áp lực liền giảm nhỏ rất nhiều, kế tiếp phòng ngự tác chiến chúng ta phần thắng liền cao rất nhiều. Ai, xem ra lúc này đây chúng ta mạo hiểm sử dụng đạn hạt nhân kết quả vẫn là tốt, hiện tại cũng chỉ có một vấn đề, đó chính là đạn hạt nhân có thể hay không lại kích thích ác ma trùng dị biến. Chúng nó có thể hay không cũng cùng biến dị thú như vậy di chuyển tới công kích kinh đô. Nô Phong biết ác ma trùng chiếm cứ hoạch bạo khu vực, khác biến dị thú hấp thu bức xạ hạt nhân dị hóa con đường đã bị hoàn toàn chặn. Hiện tại nhất yêu cầu lo lắng chính là ác ma trùng, bọn người kia có thể hay không lại lần nữa biến dị. Không, không thể nào, chúng nó như vậy thích chính mình hoạt động, không có khả năng sẽ di chuyển đi. Nô Phong nói làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là Tô Tư lệnh bọn họ, rốt cuộc từ biến dị thú sức chiến đấu tới nói, ác ma trùng sức chiến đấu tuyệt đối không yếu, nếu là chúng nó cũng di chuyển tới công kích kinh đô, như vậy bọn họ thật đúng là chính là rất khó đối phó, rốt cuộc chúng nó không có ở huyệt động bên trong đợi. Rất có khả năng, nguyên bản này đó sâu đêm trăng tròn mới ra tới hoạt động, chính là hạch bạo lúc sau, chúng nó ngay cả Thái Dương đều không sợ hãi, ban ngày liền ghé vào hạch bạo khu vực hấp thu bức xạ hạt nhân. Có lẽ chúng nó tập tính sẽ phát sinh thật lớn biến hóa, chúng ta không thể không làm một ít chuẩn bị. Nô trưởng phòng, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tân Khải đến là tán đồng Nô Phong cái nhìn, rốt cuộc biến gì ai đều không có biện pháp đoán trước đến phương hướng, tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh, cần thiết muốn dự phòng di chuyển loại tình huống này phát sinh. Kỳ thật cũng không cần quá mức với lo lắng, ít nhất trong thời gian ngắn chúng nó không có công kích chúng ta ý tưởng. Chúng nó hiện tại không phải ở hấp thu bức xạ hạt nhân sao. Hiện tại chúng ta yêu cầu ứng đối chính là những cái đó biến dị vượn tay dài. Đến nỗi tương lai, ta tưởng này đó ác ma trùng sẽ di chuyển. Chúng nó xúc ở khu vực biến dị thú không sai biệt lắm đều bị xua đuổi không còn. Muốn ăn càng nhiều huyết thực, chúng nó khẳng định sẽ di chuyển. Chính là phương hướng cùng vị trí không thể đủ xác định. Nô Phong nhàn nhạt nói, đối với ác ma trùng hắn vẫn là có một ít kiên kỵ. Nếu là những cái đó sâu còn thích toàn ngầm, như vậy không có bất luận cái gì vấn đề, tắc rất chúng nó huy động, những cái đó sâu nhất định phải chết, nhưng nếu là chúng nó trên mặt đất tán loạn, hơn nữa chúng nó cực cường phòng ngự năng lực, muốn thật sự đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, đặc biệt là lúc này đây hấp thu bức xạ hạt nhân lúc sau, chúng nó khẳng định sẽ lại lần nữa biến dị, cũng không biết sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng, nét tốt nhất. Tập tính không cần quá lớn biến hóa, Nô Phong không thích đoán trước ở ngoài sự tình. Ân, hiện tại không cần tự hỏi những việc này, chúng ta đối này đó sâu bảo trì liên tục theo dõi là được, ít nhất gần nhất chúng nó sẽ không rời đi bức xạ hạt nhân khu vực, có cái gì biến hóa chúng ta hẳn là có thể theo dõi đến, nếu là thật sự có cái gì biến hóa, chúng ta có thể tùy thời ứng đối một chút, hơn nữa chúng ta hai bên cách 2.000 nhiều km đâu, chúng nó lại không phải có trí tuệ con khỉ. Trong thời gian ngắn không có khả năng xúc phạm tới chúng ta. Tô Tư lệnh nguyên bản có một ít kinh hoàng, hiện tại tưởng tượng, cảm thấy sẽ không có cái gì quá lớn sự tình. Bộ tư lệnh bên trong trải qua trong thời gian ngắn áp lực, lại bắt đầu trở nên hoan hô nhảy nhót lên, tham mưu nhóm trong khoảng thời gian này đều biết phương Nam có mấy ngàn vạn chỉ biến dị thú uy hiếp kinh đô, hiện tại số lượng thiếu một nửa, này đối với bọn họ tới nói cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc biến dị thú sẽ ăn luôn sở hữu nhìn thấy người, mà sẽ không chỉ công kích nó địch nhân. Hảo, hiện tại tình huống tuy rằng được đến giảm bớt, nhưng là lấy vượn tay dài kia có thù tất báo tâm thái, chúng nó lộng không hảo sẽ trước tiên công kích, hơn nữa hiện tại chúng nó đem thú đàn phân cách càng thêm phân tán, như vậy chúng ta kế tiếp công kích thủ đoạn khả năng không có gì tác dụng, bất quá chúng nó nếu có thể tiến vào khoảng cách chúng ta 1.000 nhiều km nói, chúng ta có thể lợi dụng máy bay ném bom doanh tạc chúng nó, ngày đêm doanh tạc. Tô tư lệnh bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Vừa tay dài uy hiếp cũng không có như vậy dễ dàng tiêu trừ. Chương 720 Lang Vương đã trở lại. Tuy rằng vũ khí hạt nhân cho vượn tay dài phi thường trầm trọng đả kích, chính là dư lại 3.000 vạn chỉ biến dị thú cũng không phải như vậy dễ đối phó. Kinh đô chuẩn bị chiến tranh vẫn cứ ở tiếp tục tiến hành, hơn nữa tiến hành càng thêm chặt chẽ. Nhiều lần đả kích, ai đều không có biện pháp bảo đảm vượn tay dài có thể hay không trước tiên công kích, vì phòng bị vạn nhất tình huống phát sinh, cho nên cần thiết muốn ra tốc. Nhưng là biến dị thú số lượng giảm bớt cũng làm bộ tư lệnh cùng Ngô Phong đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây mạo hiểm sử dụng đạn hạt nhân được đến kết quả làm tất cả mọi người thực vừa lòng. Biến dị thú số lượng ít nhất giảm bớt 2/3. Này không chỉ là giải trừ lúc này đây thú triều thật lớn nguy cơ đơn giản như vậy. Phương Nam lập tức tổn thất như vậy hay thay đổi dị thú. Phòng chừng mình sau 2 năm sinh sôi nảy nở thú triều đều sẽ không có. Về nhà Ngô Phong tâm tình hảo rất nhiều, buổi tối cùng người trong nhà cãi nhau ầm ĩ, ngủ thời điểm càng là đại triển thần uy, đem Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lị lừa lên giường, lại một lần hưởng thụ tốt đẹp trò chơi, hắn động tác cũng trở nên phá lệ mềm nhẹ, sợ xúc phạm tới chính mình hai cái lao bà, không có biện pháp, ai làm hắn sức lực như vậy lại đâu. Kinh đô ánh đèn có thể chiếu xạ rất xa, liền tính là 10 km cách Ly Mang bên ngoài rừng cây bên trong cũng có thể đủ nhìn đến kinh đô thành phát ra ánh sáng, đặc biệt là những cái đó ẩn nút ở rừng cây bên trong biến dị thú lúc này càng là thường thường nhìn nơi xa ánh đèn, này đó sinh hoạt ở cách Ly Mang phụ cận biến dị thú đều biết nhân loại lợi hại, chúng nó biết loại này ánh đèn đại biểu cho nguy hiểm, cho nên đều chỉ là nhìn xem, cũng không có ý tưởng khác, nếu không phải không có cách nào. Chỉ có thể ở chỗ này đi săn. Chúng nó đều không muốn nhìn đến này đó ánh đèn. Nga ô. Một tiếng lảnh lót tiếng sói tru vang lên, truyền khắp chung quanh rừng cây, một ít nguyên bản còn ở truy đuổi cùng bị truy đuổi biến dị thú nghe được thanh âm này đều bắt đầu run bần bật, một ít cấp bậc tương đối cao lập tức nương bóng đêm trốn hướng phương xa, một ít cấp bậc càng thấp tắc quỳ rạp trên mặt đất, đương nổi lên đà điểu. Như vậy trạng thái, nếu là gặp được đi săn giả tất nhiên là một cái chết. Xôn xao, xôn xao. Lùm cây là cây phát ra một trận động tĩnh, liền nhìn đến hàng trăm hàng ngàn một mình trường hơn 10 mét đến 20 mễ tả hữu biến dị lang chậm rãi chạy tới, mỏng manh ánh trăng dưới, còn có thể nhìn đến bọn họ ưu lục đôi mắt, chính mạo lạnh lùng quan mang, chúng nó rất có tổ chức tính hướng tới phía trước chạy tới, đương tới rừng cây cùng cách Ly Mang bên cạnh khi, tất cả đều ngừng lại, ngồi xổm ngồi dưới đất, nhìn nơi xa kinh đô thành ánh đèn, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem, tựa hồ là... đang chờ đợi cái gì? Nga ô! Lại là một tiếng lảnh lót tiếng sói tru, sở hữu tới biến dị lang tất cả đều phủ phục trên mặt đất, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu xem, chúng nó đây là ở thần phục với một đầu lợi hại hơn biến dị lang, kia đầu lang tất nhiên là cái này bầy sói vương, chỉ có nó mới có thể đủ ở bầy sói bên trong hưởng thụ như vậy quyền lực, sở hữu biến dị lang đều cần thiết phải đối nó tỏ vẻ trung thành còn có thần phục. Hắc ám bóng đêm hạ, một ít mỏng manh ánh đèn sái tiến trong rừng, một đầu toàn thân màu ngân bạch biến dị lang chậm rãi đã đi tới, nó toàn thân đều là màu ngân bạch, không có một tia khác tạp sắc, đặc biệt là cùng tháng quang chiếu vào nó ra lông thượng thời điểm, càng là tản mát ra kỳ lạ ánh sáng, làm sở hữu biến dị lang cũng không dám nhìn thẳng, đó là lang vương đặc có ra lông lượng sắc, cũng đại biểu cho lang vương tôn nghiêm, chúng nó không dám đi xâm phạm chính mình vương tôn nghiêm, nếu là xâm phạm, như vậy chính là một cái chết tự, bị sống sờ sờ cắn chết. Lang vương toàn thân ngân bạch, cao lớn uy mãnh, nhưng là nó một con mắt cũng đã dọa, mặt trên còn để lại một đạo đáng sợ vết thương, lấy biến dị thú khôi phục năng lực, trừ phi là khắc sâu tận xương vết sẹo, nếu không nói đều sẽ khôi phục, mà Lang Vương đôi mắt nhưng vẫn đều không có khôi phục, có thể thấy được miệng vết thương bao sâu. Lang Vương tựa hồ không cũng để ý chính mình miệng vết thương, đi lên trước tới, nhìn về phía nơi xa kinh đô thành ánh đèn, trong ánh mắt toát ra một ít kỳ quái thần sắc, có mê ly, có sợ hãi, còn có thù hận cùng phẫn nộ. Ngân Bạch Lang Vương tưởng cái gì chỉ có nó chính mình biết, lúc trước nó làm một đầu hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, bị một nhân loại tiêu diệt sở hữu tộc đàn cấp dưới, chính mình càng là bị dọa hốt hoảng chạy trốn, nó vĩnh viễn đều sẽ không quên nhân loại kia từng bước một tới gần nó thời điểm biến thành bạch kim hạ phẩm biến dị thú kia một màn, thường xuyên nó ngủ thời điểm đều sẽ mơ thấy nhân loại kia, tất cả đều là ác mộng. Tiến hóa thú Ngân Bạch Lang Vương đầu kỳ thật cùng nhân loại đã không có gì khác nhau, sẽ tự hỏi, có ký ức, thậm chí sẽ nằm mơ, chỉ là nhân loại hành vi nó không có cách nào học được, bởi vì bản chất nó là một đầu lang, không có cách nào biến thành một nhân loại, làm lang vương, nó khống chế bầy sói năng lực là sở hữu biến dị lang bên trong hiếm thấy, nó tiến hóa tốc độ càng là vượt qua sở hữu biến dị lang, nhưng là này đó đều không thể làm nó cảm giác thỏa mãn, bởi vì có một cái đáng sợ nhân loại trước sau quấn quanh ở nó đầu bên trong. Nhân loại kia từ nó vẫn là bạch ngân cấp bậc thời điểm liền vẫn luôn cùng nó chém giết không thôi, nhiều lần chém giết, nó đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hai mắt của mình đều bị đối phương lộng mù, lúc sau chính mình càng là bị nhiều lần đánh bại, đánh chạy, này đối với Ngân Bạch Lang Vương tới nói là một cái thật lớn sỉ nhục, nó tuyệt đối không có cách nào tiếp thu chính mình bị một nhân loại đánh bại, nó không thể chịu đựng chính mình kiêu ngạo bị một nhân loại đánh bại, cho nên liền tính là nhiều lần thất bại. Nó đều không có rất xa tránh thoát, mà là lại đã trở lại, bởi vì nó biết chính mình muốn thật sự biến thành siêu cấp biến dị thú, nhất định phải muốn giải quyết cái này quấn quanh ở nó trong đầu mặt nhân loại. Hiện tại nó đã là bạch kim thượng phẩm tiến hóa thú, bước tiếp theo chính là thú vương, nó biết chính mình có thể biến thành thú vương, chỉ là nơi này tựa hồ có thứ gì ở vận mệnh chú định trở ngại nó. Ngân Bạch Lang Vương biết đó là cái gì, đó là một nhân loại cho nó ác mộng. Muốn thật sự biến thành thú vương, như vậy chính mình nhất định phải chặn đánh bại nhân loại kia, ăn luôn nó, chính mình mới có thể đủ thật sự tiến vào thú vương cái kia cấp bậc. Cho nên nó lại sẽ đã trở lại, mang theo chính mình bầy sói đã trở lại, nó đã biết nhân loại kia liền tránh ở cái này thật lớn trong thành thị mặt, chỉ là nó không biết nhân loại kia cụ thể ở nơi nào, muốn tìm kiếm càng là không có khả năng, cho nên Lang Vương chỉ có thể nhìn thành thị này. Nó biết nhân loại kia một ngày nào đó sẽ ra tới, nó đang chờ đợi cơ hội này, cũng không biết khi nào mới có thể đủ chờ đến. Mỗi ngày buổi tối nó đều sẽ xem thành thị này, cũng chỉ có thể nhìn, bởi vì nó vào không được, liền tính là đi vào cũng chỉ có một cái chết tự, chính là nó có một cái khổng lồ bầy sói. Nhân loại xa so nó biết đến đáng sợ, ở nhân loại kia trên người nó đã biết rất nhiều thứ, lúc này đây trở về chỉ có thể chờ một cái cơ hội. Một cái có thể hoàn toàn đánh bại nhân loại kia cơ hội. Lang Vương ở yên lặng chờ đợi. Chương 721 khó có thể tăng lên cấp bậc. Xích. Một đao, một con thập cấp biến dị thú liền chết ở Ngô Phong đao hạ, ở trùng kiến khu rừng cây bên trong gặp được thập cấp biến dị thú cơ hội không nhiều lắm, nhưng là gặp Ngô Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, này nhưng đều là gen điểm. Hiện tại đối với gen điểm, Ngô Phong lại bắt đầu trở nên cơ khắc lên, thú triều sắp đã đến. Hắn cần thiết muốn cho chính mình trở nên càng cường, mới có thể đủ ở thú triều bên trong phát huy lớn hơn nữa tác dụng, chính là hắn biết chính mình hiện tại tệ gen điểm. Tựa hồ căn bản không có biện pháp làm hắn trở thành thú vương cấp bậc cường giả. Hiện tại trên tay có 341 cái gen điểm, là thời điểm nên thử xem đem chúng nó hơn nữa đi, nhìn xem có phản ứng gì, vì cái gì ta tổng cảm giác hơn nữa nhiều nhất làm ta biến cường một ít, căn bản không có khả năng tăng lên ta cấp bậc đâu. Ngô Phong mỗi lần tiến hóa, hệ thống đều sẽ ở vận mệnh chú định cho hắn một ít nhắc nhở, chính là lúc này đây tới bạch kim thượng phẩm lúc sau, hệ thống liền không còn có, vô luận hắn tích lũy nhiều ít gen điểm, đều không có cấp tăng lên cấp bậc nhắc nhở, cái này làm cho Ngô Phong có chút hoảng, cũng có chút khẩn trương. Và, vẫn là Ngô đại ca lợi hại, nhẹ nhàng liền giải quyết rất một con thập cấp biến dị thú, đâu giống ta muốn cùng nó đánh nhau chết sống nửa ngày. Phía sau Lưu Tư Tư vẻ mặt sùng bái nhìn Ngô Phong, luận chiến đấu lực, nàng chưa từng thấy quá so Ngô Phong cường đại hơn nhân loại, chỉ có biến dị thú so Ngô Phong lợi hại, nàng đối Ngô Phong sùng bái có thêm, đương nhiên bên trong thảm tạp nồng đậm tình yêu. Không tính cái gì, Hiện tại ở rừng cây bên trong thập cấp biến dị thú cũng không xem như cái gì, còn nhớ rõ chúng ta lần trước gặp được kia chỉ màu xanh lục long sao. Ta cùng nó là cùng cái cấp bậc, chính là nó lại muốn so với ta lợi hại rất nhiều. Đúng rồi, như thế nào đem ra hỏa kia cấp đã quên. Nô Phong đột nhiên chi gian nhớ tới cái kia lợi hại màu xanh lục long, nó cũng là bạch kim thượng phẩm, vì cái gì như vậy lợi hại, uy áp như vậy mãnh liệt. Chẳng lẽ nó đã nắm giữ tiến giai thú vương phương pháp, cho nên ở bạch kim thượng phẩm cấp bậc còn có thể tiếp tục tiêu thăng, mà ta lại khả năng tạp ở cái này vị trí không được tiến thêm, liền tính là ta có vô số gen điểm cũng giống nhau. Không đúng, ta mỗi một lần tiến hóa đều yêu cầu gen điểm, cho nên gen điểm vẫn là rất quan trọng, chính là hẳn là khuyết thiếu nào đó quan trọng đồ vật. Nô Phong suy tư. Trong khoảng thời gian này tuy rằng sự tình rất nhiều, nhưng là về tiến hóa con đường, Nô Phong nhưng vẫn luôn đều không có thả lỏng, rốt cuộc chính mình cường đại mới là vương đạo, chỉ cần chính mình cũng đủ cường, liền tính là có cái gì nguy hiểm, chính mình đều có bảo mệnh thủ đoạn. Ai, Nô đại ca ngươi đều lợi hại như vậy, còn không biết đủ, phải biết rằng ta hiện tại mới là thập cấp tiến hóa giả, kinh đô trong thành mặt người lợi hại nhất vật cũng chính là thập cấp, mà Ngô đại ca ngươi đã là 12 cấp siêu cấp cường giả, còn nói như vậy, làm chúng ta làm sao bây giờ nga? Lưu Tư Tư dường như vẻ mặt cô đơn nói, giống như đối chính mình phi thường không hài lòng dường như. Hắc hắc, ngươi cái này cô gái nhỏ còn cùng ngươi Ngô đại ca chơi khởi tiểu thông minh tới. Hảo, hảo, chúng ta quá hai ngày đi rừng cây, cũng là thời điểm cho các ngươi tăng lên một chút sức chiến đấu, bất quá yêu cầu chuẩn bị một chút, ta tính toán đi tìm một chút kia chỉ màu xanh lục long phiền toái. Nô Phong một phen ôm Lưu Tư Tư, vỗ vỗ nàng đầu. Hắn biết Lưu Tư Tư là thật sự đối với chính mình cấp bậc bất mãn, Nô Phong càng ngày càng cường, mà nàng lại còn không có bất luận cái gì biến hóa, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không vội, nàng chính là vẫn luôn đều nghĩ trợ giúp Nô Phong. Chính là nàng cái này niệm lực tựa hồ không có cách nào chính mình đột phá, cần thiết muốn mượn dùng ngoại lực, tỉ như tiến hóa dược tề, tỉ như cao đẳng biến dị thú năng lượng phú tập thể, chính là thượng một lần ở lục bì quái nơi đó. Lưu Tư Tư ra tiến hóa tác dụng phụ đem Ngô Phong sợ tới mức không nhẹ, hắn hiện tại không dám dễ dàng làm Lưu Tư Tư tiến hóa, sợ xuất hiện cái gì đáng sợ ngoài ý muốn, như vậy đã có thể phiền toái. Tuy rằng thực lực của chính mình rất mạnh, chính là hắn cũng không sẽ cứu người, nếu là xảy ra chuyện, phòng trừng cũng không có ai có thể đủ cứu. Đột, đột, đột. Không trung bên trong truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm, hiển nhiên là chuyên trở biến dị thú. Kia chỉ chết thập cấp biến dị thú bên cạnh còn có một con cửu cấp biến dị thú. Đây là Ngô Phong chuẩn bị dùng để thành thị tác chiến huấn luyện ra hỏa. Hắn lúc này đây tới chính yếu mục đích chính là cái này. Mạnh nhất tiểu đội huấn luyện lập tức liền phải tiến hành đến cuối cùng một bước. Nhưng là ở cái này phía trước, Ngô Phong quyết định hoa mấy ngày thời gian đi nam diện rừng cây tìm kiếm tiến vào thú vương cấp bậc cơ hội. Tuy rằng phi thường nguy hiểm, nhưng Ngô Phong không thể không mạo cái này nguy hiểm. Nếu cả đời tạp ở bạch kim thượng phẩm, Nô Phong cảm thấy chính mình khả năng nếu không bao lâu liền khả năng chơi xong, bên ngoài những cái đó biến dị thú còn ở không ngừng tiến hóa, thú vương khẳng định sẽ biến nhiều, cũng không biết số lượng có thể hay không cùng cự. Dung Thụ nói như vậy, không chê ở một số lượng trong vòng, rừng cây tài nguyên cũng là hữu hạn. Thượng phi cơ trực thăng, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư lẫn nhau ôm lấy, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Mênh mang vô biên đều là màu xanh lục rừng cây, hiện tại trừ bỏ nhân loại thành thị cùng hải dương, tựa hồ sở hữu địa phương đều là rừng cây, ngay cả nguyên bản sông băng bao trùm Nam Cực cũng giống nhau, này biến hóa thật sự là có chút đáng sợ, Nô Phong thậm chí cảm thấy nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, địa cầu có thể hay không hủy diệt. Rốt cuộc địa cầu trước kia khí hậu chính là yêu cầu dựa vào những cái đó sông băng sa mạc tới ổn định, chính là hiện tại trừ bỏ rừng cây, nét chính là đầm lầy. Hiện tại cái này khí hậu nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, thật sự rất có khả năng hủy diệt, liền tính là mấy trăm triệu năm trước khí hậu không ổn định thời điểm, cũng không có nhanh như vậy thời gian phát sinh lớn như vậy biến hóa, này phi thường đáng sợ. Chỉ là này đó hiển nhiên không phải Ngô Phong yêu cầu lo lắng đồ vật, hắn hiện tại yêu cầu làm chính là tăng lên thực lực của chính mình, trước bảo tồn chính mình sinh mệnh lại nói, đến nỗi địa cầu hủy diệt, hắn nhưng quan tâm không được. Rốt cuộc địa cầu hủy diệt hắn là khẳng định không có địa phương chạy, chú định chết, một khi đã như vậy, lo lắng như vậy nhiều hoàn toàn chính là chính mình cho chính mình tìm phiền não, không cần phải. Về đến nhà, Nô Phong lập tức bắt đầu cấp hành động sử gọi điện thoại, hắn đã hạ quyết tâm tại đây mấy ngày liền đi rừng cây gặp một lần kia chỉ màu xanh lục long. Nếu là có khả năng nói, hắn còn hy vọng đi tìm một con thú vương, mặt đối mặt thử xem, rốt cuộc không có nhìn đến thú vương vĩnh viễn cũng không biết chúng nó cường đại, liền giống như vật vương, hắn biết đối phương rất lợi hại, chính là rốt cuộc như thế nào lợi hại, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Gọi điện thoại tự nhiên là vì xin nghỉ, mặt khác còn có làm người chuẩn bị một ít đồ vật, ít nhất yêu cầu một cái sách tay đông lạnh tủ lạnh, như vậy hắn nếu thật sự có thể giết chết màu xanh lục long. Như vậy nó trên người năng lượng phú tập thể lộng trở về ít nhất yêu cầu bảo trì mới mẻ, nếu không nói tác dụng không phải rất lớn, này đối với Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy các nàng tiến hóa tới nói phi thường quan trọng, Nô Phong cần thiết phải có một cái vạn toàn chuẩn bị, mặt khác chính là vũ khí, Nô Phong biết chính mình không phải màu xanh lục long đối thủ, cần thiết muốn chuẩn bị một ít lợi hại vũ khí, nếu không tùy tiện đi tìm đi, kia không phải tìm chết sao. Chương 722 xuất phát. Săn giết một đầu so với chính mình cường đại rất nhiều biến dị thú cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, đặc biệt là giống màu xanh lục long như vậy đáng sợ biến dị thú, nó thập phần quỷ dị, thực lực cường đại, đừng nói giết chết nó, liền tính là tới gần nó đều không phải dễ dàng như vậy sự tình, cho nên Ngô Phong cũng không có tính toán đi cứng đối cứng, rốt cuộc nhân loại cường đại cũng không phải là thân thể của mình, mà là chính mình đại não, hắn yêu cầu một ít phụ trợ tính vũ khí. Tới đối phó màu xanh lục long, mà mấy thứ này đối với hành động sử tới nói một bữa ăn sáng. Lúc này đây đi ra ngoài, Nô Phong một mục tiêu là giết chết màu xanh lục long, nhìn trộm nó tiến hóa trở thành thú vương phương pháp, một cái khác mục tiêu chính là tới gần một con thú vương, xem xét nó rốt cuộc là như thế nào tiến hóa tới. Đương nhiên hai cái sự tình đều phi thường nguy hiểm, nhưng là hắn không thể không đi làm như vậy, rốt cuộc tiến hóa chi lộ hiện tại đã đoạn tuyệt. Cần thiết muốn lập tức làm lại tìm được. Cũng may hành động sử chuẩn bị mấy thứ này không có tiêu phí dài hơn thời gian. Hai ngày lúc sau, sở hữu đồ vật đều đưa đến hắn trong nhà. Nô Phong rất là vừa lòng, kế tiếp chính là muốn hành động. Lúc này đây đi ra ngoài hắn nhưng không tính toán mang bất luận cái gì người. Màu xanh lục long như vậy đáng sợ biến dị thú nếu là dẫn người đi, bị thương tổn chỉ sợ sẽ chỉ là chính mình. Gia hỏa kia chính mình đều không phải đối thủ, huống chi là người trong nhà, một người đi. Có nguy hiểm đánh. Không lại nói, chính mình ít nhất còn có chạy trốn hy vọng. Nghe nói Ngô Phong muốn đi ra ngoài đi săn, người trong nhà đều muốn đi, đặc biệt là Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy, các nàng hai cái đều có bao nhiêu thứ cùng Ngô Phong cùng nhau đi ra ngoài kinh nghiệm, lúc này đây càng là muốn đi, chính là Ngô Phong tất cả đều cự tuyệt, Lưu Tư Tư tức khắc liền không cao hứng, nàng càng thêm cảm thấy chính mình vô dụng, nếu không có nguy hiểm, nàng biết Ngô Phong khẳng định là sẽ mang theo nàng. Mỗi một lần không mang theo nàng hoặc là bởi vì Tôn Nhã Lụy, hoặc là chính là bởi vì quá nguy hiểm, lúc này đây ai đều không mang theo, tất nhiên là nguy hiểm tùng tùng. Chính mình mỗi một lần đều không có biện pháp ở nguy hiểm thời điểm cho chính mình bạn trai cung cấp chẳng sợ một chút trợ giúp, cái này làm cho Lưu Tư Tư lòng tự tin đã chịu đả kích thật lớn, nàng cảm giác chính mình chính là Ngô Phong che chở hạ một con chim nhỏ, có nguy hiểm Ngô Phong chính mình kiêng. Mà nàng tắc chỉ có thể tránh ở phía dưới thật cẩn thận, một chút năng lực phản kháng đều không có, thập phần nghẹn quất. Cũng may Tôn Nhã Lụy là một cái trí thức nữ nhân, biết chính mình không thể đi, cũng không miễn cưỡng, nàng chưa bao giờ sẽ đối Ngô Phong phát giận, bởi vì nàng biết chính mình thể chất, tiến hóa cũng không có khả năng có bao nhiêu đại thành tựu, cùng người thường giống nhau, nếu là không thể cùng Ngô Phong cùng đi nói, nàng liền sẽ giúp Ngô Phong sửa sang lại hết thể yêu cầu đồ dùng sinh hoạt. Chưa từng có rơi xuống quá, mười phần hiền nội trợ. Được rồi, không cần sinh khí, lúc này đây là đi đối phó màu xanh lục long, ngươi lại không phải không biết nó nguy hiểm, nếu là mang ngươi đi, chúng ta hai cái đều có khả năng cũng chưa về, ngoan ngoan ở nhà chờ ta, ta nhất định sẽ đem nó tâm đầu nhục cho ngươi mang về tới, có nó tâm đầu nhục, ngươi ít nhất có thể tiến hóa đến 11 cấp, trở nên càng cường. Nô Phong ôm ngồi ở trên sofa mặt Lưu Tư Tư. Tiểu tâm mà an ủi, làm chính mình chính quy bạn gái, nàng có phát tiểu tính tình lý do. Kỳ thật Lưu Tư Tư cũng không phải sinh Ngô Phong khí, mà là khí chính mình vì cái gì như vậy vô dụng, nàng đem đầu dựa vào Ngô Phong trên vai mặt, hiện tại Lưu Tư Tư đã là 1m9 nhiều, mà Ngô Phong đã trưởng tới rồi 2m nhị, sắp đuổi kịp Diêu Sáng Tỏ, cũng may thân thể biến đại lúc sau cũng không có biến hình, ngược lại trở nên so trước kia càng thêm tú mỹ. chính là hai cái cao vóc dáng dựa vào trên sofa mặt, sẽ lộ ra hơn phân nửa cái thân thể, làm người chung quanh xem đến rõ ràng. Ta không phải sinh ngươi khí, ta là khí chính mình vô dụng, cái gì đều không giúp được ngươi, còn muốn ngươi vào sinh ra tử giúp ta tiến hóa, ta cũng thử qua chính mình đi đột phá, chính là căn bản không có một chút dùng, không có ngoại lai năng lượng, ta năng lực căn bản không có biện pháp đột phá, ngay cả tăng cường đều không thể, chỉ có thể trở nên càng thêm thuần thục, cái này niệm lực thật sự không bằng không cần hảo. Lưu Tư Tư hảo nào nói, nàng phi thường hâm mộ Tư Mã Cẩm, bởi vì nàng băng năng lực có thể chính mình hoàn thành đột phá. Nói cái gì đâu, ngươi nơi nào không có giúp ta, thượng một lần cái kia ẩn thân ra hỏa trộm lưu tiến nhà của chúng ta còn không phải ngươi phát hiện, ngươi à, chính là muốn cùng ta so, ngươi cũng không nhìn xem, kinh đô có ai có thể so sánh được với ta. Ta là một cái siêu cấp quái thai, không thể so, nói nữa, ngươi là của ta bạn gái, ta giúp ngươi tiến hóa chẳng lẽ còn có sai sao? Ngoan ngoan a, ở nhà chờ ta, bảo vệ tốt người trong nhà, biết không? Nô Phong nghiêm túc khuyên, hắn biết Lưu Tư Tư không phải một cái vô cớ gây rối người. Biết rồi, đi thôi, cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần bị thương, cũng không cần cậy mạnh, nếu không được liền trở về, ít nhất kinh đô tạm thời là an toàn, không cần phải như vậy liều mạng tiến hóa. Lưu Tư Tư nhẹ nhàng chú ý Ngô Phong một chút, xem như phát tiết ra chính mình oán khí, khiến cho Ngô Phong chạy nhanh xuất phát, rốt cuộc sớm một chút làm xong, sớm một chút có thể trở về. Trấn an hảo Lưu Tư Tư, Tôn Nhã Lụy đã chuẩn bị tốt đồ vật, Ngô Phong trên lưng một cái đại ba lô liền xuất phát, lúc này đây hắn liền tiểu mao cầu đều không có mang, màu xanh lục long khoảng cách kinh đô cũng không xem như rất xa, giải quyết rất chuyện này. Phỏng chừng ở rừng cây bên trong nghỉ ngơi hai cái buổi tối là được, lấy hắn bạch kim thượng phẩm cấp bậc, hai ngày không ngủ được căn bản là không phải sự tình gì, nét cho nên tiểu mao cầu bị lưu tại trong nhà giữ nhà, tuy rằng tiểu mao cầu thực không muốn, nhưng là làm một con chó, nó căn bản không có phản đối cơ hội. Vương Tùng lái xe đưa Ngô Phong ra khỏi thành, kinh đô vẫn là giống như trước đây náo nhiệt, chỉ là trên đường chiếc xe trở nên thiếu rất nhiều. Sang hiện tại đã là phi thường hút hàng đồ dùng, không có biện pháp, đại bộ phận đều bị quân đội cầm đi, bọn họ muốn chế tạo đọng lại, dùng để nổ chết những cái đó đáng giận biến dị thú. Dân gian tự nhiên liền không có biện pháp dùng, bất quá đại đa số người đều không có cái gì câu oán hận, rốt cuộc bọn họ cũng không dùng được ô tô. Xe khai thực mau, chỉ chốc lát liền đến tường thành dưới, Nô Phong ngẩng đầu nhìn một chút, tường thành độ cao biến thành 150 mễ. Thành Nam Tường Thành là trước hết xây dựng, hiện tại đã cơ bản thành hình, còn có một ít tòa nhà hình tháp ở xây dựng, mặt trên phóng mồm to kính pháo cao xạ, nếu là bắt cấp tiến hóa giả sử dụng, phòng trừng có thể đánh chết 10 km bên ngoài mục tiêu, tiến hóa giả không còn có trở ngại tình huống có thể nhìn đến như vậy xa. Ra khỏi thành tường, chính là cách ly mang theo, hiện tại trừ bỏ cửa cái kia quốc lộ, chung quanh tất cả đều là các loại rậm rạp địa lôi. Rời đi con đường 10 mét lúc sau liền toàn bộ đều là, cho nên hiện tại không có người dám ở tường thành phía dưới đi, một cái không cẩn thận liền khả năng sẽ bị nổ chết, thật là đáng sợ. Xe vẫn luôn chạy đến không có lộ, cũng chính là khoảng cách kinh đô không sai biệt lắm 100 km địa phương, Nô Phong ý bảo Vương Tùng đem xe khai trở về, dư lại tới lộ hắn liền phải chính mình đi rồi. Chương 723 phải tiến giai thú vương màu xanh lục long. Rừng cây không có lúc nào là không ở biến hóa, cây cao to ở điền cuồng hướng về phía trước sinh trưởng, mỗi một thân cây đều muốn chiến thắng chính mình bên người đồng bạn, tranh đoạt kia tốt nhất ánh mặt trời, bụi cây điên cuồng chiếm cứ cây cao to tới xuống kia một chút ánh mặt trời, cũng may chúng nó cũng không cần quá nhiều dương quang, nếu không nói, sẽ chết phi thường mau. Sinh trưởng tốt bụi cây tắc rừng cây thổ địa thông đạo, làm người cùng biến dị thú không đường có thể đi. Lùm cây vướng bận, nhân loại cùng hình thể khá lớn biến dị thú đều không phải thực thích, lại cấp một ít sâu cùng hình thể rất nhỏ biến dị thú cung cấp nơi ẩn nút, chúng nó có thể ở trong đó đi qua, tránh né, thậm chí sinh sôi nảy nở, nơi này là chúng nó nhạc viên, là chúng nó lại lấy sinh tồn đồ vật, chẳng qua này đó bụi cây cũng bị một ít hình thể rất lớn biến dị thú phân cách thành từng khối từng khối. Hình thể thật lớn biến dị thú không thích lùn cây chặn đường, cho nên chúng nó sẽ đem chính mình nhìn thấy một bụi cây tất cả đều áp đảo, sau đó đi ra một trọn trọn thú nói, này đó thú nói cho hình thể không lớn không nhỏ biến dị thú rất lớn trợ giúp, bởi vì chúng nó hình thể không lớn, áp đảo lùn cây quá háo lực, lại không có cách nào từ lùn cây phía dưới đi, cho nên lùn cây là thật lớn phiền toái. Đi ở thú nói phía trên, Nô Phong phán đoán chế tạo này thú nói biến dị thú ít nhất có hơn 20 tấn, đến nỗi cấp bậc liền không có biện pháp phán đoán, nhưng là hẳn là không cao lắm, bởi vì chung quanh hoạt động bạch ngân cùng hoàng kim cấp bậc biến dị thú phi thường nhiều, nếu là một cái lợi hại ra hỏa nói, này đó biến dị thú căn bản là không dám ở gần đây hoạt động, chỉ biết nghĩ cách rời xa nơi này. Phía trước chính là tiểu hồ, thượng một lần chính là ở gần đây gặp được màu xanh lục long, cũng không biết nó hiện tại còn ở đây không nơi này. Này đó siêu cấp biến dị thú cũng thích biến hóa chính mình vô mồi khu, rốt cuộc có đôi khi chúng nó ăn quá nhiều, đồ ăn là theo không kịp. Nô Phong chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đến đạt mục đích địa, nhưng là hắn không biết màu xanh lục long có phải hay không còn sinh hoạt ở chỗ này. Màu xanh lục long là một đầu bạch kim thượng phẩm biến dị thú, sắp tiến giai thú vương, như vậy một đầu biến dị thú sức ăn phi thường đáng sợ, ăn cũng phi thường nhiều, hơn nữa chúng nó thực kén ăn. Giống nhau hoàng kim cấp bậc biến dị thú ăn đều không phải rất nhiều, chúng nó thích nhất chính là bạch kim cấp bậc biến dị thú. Loại này biến dị thú năng lượng tương đối nhiều, cũng có thể đủ lớn nhất trình độ xúc tiến chúng nó tiến hóa, cho nên đương chúng nó vồ mồi khu bạch kim cấp bậc biến dị thú số lượng không đủ thời điểm, chúng nó liền sẽ lựa chọn đổi mới chính mình vồ mồi khu. Khoảng cách thượng một lần Ngô Phong tới nơi này đã qua vài tháng. Nô Phong không có cách nào xác định màu xanh lục long có phải hay không còn ở nơi này, này yêu cầu tra xét một chút, phương pháp cũng rất nhiều, tỉ như nhìn xem có hay không màu xanh lục long phân, có hay không nó hoạt động dấu vết, hoặc là nó vồ mồi ăn luôn biến dị thú hài cốt, này đó đều có thể tiến hành phán đoán, hiện tại Nô Phong yêu cầu chính là tìm kiếm mấy thứ này. Gì, người này gần nhất ăn có điểm nhiều à, này hai chỉ đều là bạch kim trung phẩm biến dị thú. Hơn nữa hẳn là cùng một ngày bị ăn luôn, hẳn là không vượt qua hai ngày thời gian, ngoạ tạo, ăn nhiều như vậy không sợ căng chết, hai đầu bạch kim trung phẩm biến dị thú, chỉ sợ có mười mấy tấn đi. Không có bao lâu thời gian Ngô Phong liền tìm tới rồi màu xanh lục long hoạt động dấu vết, hai đầu bị ăn luôn bạch kim trung phẩm biến dị thú hài cốt, mặt trên còn có một ít hư thối thịt, cư nhiên không có bất luận cái gì biến dị thú tới ăn luôn. Chỉ sợ là sợ hãi màu xanh lục long sinh ra hơi thở, rốt cuộc gia hỏa kia thật sự là đáng sợ, Nô Phong cảm thấy chính mình đều không phải đối thủ. Chỉ là ăn nhiều như vậy, khẳng định không phải bình thường sự tình, rốt cuộc vô luận là nhân loại vẫn là biến dị thú dung lượng đều là hữu hạn, liền giống như một người bình thường nếu ăn mấy trăm kg thịt, phỏng chừng đều sẽ bị căng chết, biến dị thú cũng giống nhau. Bạch kim thượng phẩm biến dị thú không có đạo lý sẽ vô tiết chế ăn nhiều như vậy biến dị thú thịt. Bạch kim biến dị thú đều biết như thế nào bảo hộ thân thể của mình. Ăn nhiều như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, nó hẳn là gần nhất yêu cầu rất nhiều năng lượng mới có thể làm như vậy. Nhiều như vậy năng lượng chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất chính là nó bị thương, yêu cầu chữa thương, chính là phụ cận không có thú vương dấu vết, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nó gần nhất muốn tiến hóa trở thành thú vương, yêu cầu đại lượng năng lượng tới chống đỡ, đáng chết. Ta đều còn không có tìm được trở thành thú vương cấp bậc con đường, ngươi cứ nhiên muốn tiến hóa, quá không công bằng. Liên tính là ngày thường Ngô Phong trong lòng gặp được bất luận cái gì sự tình đều sẽ không khởi bất luận cái gì gọn sóng, nhưng là hiện tại hắn không khỏi hâm mộ ghen tị hận, thú vương, đó là rừng cây vương giả, ngay cả cự dung thụ đều sợ hãi sinh vật, hắn đã vài tháng không có tiến hóa, tập ở bạch kim thượng phẩm làm hắn phi thường khó chịu. Cần thiết muốn nhanh lên đem nó cấp dẫn ra tới, một khi nó thật sự biến thành thú vương, ta đây đã có thể thật sự không phải đối thủ, cần thiết muốn đem cái này uy hiếp tiêu diệt ở nảy sinh bên trong. Nơi này khoảng cách kinh đô không phải rất xa, một khi ra hỏa kia biến thành thú vương, làm không hảo kinh đô đều khả năng bị uy hiếp, không có biện pháp, thú vương vồ mồi phạm vi quá quảng, nó nếu không chiếm được cũng đủ đồ ăn, rất có khả năng sẽ đem kinh đô cấp bao quát đi vào, một khi như vậy. Kinh đô thật là phi thường nguy hiểm. Tuy rằng Ngô Phong không biết thú vương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là từ cự dung thụ biểu hiện tới xem, là không thể dễ dàng trêu chọc ra hỏa, cự dung thụ cũng không dám đụng vào, như vậy khẳng định thực đáng sợ. Ngô Phong hiện tại tưởng chính là như thế nào tiêu diệt rất màu xanh lục long, chẳng qua thực lực của hắn so ra kém màu xanh lục long, đặc biệt là hiện tại ra hỏa kia cư nhiên muốn đột phá đến thú vương, như vậy hắn càng thêm không phải đối thủ. Cần thiết muốn thiết kế một cái bẫy, đem nó cấp dẫn lại đây. Cũng may ta lúc này đầy chuẩn bị đồ vật hẳn là cũng đủ bị thương nặng nó. Hắc hắc, ngươi cấp bậc lại cao, thực lực lại cường thì thế nào, như thế nào cũng tránh không khỏi ta quỷ kế. Nhân loại lợi hại nhất vẫn là đầu óc, hôm nay khiến cho ngươi thử một lần. Nô Phong hạ quyết tâm muốn giết chết màu xanh lục long, trừ bỏ nó khả năng uy hiếp kinh đô bên ngoài, chính là nhìn xem có thể hay không tìm được tiến vào thú vương cơ hội. Có thể hấp dẫn biến dị thú bấy dập tốt nhất là đồ ăn, bởi vì đồ ăn chiếm cứ biến dị thú sinh tồn chung quan trọng nhất một bộ phận, trừ bỏ ngủ, chúng nó đại bộ phận thời gian đều đang tìm kiếm đồ ăn, dùng để thỏa mãn chính mình ngày thường hoạt động tiêu hao năng lượng. Nô Phong tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, chỉ là muốn hấp dẫn sắp tiến vào thú vương cấp bậc màu xanh lục long, đồ ăn tự nhiên cũng không phải đơn giản nhân vật, cần thiết nếu là bạch kim cấp bậc trở lên đồ ăn, hơn nữa muốn ngụy trang tương đối hảo. Có rất nhiều thứ bố trí bấy dập, Nô Phong tự nhiên biết đạo lý này, hắn tới thời điểm không có tìm được một con thích hợp biến dị thú, cho nên yêu cầu hướng càng sâu chỗ tìm kiếm. Nô Phong chậm rãi tìm, trong rừng muốn tìm được bạch kim cấp bậc biến dị thú cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thú vương số lượng thiếu, bạch kim cấp bậc biến dị thú cũng không phải rất nhiều. Chương 724 chuẩn thú vương chiến đấu. Tìm nửa ngày, Nô Phong đều không có tìm được một con bạch kim cấp bậc biến dị thú. Cái này làm cho hắn nổi trận lôi đình. Ngày thường không nghĩ tìm những cái đó cao đẳng biến dị thú phiền toái thời điểm, một đám đều ra tới làm sự tình. Chính là chính mình muốn đi tìm chúng nó thời điểm, một đám lại không biết đi nơi nào. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không tức giận. Đi săn màu xanh lục long, cái thứ nhất mấu chốt chính là mồi, Nô Phong biết không có thể đổi. Mã Đức, sớm biết rằng liền đem tiểu mao cầu mang ra tới, gia hỏa kia vừa nghe liền biết nơi nào có biến dị thú, nào yêu cầu giống ta như bây giờ dùng tinh thần lực khắp nơi sưu tầm, hôm nay mắt thấy liền phải đen, xem ra hôm nay chỉ sợ là không có gì thu hoạch, sáng mai tái hành động đi. Thiên nhãn xem liền phải đen, ban đêm không thích hợp đi săn. Cho nên Ngô Phong quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hốc cây vĩnh viễn đều là an toàn nhất địa phương. Ngô Phong tìm một viên tương đối thô thụ trực tiếp đào ra một cái động lớn. Sau đó dùng vỏ cây cùng nhánh cây lấp kín cửa động. Sau đó chính mình trốn rồi đi vào. Lấy ra thịt khô cùng thủy bắt đầu ăn cơm chiều. Bên ngoài trời đã tối rồi. Ngô Phong ăn xong cơm chiều lúc sau liền bắt đầu thiền ngủ lên. Hiện tại mới buổi chiều 6 giờ nhiều. Biến dị thú hoạt động còn không phải phi thường thường xuyên. Tới rồi buổi tối 10 giờ chung về sau, những cái đó ra hỏa mới có thể giống điên rồi giống nhau, khắp nơi đi săn, gầm rú, hiện tại vẫn là tương đối an toàn, tìm cái an toàn địa phương ngủ thượng mấy cái giờ hoàn toàn có thể. Nô Phong làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng là vì ngày hôm sau có tinh thần đối phó màu xanh lục long, hắn không thể không làm như vậy, tinh thần càng tốt, đối phó màu xanh lục long cũng liền sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Giống, giống ô. Ngủ mơ mơ màng màng, Nô Phong liền nghe được bên ngoài truyền đến đinh thai nhức óc giống lên một tiếng, Nô Phong cảm giác chỉnh cây đều ở chấn động, hắn đông nhiên thanh tỉnh lại đây, giơ tay nhìn một chút thời gian, mới buổi tối 8 giờ, nói cách khác hắn mới ngủ hơn 1 giờ, nguyên bản hắn là tính toán ngủ đến 10 giờ nhiều, hiện tại xem ra là không có khả năng, bên ngoài có cái lợi hại ra hỏa ở hoạt động. Thanh âm này chưa từng nghe qua, không biết là cái gì biến dị thú. Ta tinh thần lực dò xét không đến, bất quá có thể phát ra loại này thanh âm, cấp bậc hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, ít nhất cũng là một cái bạch kim thượng phẩm biến dị thú, nó cư nhiên tới màu xanh lục long địa bàn, thật là tìm chết. Nô Phong biết bên ngoài kia một con khẳng định không phải màu xanh lục long, bởi vì thượng một lần tao ngộ màu xanh lục long thời điểm, gia hỏa kia luôn là lặng yên không một tiếng động tới gần, sau đó công kích, cho nên nó không có đạo lý sẽ vô duyên vô cớ gọi bậy. Chẳng qua nơi này là màu xanh lục long nơi làm tổ, kia chỉ bạch kim thượng phẩm biến dị thú lại đây chỉ sợ sẽ không có hảo kết quả. Màu xanh lục long hiện tại đang ở tiến giai trở thành thú vương, yêu cầu đại lượng năng lượng cùng đồ ăn. Cái này bạch kim thượng phẩm gia hỏa lại đây quả thực chính là tìm chết, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ bị màu xanh lục long sống sờ sờ xé nát, sau đó ăn luôn, ít nhất Ngô Phong là như vậy tưởng. Giống ô, ầm vang, xoẳng. Bên ngoài truyền đến các loại thanh âm, gào giống thanh, tiếng đánh, cây cối bẻ gãy thanh âm, tránh ở hốc cây bên trong Ngô Phong sắc mặt thay đổi, hắn biết màu xanh lục long khẳng định tới, chỉ là hắn không có cảm giác được, lại còn có cùng cái kia lại đây bạch kim thượng phẩm ra hỏa đánh lên, màu xanh lục long không thế nào kêu, cho nên chỉ có thể nghe được cái kia bạch kim thượng phẩm biến dị thú tiếng kêu. Tới gần chút nữa đánh a, như vậy ta còn có thể xem một hồi cho hay, không đúng không đúng, không thể đến gần rồi, nếu là thân cận quá, làm không hảo sẽ ương cập đến ta, nếu là một cái không cẩn thận đụng vào này cây, lão tử liền phải nhảy ra đi, đến lúc đó ta khả năng muốn đối mặt này hai cái lợi hại ra hỏa, còn không biết có thể chạy hay không đến rất đâu. Nô Phong cảm thấy chính mình tựa hồ lập tức trở nên rối rắm không thôi. Hiển nhiên Nô Phong xem nhẹ kia chỉ có tiến nhập màu xanh lục long nơi làm tổ gia hỏa cấp bậc, gia hỏa kia cùng màu xanh lục đại chiến nửa giờ đều không có phân ra thắng bại, tránh ở hốc cây bên trong Nô Phong biết gia hỏa kia hẳn là cũng là một con sắp tiến vào thú vương gia hỏa, hơn nữa liền ở tại phụ cận, khoảng cách hẳn là sẽ không vượt qua 500 km, như vậy gần khoảng cách hai chỉ biến dị thú muốn đi vào thú vương cấp bậc, tự nhiên không có khả năng, chúng nó yêu cầu tài nguyên quá nhiều. Cho nên gia hỏa kia chạy tới khiêu chiến màu xanh lục long, thất bại một phương khẳng định sẽ chết, dư lại cái kia liền có thể lợi dụng mặt khác một con biến dị thú thi thể biến thành thú vương, bởi vì đó là thật lớn năng lượng. Đây là một cái cơ hội tốt, chúng nó hai cái huyết đua, liền tính là có một cái đã chết, một cái khác khẳng định sẽ bị thương, ta thiết kế bây giờ, nhiều nhất có thể thương đến màu xanh lục long, hiện tại một cái khác gia hỏa lại giúp ta, thật là trời cũng giúp ta, ha ha. Dụng tâm thiết kế không có thành công, vô hình bên trong lại cho ta trợ giúp. Nô Phong sắp nhịn không được cười ha ha lên, này đối với hắn tới nói tuyệt đối là một cái sự tình tốt, chính mình có lẽ có thể được đến hai chỉ cho thú vương thi thể, này thật sự là bầu trời rớt xuống đại bánh có nhân. Nhưng là Nô Phong cũng không có cao hứng quá mức, chuẩn thú vương tuyệt đối không phải hảo trêu chọc, liền tính là bị thương cũng giống nhau, hắn cần thiết phải có vạn toàn chuẩn bị, nếu là hơi chút có không nhỏ tâm. Liền rất có khả năng sẽ bị màu xanh lục long hoặc là một cái khác gia hỏa giết chết, chúng nó tuyệt đối có được như vậy thực lực, tránh ở hốc cây bên trong Ngô Phong bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị, đầu tiên chính là muốn đem chính mình đại bao đặt ở hốc cây bên trong, mặt khác chính là chính mình vũ khí, đường đao, mặt khác chính là hắn chuẩn bị 8 viên đại uy lực địa lôi. Nguyên bản hắn là tính toán lợi dụng một khối biến dị thú thi thể xây dựng một cái bẫy, nét làm màu xanh lục long dẫm đến này đó địa lôi. Như vậy có thể thương đến màu xanh lục long chân, làm nó hành động không tiện, cứ như vậy, chính mình thắng lợi hy vọng liền lớn rất nhiều, rốt cuộc hắn có thể khắp nơi chạy, mà màu xanh lục long nếu là bị thương chân, khẳng định chạy không đứng dậy, như vậy hắn tổng có thể tìm được cơ hội. Cũng không nên xem thường này 8 viên địa lôi, này nhưng đều là đặc chế địa lôi, bên trong nếu là đặc chủng thuốc nổ, một quả 5 kg trọng, nhưng là nó trang dược lượng tương đương với 100 kg bình thường thuốc nổ. Này đó đặc chế thuốc nổ là dùng một loại biến dị con kiến phân bố vật chế tạo, có thể cực đại tăng lên thuốc nổ uy lực, đáng tiếc cái loại này phân bố vật chỉ có thể phá hủy những cái đó biến dị con kiến xào huyệt mới có thể được đến, số lượng thực không ổn định, cho nên không có cách nào đại quy mô sinh sản, cho nên chỉ biết chút ít chỉ dùng. Chẳng qua hiện tại này 8 viên địa lôi đã không có tác dụng, nhưng như vậy đặc thù đồ vật Ngô Phong cũng không có tính toán ném xuống. Mà là chuẩn bị mang về, làm không hảo khi nào có thể dùng đến không phải. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đến bên ngoài hai cái lợi hại ra hỏa đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm lao ra đi, tìm cơ hội kết thúc rất một cái khác sinh mệnh là được. Ầm vang, giống ô. Kịch liệt chiến đấu còn ở tiếp tục, cũng không biết có bao nhiêu cây cối bị đụng ngã, chung quanh trừ bỏ chúng nó chiến đấu thanh âm, khắc cái gì đều nghe không được, bởi vì sở hữu biến dị thú tất cả đều bị dọa chạy. Hai cái chuẩn thú vương chiến đấu thật sự là đáng sợ, giống nhau biến dị thú nào dám đại ở chỗ này. Chương 725 Hồng Bảo Thạch. Siêu cấp biến dị thú cường đại, chúng nó thể năng dư thừa, thân thể lực phòng ngự kinh người, trừ phi có thể đánh trúng chúng nó chí mạng nhược điểm, nếu không chúng nó là không có khả năng dễ dàng ngã xuống. Bên ngoài hai đầu chuẩn thú vương cấp biến dị thú huyết liều mạng một giờ, cư nhiên còn không có phân ra thắng bại. Hiển nhiên hai tên gia hỏa đều không có dễ dàng như vậy xử lý đối phương, bất quá này đối với Ngô Phong tới nói là một cái phi thường tốt tin tức. Đánh đi, tốt nhất là đánh kiệt sức, tốt nhất là đánh vết thương chồng chết, như vậy ta mới hảo nhặt của hời, hắc hắc. Tránh ở hốc cây bên trong Ngô Phong âm trầm trầm cười, hắn cảm thấy chính mình vận khí thật sự là bạo lều, cư nhiên có thể đụng vào loại chuyện này. Giống ô, vang, nga ô. Bên ngoài truyền đến hai tiếng tiếng hô, thanh âm bất đồng, Nô Phong biết tắc kẻ hòa cũng bắt đầu giống giận, hiển nhiên chiến đấu là tiến vào cuối cùng giai đoạn, màu xanh lục long bắt đầu liều mạng, nó hiển nhiên không nghĩ muốn tiếp tục huyết đua đi xuống, đua thời gian càng dài, nó liền khả năng càng suy yếu, ở rừng cây bên trong suy yếu chính là ở tìm chết, còn không bằng liều chết giết chết đối phương, cho chính mình bảo tồn một ít thể lực, như vậy liền tính là bị thương, có biến dị thú tới công kích nó, cũng có thể đủ có năng lực phản kháng. Quả nhiên không có hai hạ, liền truyền đến mặt khác một con biến dị thú tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia càng ngày càng yếu, tiếng đánh nhau cũng bắt đầu dần dần biến mất. Nô Phong biết một cái khác ra hỏa thất bại, người thắng là màu xanh lục long. Nô Phong nguyên bản suy đoán cũng là tắc kẻ hoa có thể thắng lợi, người này thật sự là quá quỷ dị, giống nhau biến dị thú chỉ sợ không phải nó đối thủ, trừ phi là chân chính thú vương lại đây mới có thể đủ đánh bại nó, đồng dạng cấp bậc chỉ sợ không có một cái là nó đối thủ. Nên là ta ra tay lúc, hy vọng có thể tìm được tiến vào thú vương cơ hội, ta không hy vọng chính mình trở thành con mồi. Nô Phong đứng lên, xúc lên hốc cây khẩu ngụy trang, sau đó nhảy xuống, hướng tới hai chỉ cho thú vương chiến đấu phương hướng vọt qua đi. Đêm tối bên trong, hắn hành tung giống như quỷ mị, nháy mắt công phu liền lao ra 300 mễ, không chú ý đều không có biện pháp thấy rõ hắn thân hình, lùng cây cũng cho hắn một ít ngụy trang, làm hắn có thể che giấu trong đó. Ngoa tào, này hai tên gia hỏa đánh thật đúng là chính là hung, lực phá hoại cũng thật sự là quá cường. Nô Phong nhìn chung quanh kia từng viên bị đâm cho rễ cây đều rút lên đại thụ, sắc mặt khẽ biến, đây là chuẩn thú vương lực lượng, một viên đường kính 5 mét đại thụ, chúng nó đều có thể dễ dàng đâm đoạn. Nô Phong tự nhận chính mình không có lực lượng như vậy, nói cách khác ở chuẩn thú vương trước mặt, hắn chính là một cái nhược kê, không có một chút sức chống cự, tùy thời khả năng sẽ bị giết chết. Hắn thực không thích loại cảm giác này, nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Nơi nơi đều là ngã xuống đại thụ, bụi cây cũng bị xốc nơi nơi đều là, trên mặt đất khắp nơi đều là thật lớn dấu chân, bùn đen thổ giống như là bị lê quá một lần. Nô Phong nhìn đến trên mặt đất có rất nhiều vết máu, còn có một ít biến dị thú trên người lưu lại linh kiện, tỉ như một ít lông tóc, một ít huyết nhục, còn có nửa cái chân trưởng, đó là mặt khác một con biến dị thú. Nô Phong nhìn một chút, mặt khác một con chuẩn thú vương biến dị thú hẳn là một con biến dị báo gấm, bởi vì Ngô Phong thấy được bàn chân mặt trên báo văn, một cái thật lớn đồng tiền dấu vết. Xem ra này chỉ biến dị báo gấm thực thảm a, nửa cái chân trưởng đều bị cắn rớt, khó trách sẽ thua, bất quá ta muốn qua đi nhìn xem màu xanh lục long tình huống, nếu là người này bị thương không phải thực trọng nói, ta chỉ sợ thật sự không phải nó đối thủ, chỉ sợ yêu cầu làm lại mưu hoa một chút. Nghĩ Ngô Phong liền hướng tới màu xanh lục long phương hướng phóng đi, hắn không dám thả ra tinh thần lực, bởi vì chuẩn thú vương loại này biến dị thú đối với tinh thần lực nhìn trộm khẳng định sẽ có cảm giác, hiện tại cũng không phải là làm đối phương phát hiện thời điểm, cần thiết muốn xem rõ ràng tình huống. Tốc độ chậm lại, Ngô Phong thật cẩn thận tới gần, thực mau, hắn liền thấy được màu xanh lục long, gia hỏa kia hiển nhiên phi thường không hảo quá. Liền nhìn đến nó nguyên bản không che kín lân giáp trên người nơi nơi đều vết chảo, những cái đó vết chảo phi thường thâm, Nô Phong thậm chí có thể nhìn đến bên trong nhảy ra tới nộn màu đỏ huyết nục, kia hẳn là biến dị báo gấm lợi chảo lưu lại miệng vết thương. Mặt khác chính là đầu của nó thượng, bị cắn ra một cái thật lớn lỗ thủng, mặt trên lân giáp còn có huyết nục bị xé xuống một tảng lớn, cái đuôi cũng chặt đứt nửa thanh, bất quá nó là người thắng. Giờ phút này đang ở truyền tâm ăn trên mặt đất đã chết biến dị báo gấm, kia chết đi biến dị báo gấm đã bị mổ bụng, màu xanh lục long đang ở ăn uống thỏa thích, nó tựa hồ phi thường thích biến dị thú nội tạng. Người này bị thương không nhẹ, ta hiện tại đi lên nói cũng không biết có hay không phần thắng, ta tổng cảm giác người này tựa hồ không phải như vậy dễ đối phó, bất quá muốn trở thành thú vương, nhất định phải muốn mạo hiểm, nếu là điểm này lá gan nói. Ta phương pháp tốt nhất chính là tránh ở kinh đô trong thành mặt không cần ra tới. Nô Phong đã hạ quyết tâm giải quyết rớt này chỉ cho thú vương màu xanh lục long. Chính là muốn giết chết màu xanh lục long cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, cũng không phải nói xúc động đi lên là có thể đủ thắng lợi. Nô Phong tránh ở chỗ tối chậm rãi tới gần, hắn đường đao tuy rằng là bạch kim thượng phẩm vũ khí, chính là muốn phá vỡ chuẩn thú vương phòng ngự căn bản không có khả năng, cũng may bao gấm cho hắn rất lớn trợ giúp. Hiện tại màu xanh lục long toàn thân đều là sơ hở, những cái đó miệng vết thương có thể dễ dàng xé mở, Nô Phong cảm thấy nó nhất trí. Mạng nhược điểm liền ở đầu của nó thượng, nơi đó lân giáp đã bị xé mở, nếu một đao cắm vào đi, có lẽ có thể tra được màu xanh lục đầu óc, như vậy lần này chính là một kích chí mạng, có thể giết chết màu xanh lục long. Đinh, nét kiểm tra đo lường đến thú vương tiến giai năng lượng hạch, sử dụng nên năng lượng hạch, tiêu hao 4.000 gen điểm, có thể tiến giai cấp thấp thú vương, trở thành rừng cây vương giả. Rất ít nhắc nhở hệ thống hôm nay bỗng nhiên cho Ngô Phong nhắc nhở, nó tựa hồ đối với Ngô Phong tiến giai thú vương rất là coi trọng, đây là cực nhỏ phát sinh sự tình, nguyên bản đang ở chậm rãi đi tới Ngô Phong lập tức ngừng lại. Liên nhìn đến cách đó không xa màu xanh lục long ở biến dị báo gấm trong bụng đảo một hồi lâu, rốt cuộc móc ra thứ gì dường như, nó kia phiếm hồng đôi mắt lúc này cư nhiên cũng lộ ra một tia nhân loại mới có vui sướng cảm xúc, nó trong miệng mặt cư nhiên ngậm một cái không lớn màu đỏ tươi giống như đá quý giống nhau đồ vật, cách đó không xa Ngô Phong đều có thể đủ cảm giác được kia viên đá quý màu đỏ mặt trên phát ra năng lượng, cái loại này làm hắn cực độ cơ khát năng lượng, hắn nỗ lực nuốt nước miếng. Đây là tiến vào thú vương cấp bậc yêu cầu đồ vật sao? Hảo muốn ăn luôn cái kia đồ vật, là của ta, đó là ta, đáng chết màu xanh lục long, đó là ta đồ vật. Nô Phong lúc này cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn cảm giác đối với kia viên hồng bảo thạch khát vọng khống chế hắn đại não, làm hắn bản năng buộc phát ra cực đại khát vọng, thân thể hắn đều đang run rẩy. Giống. Đống nhiên nơi xa truyền đến vài thanh thật lớn giống lên một tiếng. Nguyên bản sắp điểm nhập điên cuồng Ngô Phong lập tức bình tĩnh xuống dưới, hắn bỗng nhiên phát hiện không riêng gì chính mình canh giữ ở phụ cận. Chương 726 ngư ông thủ lợi. Hai chỉ bạch kim thượng phẩm biến dị thú không biết từ nơi nào vọt ra, chúng nó tốc độ cực nhanh, mục tiêu cũng phi thường minh xác, đó chính là màu xanh lục long vừa mới làm ra tới hồng bảo thạch, tránh ở chỗ tối Ngô Phong có chút sững sờ, nói thật. Hắn vừa rồi xác thật không có phát hiện phụ cận cư nhiên mai phục này hai tên gia hỏa, sợ hãi bị màu xanh lục long phát hiện hắn tinh thần lực không có ngoại phóng, thậm chí liền chính mình hơi thở đều tần đóng, kia hai tên gia hỏa hẳn là cùng hắn. Giống nhau, trói chặt chính mình hơi thở, lặng lẽ tới gần, chờ đợi chính là giờ khắc này. Ngay, xem ra tiến giai thú vương dụ hoặc thật sự là a, không chỉ là ta, những cái đó gia hỏa đều không có biện pháp nhẫn mại. Chúng nó hẳn là cùng ta giống nhau, trong thời gian ngắn không có cách nào tiến giai thú vương, cho nên chúng nó đều muốn cướp đoạt khác biến dị thú tiến hóa thú vương cơ hội, không biết phụ cận còn có hay không khác đại gia hỏa. Nô Phong nhìn đến kia hai chỉ bạch kim thượng phẩm biến dị thú đã nhào tới, hắn cũng liền không có tất yếu quá cẩn thận rồi, chúng nó khẳng định sẽ đánh lên tới, tinh thần lực huyết tán một hồi, sẽ không bị chú ý tới. Vèo, vèo, hai chỉ bạch kim biến dị thú nhào tới. Màu xanh lục kia màu đỏ đôi mắt tự nhiên là chú ý tới, nó lập tức há mồm liền muốn đem hồng bảo thạch ăn xong đi, chỉ là đã không còn kịp rồi, một con biến dị thú mục tiêu chính là nó đầu, nó mở miệng liền phải nuốt thời điểm, kia chỉ biến dị thú móng nuốt cũng đã huy qua đi, thình thịch. Đã chịu bị thương nặng màu xanh lục long cư nhiên không có tránh thoát đi, có lẽ là bởi vì vội vã ăn luôn hồng bảo thạch, cho nên không có chú ý, một móng nuốt cư nhiên bắt được màu xanh lục long đầu. Kia hồng bảo thạch bị một móng vuốt chụp phi, rơi xuống cách đó không xa lùn cây bên trong, không thấy, nhưng nó phát ra hơi thở làm còn ở đây người cùng biến dị thú đều có thể đủ cảm giác được nó tồn tại, đối với bọn họ tới nói, cái kia đồ vật ở không ngừng dụ hoặc bọn họ. Hồng bảo thạch bay ra, mặt khác một con biến dị thú lập tức liền muốn tiến lên đoạn, đáng tiếc nó mới lao ra hai bước, màu xanh lục long liền từ phía sau một ngụm cắn nó cái đuôi, lập tức đem nó quăng trở về. Căn bản không cho nó tới gần cơ hội, ba con biến dị thú ai đều không nghĩ đối phương đạt được kia viên hồng bảo thạch, bởi vì ai được đến, dư lại hai cái khẳng định liền không có biện pháp tồn tại. Màu xanh lục long trong cơ thể khẳng định cũng có cùng loại hồng bảo thạch, kia hẳn là thú vương tiến giai yêu cầu năng lượng phú tập thể, màu xanh lục long lại ăn luôn một cái, nó liền có thể trở thành thú vương, như vậy nó liền không cần lo lắng trên người thương, mặt khác hai cái bạch kim thượng phẩm biến dị thú cũng muốn ăn luôn. Bởi vì như vậy, chúng nó liền có thể trở thành chuẩn thú vương, bởi vậy, chúng nó liền chiếm cứ ưu thế. Ba con biến dị thú chiến thành một đoàn, nguyên bản thực lực có thể nháy mắt hạ gục hai chỉ bạch kim thượng phẩm biến dị thú màu xanh lục long bị trọng thương. Trong thời gian ngắn trong vòng cư nhiên không làm gì được hai chỉ bạch kim thượng phẩm biến dị thú, chúng nó đánh phi thường thảm thiết, máu tươi, da thịt phi nơi nơi đều là, Ngô Phong nhìn chúng nó đánh. Sau đó lặng lẽ hướng tới cái kia hồng bảo thạch nơi đó chậm rãi đến gần rồi qua đi. Nhân loại hình thể ở biến dị thú trước mặt chính là nhóc con, Ngô Phong cong eo tránh ở lùn cây bên trong, không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới, đặc biệt là hắn đem chính mình hơi thở tất cả đều tụ lại ở trên người thời điểm. Những cái đó hình thể thật lớn siêu cấp biến dị thú căn bản không có chú ý tới hắn, này tiện nghi Ngô Phong, làm hắn có thể lặng lẽ tới gần, ngồi thu ngư ông thủ lợi, hôm nay có thể nói là hắn may mắn ngày. Nguyên bản hắn là tính toán dựa vào lực lượng của chính mình giết chết màu xanh lục long, sau đó từ nó trên người được đến tiến hóa trở thành thú vương cơ hội, lại không có nghĩ đến một con biến dị báo gấm cư nhiên sẽ đến khiêu chiến nó. Hai bên đại chiến, biến dị báo gấm đã chết, một con chuẩn thú vương đã chết, cũng trọng thương màu xanh lục long. Liền ở hắn chuẩn bị huyết đua màu xanh lục long thời điểm, hai chỉ bạch kim thượng phẩm biến dị thú ra tới, bọn họ trợ giúp Ngô Phong bám chủ biến dị thú. Hiện tại hắn có dễ dàng được đến tiến giai thú vương cơ hội, chỉ cần bắt được kia viên hồng bảo thạch là được. Gần, gần, càng gần, đương chính mình ngón tay chạm vào hồng bảo thạch thời điểm, Ngô Phong cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay đều ở nóng lên, nơi đó mặt năng lượng nhiều làm hắn tim đập nhanh, hắn biết chính mình cơ hội tới, chính là này không phải tưởng chuyện này thời điểm, hiện tại yêu cầu làm chính là lập tức rời đi nơi này, tìm một cái an toàn địa phương, đem thứ này nuốt vào. Ngô Phong chỉ như vậy tưởng, chính là muốn làm như vậy lại không phải dễ dàng như vậy, bởi vì đang ở cắn xé ba. Cái gia hỏa đã chú ý tới nó. Đối với Hồng Bảo Thạch, ba con siêu cấp biến dị thú cảm thụ phá lệ nhạy bén, nó một chút biến hóa đều sẽ khiến cho chúng nó chú ý. Đừng Ngô Phong bắt được kia viên Hồng Bảo Thạch thời điểm, nó năng lượng hơi thở liền đã xảy ra biến hóa. Ba con chính đánh ngươi chết ta sống biến dị thú lập tức ngừng lại, tam đôi mắt gắt gao mà nhìn Ngô Phong. Chúng nó bạo nộ rồi, một nhân loại cư nhiên ở chúng nó huyết đua thời điểm muốn trộm chúng nó đồ vật, ít nhất chúng nó cho rằng hồng bảo thạch là của chúng nó, nhân loại như thế nào có thể nhúng chàm. Giống ô, một con biến dị thú gầm lên giận dữ liền hướng tới Ngô Phong nhào tới, mặt khác hai tên gia hỏa tốc độ cũng không chậm, cũng lập tức vọt lại đây, mà lúc này Ngô Phong đã biết chính mình bị phát hiện, tinh thần lực huyết tán hắn có thể chú ý tới chung quanh hết thể biến hóa. Ba con hình thể thật lớn biến dị thú hướng tới hắn xông tới, hắn sao có thể sẽ không biết. Đáng chết, vê đút vê đút vê đút. Nhanh như vậy liền chú ý tới lao tử, ta phải trốn chạy. Ngô Phong nhưng không có cùng ba con siêu cấp biến dị thú huyết đua bản lĩnh, phải nói hắn ngay cả trọng thương màu xanh lục long đều đánh không lại, cho nên hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là chạy, chỉ cần có thể chạy trốn, như vậy hắn liền có thể trở thành thú vương. Tuy rằng chỉ có 341 cái gen điểm, chính là gen điểm căn bản không phải quan trọng nhất chính là này viên tồn trữ chuẩn thú vương đại bộ phận năng lượng đá quý màu đỏ. Vèo. Ngô Phong chưa bao giờ giống hôm nay như vậy buộc phát ra chính mình lực lượng lớn nhất lấy cầu lớn nhất tốc độ, hắn điên cuồng chạy vội, căn bản mặc kệ chính mình thể lực có thể hay không chống đỡ, hắn biết không nơi xa chính là cái kia tiểu hồ, chỉ cần chạy đến trong hồ, nhảy vào đi. Sau đó liền có thể thoát ly, này ba con biến dị thú đều là lục địa biến dị thú, đối với thủy chúng nó căn bản là không thể nơi hà. Giống, ba con biến dị thú ngươi truy ta đuổi, chúng nó đều không muốn làm đối phương đạt được kia viên hồng bảo thạch, càng muốn cái thứ nhất đuổi tới Ngô Phong, bạch kim thượng phẩm cùng chuẩn thú vương biến dị thú tốc độ sao có thể sẽ chậm, chúng nó đuổi sát ở Ngô Phong phía sau, khoảng cách chưa bao giờ có bị kéo ra quá, thậm chí còn càng ngày càng gần. Đuổi tới mặt sau, tốc độ nhanh nhất vẫn luôn biến dị hắc trồn khoảng cách Ngô Phong chỉ có 2-30 mệ khoảng cách, chỉ cần nhẹ nhàng một phát. Nó liền có thể đem Ngô Phong phát gục. Đáng tiếc, này 2-30 mệ khoảng cách tựa hồ không có cách nào lướt qua, Ngô Phong tốc độ cũng là mau đáng sợ, hơn nữa hắn còn ở gia tốc. Hồ liền ở phía trước, liền ở phía trước. Thở hồn hển, Ngô Phong có thể cảm giác được tiểu hồ cách hắn không xa. Chương 727 cứu mạng hồ. Rậm rạp rừng cây che đậy bầu trời ánh trăng, tiểu hồ thành trong rừng chỗ trống một bộ phận, giờ phút này ánh trăng chiếu vào mặt trên, giống như trong rừng đá quý, Ngô Phong nhìn càng ngày càng gần tiểu hồ, trước kia cái này tiểu hồ cứu hắn một mạng, hiện tại cái này tiểu hồ lại muốn lại lần nữa trở thành hắn cứu mạng rậm rạp, nếu không có tiểu hồ, hắn hôm nay khẳng định sẽ bị mặt sau ba con gia hỏa đuổi tới chết. Cường lực buộc phát ra chính mình lớn nhất tốc độ. Ngô Phong căn bản duy trì không được nhiều thời gian dài, hắn nhanh nhất tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh, mỗi giây có thể đạt tới hơn 400 mễ, này yêu cầu rất lớn năng lượng tới khắc phục không khí lực cản. Hơn nữa loại này lực lượng bùng nổ cũng yêu cầu tiêu hao cũng đủ năng lượng tới duy trì cơ bắp vận động, cho nên nhiều nhất 5 phút, hắn liền khả năng hoàn toàn mệt đảo. Cũng may tiểu hồ khoảng cách hắn cũng đủ gần, Nô Phong cũng không thèm nhìn tới, dùng hết chính mình cuối cùng lực lượng đột nhiên nhảy dựng, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Mặt sau ba con bị thương siêu cấp biến dị thú vừa thấy tình huống không đúng, lập tức đi theo nhảy, đáng tiếc vẫn là chậm một phách, nếu là không có bị thương, chúng nó khẳng định là có thể đuổi theo Ngô Phong, đặc biệt là màu xanh lục long, nó là chuẩn thú vương cấp bậc, đuổi theo Ngô Phong không cần quá dễ dàng, đáng tiếc. Nó đã chịu bị thương nặng, tốc độ trở nên cùng này hai chỉ bạch kim thượng phẩm biến dị thú không sai biệt lắm, lúc này mới cho Ngô Phong cũng đủ cơ hội. Thình thịch. Nô Phong rơi vào trong nước, bắn khởi rất lớn bọt nước, mới rơi xuống nước, Nô Phong lập tức huy động hai tay lẻn vào trong nước, sau đó hướng tới nơi xa bơi đi, hắn biết rơi xuống nước nháy mắt, kia ba con biến dị thú liền sẽ nhảy xuống, quả nhiên nó vừa mới rời đi chính mình rơi xuống mặt nước, ba tiếng thật lớn rơi xuống nước thanh truyền đến, ba con truy kích hắn biến dị thú lập tức đi theo nhảy xuống tới, hơn nữa vị trí chính là hắn nhảy xuống địa phương, này đó siêu cấp biến dị thú đối. Với vị trí phán đoán phi thường tinh chuẩn, làm người không thể có nửa phần nhẹ nhàng. Xôn xao, xôn xao. Ba con nhảy xuống siêu cấp biến dị thú bắt đầu ở trong nước mặt lung tung lay, dùng miệng cắn, chúng nó truy kích phương hướng cư nhiên chính là Ngô Phong du qua phương hướng. Cũng may ba con lục địa biến dị thú ở trong nước mặt cũng không có gì ưu thế, chúng nó chỉ là đuổi theo Ngô Phong tung tích không ngừng cắn xé, muốn cắn được tiềm tàng dưới nước Ngô Phong, một ngụm ăn luôn hắn. Đáng chết. Này hồ nước cư nhiên đều không có biện pháp ngăn cản hồng bảo thạch tràn ra năng lượng, chúng nó ba cái cư nhiên còn có thể đủ truy tung đến, chẳng lẽ ta thật sự không có cách nào được đến cái này tiến giai thú vương chìa khóa sao? Không cam lòng, ta không cam lòng, tuyệt đối không có khả năng, thật vất vả được đến ta sẽ không từ bỏ. Tránh ở trong nước, Nô Phong đôi mắt đều bắt đầu đỏ lên, hắn tả hữu trốn tránh, phòng ngừa bị ba con biến dị thú móng vuốt còn có miệng cắn được. Chính là hắn không có cách nào chặn hồng bảo thạch phát ra năng lượng, như vậy hắn liền sẽ vẫn luôn bị kia ba con siêu cấp biến dị thú đuổi theo cắn, nếu không bao lâu hắn liền sẽ chết ở ba con biến dị thú trong miệng. Cắn chặt răng, Nô Phong biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra hồng bảo thạch, liền tính là ở trong nước, nó vẫn như cũ phát giải ra màu đỏ quang mang, Nô Phong nhìn đến đó là một loại quỷ dị đỏ như máu. Hơn nữa bên trong cư nhiên còn có từng luồng kỳ dị màu đỏ năng lượng đang ở lưu chuyển, đã không kịp nghĩ nhiều Ngô Phong mở miệng một ngụm đem hồng bảo thạch nuốt đi xuống. Rầm. Hôn tạp hồ nước, Ngô Phong nuốt vào hồng bảo thạch, hắn đột nhiên chi gian sắc mặt trở nên tái nhợt, bởi vì hắn cảm giác được kịch liệt đau đớn, hồng bảo thạch giống như là dung nham, hắn nuốt vào nháy mắt liền cảm giác chính mình yết hầu bị năng cơn đau, kia dung nham theo hắn tràng đạo đi xuống lạc, một đường năng hắn tràng đạo. Nô Phong biểu tình đều bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Như thế nào như vậy năng, ngoa tào, ta ăn rốt cuộc là năng lượng thể vẫn là dung nham, nguyên bản ta cho rằng thân thể của ta đã khiêng được bất luận cái gì đồ vật, liền tính là nuốt hỏa cũng sẽ không có sự tình, không nghĩ tới căn bản không phải, thứ này tới rồi ta dạ dày cư nhiên bị năng muốn nổ mạnh. Nô Phong cảm giác sinh đau, chính là hắn cần thiết muốn nhẫn mại, đây là tiến hóa thống khổ, nếu không thể đủ nhẫn mại nói, như vậy hắn khẳng định liền sẽ bị cái này năng lượng thể sống sờ sờ cấp bỏng chết muốn sống, liền xem hắn ý chí lực. Giống ô, hồng bảo thạch bị Ngô Phong nuốt vào nháy mắt, còn ở truy kích Ngô Phong ba con siêu cấp biến dị thú nháy mắt liền mất đi mục tiêu. Hồng bảo thạch là bao vây biến dị báo gấm tiến hóa trở thành thú vương năng lượng, này năng lượng nếu là ở bên ngoài cơ thể, liền sẽ không ngừng tản mát ra năng lượng hơi thở, chính là một khi bị nuốt lấy. Như vậy liền sẽ trở thành nuốt vào thứ này sinh vật một bộ phận. Cũng không phải là cái gì biến dị thú đều có thể đủ nuốt vào hồng bảo thạch, giống nhau cấp bậc biến dị thú liền tính là nuốt đi xuống, kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là sống sờ sờ bị trướng chết, hoặc là bị thiêu chết, cần thiết nếu là bạch kim thượng phẩm biến dị thú mới có thể đủ ăn xong, lúc sau liền sẽ khởi động tiến giai thú vương chính tự, nó sẽ không ngừng tản mát ra năng lượng, trở thành ăn luôn hồng bảo thạch biến dị thú một bộ phận. Mất đi mục tiêu, ba con biến dị thú nơi nào có thể nhẫn mại, màu xanh lục long ăn luôn nói, nó không cần bao lâu thời gian liền sẽ tiến giai trở thành thú vương, căn bản không cần đi săn những cái đó năng lượng thấp hèn các biến dị thú, chính là hiện tại cái gì đều không có, nó tức khắc bạo nộ, nếu không phải này hai cái đột nhiên xuất hiện biến dị thú, hắn hiện tại hẳn là đã tìm địa phương ngồi xổm biến thành thú vương, chính là hiện tại cái gì đều không có, thân thể trọng thương, hồng bảo Thạch cũng không thấy, nét nó như thế nào có thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Giống ô, vẫn luôn đều không thế nào gầm rú màu xanh lục long nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không đi siêu tầm hồng bảo thạch, mở ra miệng rộng đối với bên cạnh một con bạch kim thượng phẩm biến dị thú chính là một ngụm cắn đi xuống, kia vẫn còn túi đầu ở trong nước mặt siêu tầm hồng bảo thạch biến dị thú trăm triệu không nghĩ tới màu xanh lục long sẽ ở ngay lúc này phát động công kích, cư nhiên bị lập tức cắn cổ, tiếp theo liền nghe được tạp kéo. Một tiếng, nó cổ bị màu xanh lục long sống sờ sờ cấp cắn đứt, bạo nộ màu xanh lục long lực lượng gia tăng mãnh liệt. Ô, ô, còn dư lại một con biến dị hắc trồn nhìn đến trước mắt một màn này, nơi nào còn có tâm tư siêu tầm hồng bảo thạch, nó gào giống lên, sau đó hướng tới màu xanh lục long liền vọt qua đi, đối với nó cổ liền hung hăng mà cắn đi xuống, đáng tiếc màu xanh lục long trên cổ mặt còn có rất nhiều lân giáp, biến dị hắc trồn căn bản không có biện pháp cắn xuyên nó cổ, nó cũng không có màu xanh lục long như vậy lực lượng cường đại. Ba con nguyên bản còn ở truy kích Ngô Phong siêu cấp biến dị thú nháy mắt đại chiến thành một đoàn, chỉ là trong đó một con đã chết mất, nó thật lớn thân thể ngã xuống, liền chết ở trong hồ, liền dư lại màu xanh lục long cùng biến dị hắc trồn ở đại chiến, nếu là còn có giúp đỡ, biến dị hắc trồn còn có thể đủ cùng màu xanh lục long đánh một trận, hiện tại nó đồng bọn chết mất, nó sao có thể là đối thủ, nếu không bao lâu, nó liền sẽ chết ở màu xanh lục long trên tay, đây là tất nhiên. Chỉ là này hết thệ còn ở dưới nước ra sức bơi lội Ngô Phong cũng không biết. Đệ 7 bạch 28 chương hôn mê Ngô Phong. Tù gục, tù gục. Trung quanh hồ nước giống như là nước sôi giống nhau, mạo bọc khí. Một ít du ở Ngô Phong bên người tiểu sâu bị sống sờ sờ bỏng chết. Ngô Phong cảm giác chính mình tựa hồ sắp nổ mạnh, cả người nóng lên. Có thể làm hắn cảm giác nóng lên độ ấm tuyệt đối vượt qua 100 độ. Hắn không nghĩ tới An Hồng Bảo Thạch sẽ là cái dạng này kết quả. Tuy rằng hắn biết An Hồng Bảo Thạch sẽ có tác dụng phụ, chính là lại không có nghĩ vậy sao nghiêm trọng, đầu càng ngày càng nặng, Ngô Phong biết còn như vậy tiếp. Thục đi xuống, hắn liền phải té xỉu. Không được, không được, ta cần thiết phải nhanh một chút lên bờ, nếu không ta không có bị những cái đó biến dị thú cắn chết, sẽ sống sờ sờ chết đuối ở chỗ này. Ngô Phong tuy rằng có thể thời gian dài ở trong nước mặt không hô hấp, chính là hắn không biết chính mình sẽ té xỉu tới khi nào. Nếu là thời gian quá dài, tất nhiên sẽ chết đuối, cho nên hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình là tìm kiếm một cái an toàn địa phương, ít nhất là lục địa. Dùng sức huy động hai tay, không ngừng du thủy, Ngô Phong hướng tới bờ biển vạch tới, thật lớn lực lượng cho hắn cực nhanh bơi lội tốc độ, không có vài phút, hắn liền tìm tới rồi lục địa, mặt sau ba con nguyên bản đuổi theo hắn siêu cấp biến dị thú cũng đã biến mất, Ngô Phong không biết chính mình rốt cuộc là ở nơi nào, giờ phút này hắn đầu vượng vượng trầm trầm. Căn bản không có cách nào bận tâm phương hướng. Ta làn da cư nhiên đều đỏ, thân thể cư nhiên đều ở bốc khói, hồng bảo thạch năng lượng quá khủng bố, nó là chuẩn thú vương năng lượng phú tập thể, mà ta chỉ là một nhân loại, nếu là trong tình huống bình thường, ta ăn xong đi khả năng lập tức liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, cũng may hệ thống cho ta biến dị thú giống nhau thân thể cường độ, lúc này mới có thể thừa nhận trụ. Ngô Phong thân thể tả diêu hữu bãi hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Không kịp tìm kiếm cái gọi là an toàn chỗ ở, Ngô Phong lựa chọn một viên thật lớn cây dương, trực tiếp nhảy dựng, nhảy đi lên, sau đó tìm được một viên thật lớn nhánh cây, sau đó ngồi ở mặt trên, giữ chặt một ít nhánh cây che khuất thân thể của mình, Ngô Phong liền dựa vào nơi đó, hắn cực độ muốn khống chế được chính mình đại não, làm chính mình không cần ngất xỉu đi, đáng tiếc này hết thảy đều là phi công, chuẩn thú vương năng lượng phú tập thể cũng không phải là hắn có thể dễ dàng thừa nhận. Hồng bảo thạch ở nó dạ dày bên trong đang ở điên cuồng tản ra năng lượng. Tuy rằng Ngô Phong thân thể là bị hệ thống cải tạo, thân thể tố chất tiếp cận biến dị thú, nhưng là còn chưa đủ. Hồng bảo thạch phát ra năng lượng đại bộ phận tản mát ra lúc sau đều bị hệ thống hấp thu rớt. Nó hấp thu hồng bảo thạch năng lượng lúc sau, tuần hoàn một chút, cuối cùng theo máu tiến vào Ngô Phong trái tim. Sau đó ở nơi đó ngưng kết tân hồng bảo thạch, muốn tiến giai thú vương, nhất định phải muốn thứ này, nếu không có. Như vậy chính là ngụy thú vương, có hồng bảo thạch, thú vương mới có thể đủ buộc phát ra nó lớn nhất sức chiến đấu. Thiếu bộ phận năng lượng phân tán tới rồi Ngô Phong ở trong thân thể, chúng nó bắt đầu điên cuồng ăn mòn tiến vào Ngô Phong tế bào, sau đó tăng trưởng Ngô Phong sở hữu gen, làm nó gen điều vượt qua người bình thường gấp 10 lần, một ít có vấn đề gen cũng bị nhanh chóng chữa trị, hư rất toàn bộ đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể, những cái đó năng lượng ở nhanh chóng chế tạo một cái hoàn mỹ nhân loại, một nhân loại hoàn mỹ thân hình. Thân thể hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, không đến nửa giờ thời gian trong vòng Ngô Phong thân cao tăng cao tới rồi 6 mễ, cánh tay đường kính đều vượt qua 1 mét, biến thành một cái danh xứng với thực người khổng lồ. Đương thân thể hắn bành trướng đến lớn nhất lúc sau bắt đầu nhanh chóng sụt xuống, lại về tới nguyên lai hình thể, thậm chí trở nên càng tiểu, cuối cùng thân cao biến thành 2 mét 1 tả hữu, thậm chí trở nên so trước kia càng thêm gầy yếu, nguyên bản phồng lên cơ bắp điều tất. Cả đều che giấu tới rồi làn da dưới, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến cơ bắp, làn da cũng nhanh chóng từ màu trắng biến thành nhàn nhạt tiểu mạch sắc, tóc cũng bắt đầu biến thành nồng đậm màu đen, giống như là mẹ đen giống nhau. Thân thể ở cấp tốc biến hóa, chỉ là vượng mê Ngô Phong căn bản không biết này đó, hắn hiện tại cái gì đều không thể tự hỏi, toàn bộ đầu óc ở vào kịp thời giai đoạn, năng lượng cải tạo chính là hắn toàn thân, bao gồm đại não, gen mặt biến hóa, làm hắn đại não căn bản không có biện pháp công tác, ngoại giới hết thảy, hắn đều không thể biết, cũng không có cách nào biết. Một nhân loại tránh ở trên cây, không có khả năng không có biến dị thú chú ý tới, đặc biệt là một ít đêm hành biến dị thú. Cách đó không xa trên cây một con biến dị đêm tiêu đang dùng xanh mượt đôi mắt nhìn bị nhánh cây bao trùm Ngô Phong. Nó thấy được nhánh cây phía dưới toát ra tới khói nhẹ, nghe thấy được nhàn nhạt thịt mùi hương, đi săn bản năng sử dụng nó hướng tới Ngô Phong nơi địa phương bay qua đi. Phanh phạch lăng, phanh phạch lăng. Biến dị đêm tiêu tốc độ bay nhanh, bất quá một giây thời gian nó liền vọt tới Ngô Phong nơi địa phương, mở ra chính mình thật dài điểu mõm liền hướng về Ngô Phong cắn đi xuống, rắc. Suy lạp, liền nghe được một tiếng giòn vang, hoàng kim trung phẩm biến dị đêm tiêu, điểu mõm cư nhiên đứt gãy, một loại quỷ dị năng lượng đánh sâu vào tới rồi nó trong cơ thể, nó toàn thân lông chim nháy mắt nổ tung, phát ra suy lạp thanh âm, ở nó còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào thời điểm, nó liền cảm giác trước mắt tối sầm, rơi xuống đi xuống, nó đã chết, nó thậm chí cũng không biết chính mình là chết như thế nào, rõ ràng chính mình cắn được nhân loại kia. Ngô Phong chung quanh nhánh cây rơi xuống đi xuống, nó thân thể lập tức bại lộ ở nhánh cây phía trên, chung quanh không ít biến dị thú tất cả đều chú ý tới, chính là vừa rồi biến dị bữa ăn khuya chết đi hình ảnh chúng nó cũng thấy được chấm nét một ít nhát gan biến dị thú căn bản không dám trở lên trước, chính là có một ít đã đói chịu không nổi ra hỏa căn bản không bận tâm những cái đó, hướng tới Ngô Phong liền vọt lại đây. Giống, chiếp, suy lạp, rầm. Không có một con biến dị thú có thể thương đến Ngô Phong. Chúng nó ở chạm vào Ngô Phong thân thể nháy mắt liền sẽ vô duyên vô cớ chết đi, quỷ dị năng lượng đem chúng nó hoàn toàn giết chết, dư lại biến dị thú nhìn đến này quỷ dị một màn, nơi nào còn không biết là chuyện như thế nào, một đám cũng không dám lại xem Ngô Phong, thậm chí có một ít trốn đến rất xa, chúng nó biết cái kia nằm ở nhánh cây mặt trên nhân loại căn bản không phải chúng nó năng động. Hôn mê bên trong Ngô Phong căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ có thể bản năng tiếp thu hồng bảo thạch năng lượng cải tạo thân thể của mình, hệ thống điên cuồng vận chuyển, rốt cuộc ở 3 cái giờ lúc sau, Ngô Phong trái tim bên trong hồng bảo thạch rốt cuộc định hình, chỉ là nó rõ ràng nhỏ một vòng, chính là nhan sắc lại trở nên càng thêm tươi đẹp, kia màu đỏ giống như là muốn chảy ra máu giống nhau. Đinh, thú vương chìa khóa mở ra, yêu cầu 400 gen điểm hoàn thành tiến lên giai, trở thành cấp thấp thú vương công năng mở ra, thú vương uy áp. Thú vương chi mắt, thú vương chi tâm. Hệ thống nhanh chóng cấp Ngô Phong thêm gen điểm, nguyên bản tất cả đều là 200 thuộc tính bị nháy mắt thêm tới rồi 300 điểm, chính là Ngô Phong gen điểm lại một chút đều không có thiếu, đây là hồng bảo thạch năng lượng mang đến thuộc tính. Chuẩn thú vương như vậy ra đời, thú vương chi lộ mở ra. Chương 729 tỉnh lại. Sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, cực nóng dương quang lại một lần chiếu vào trên mặt đất, trong rừng. Đêm hành động vật tất cả đều trốn vào chính mình xào huyệt bên trong, bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi tối lại lần nữa ra tới đi săn, ban ngày hoạt động biến dị thú bắt đầu thanh tỉnh, một viên thật lớn cây dương mặt trên, một cái trần chuồng nam nhân chính chậm gì gì chuyển tỉnh, chỉ là hôn mê cả đêm hắn hiển nhiên còn không có làm rõ ràng chính mình thân ở mà hoàn cảnh, mở to mắt nháy, mắt có như vậy một tia mê mang, ta là đây là ở đâu? Ngô Phong tỉnh táo lại. Nhìn chung quanh tình huống, hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều đau, đặc biệt là đầu, đau đến hắn hận không thể đi tìm chết, giật giật cánh tay, ca ca vẫn luôn vang, còn hảo không có gì sự tình, giật giật chân, cũng giống nhau, không có gì sự tình, dãy rùa đứng lên, thiếu chút nữa từ nhánh cây phía trên nhảy xuống đi, cũng may hắn cân bằng lực rất mạnh. Ngoa tào, ta quần áo đâu, ai đem ta quần áo tất cả đều cấp hởi, không đúng, không đúng, ta ngày hôm qua làm cái gì tới. Nô Phong lắc lắc chính mình đầu, rốt cuộc nhớ tới ngày hôm qua sự tình, nị mạ, này hồng bảo thạch ăn cư nhiên sẽ như vậy, lao tử hiện tại sẽ không thân thể có vấn đề đi. Nô Phong đã không có thời gian đi quản chính mình có phải hay không trần truồng, chạy nhanh đem tư duy tiếp nhập hệ thống, nếu là thân thể của mình có vấn đề nói, hệ thống tuyệt đối sẽ có một ít nhắc nhở. Tiến hệ thống, Nô Phong liền sợ ngây người, hắn không biết chính mình thuộc tính vì cái gì lập tức tăng lên nhiều như vậy, sở hữu thuộc tính đều biến thành 300 điểm, nói cách khác chính mình không duyên cớ vô cớ nhiều 400 cái gen điểm. Mà chính mình 341 cái gen điểm không có bất luận cái gì biến hóa, hắn biết khẳng định là hồng bảo thạch tác dụng, thứ này khẳng định là thập phần cường đại, bởi vì đây là tiến giai thú vương mấu chốt, hắn xác định là thứ này đem chính mình thuộc tính đều tăng lên 100 điểm. Ta hiện tại cấp bậc là chuẩn thú vương A, 13 cấp tiến hóa giả, mới là chuẩn thú vương, như vậy xưng là thú vương hẳn là chính là 14 cấp tiến hóa giả. Lúc này ta cấp bậc phán đoán tiêu chuẩn liền cùng nhân loại giống nhau, bất quá ta bình xét cấp bậc vẫn là chuẩn thú vương, hồng bảo thạch cư nhiên tiến vào ta trái tim, thật là không thể tưởng tượng. Nô Phong quan sát đến thân thể của mình, hắn đã đem chính mình thân thể biến hóa tất cả đều quan sát ra tới, chuẩn thú vương, mạo như vậy đại nguy hiểm cuối cùng là không có uổng phí. Chuẩn thú vương rất cường đại, kế tiếp chỉ cần có cũng đủ gen điểm liền có thể tiến vào thú vương, tuy rằng chỉ là cấp thấp thú vương. Nhưng là kia cũng là thú vương, là trong rừng cường đại nhất kia một bộ phận, từ nay về sau ở rừng cây bên trong, hắn chính là có thể đi ngang tồn tại, sở hữu biến dị thú đều sẽ sợ hai hắn, liền tính là thú vương, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc mặt khác một con thú vương. Ngày hôm qua ta cả người nóng cháy, cho nên quần áo tất cả đều thiêu không có, chỉ còn lại có vỏ đao cùng đường đao còn ở nơi này, cái khác đồ vật tất cả đều không thấy, ta bạch kim trung phẩm phòng cụ A. Cư nhiên liền như vậy hủy hoại, thật là đáng chết. Nô Phong không biết vì cái gì chính mình bạch kim trung phẩm phòng cụ sẽ hủy diệt. Theo đạo lý tới nói hắn ngày hôm qua nhiệt độ cơ thể không nên hủy diệt bạch kim trung phẩm phòng cụ. Hắn lại không biết đêm qua hắn hình thể bành trướng tới rồi 6 mét cao. Kia lực lượng cường đại dễ dàng liền đem hắn phòng cụ căng bạo. Sau đó những cái đó vải vụn phiến tất cả đều rơi trên mặt đất. Tối hôm qua công kích hắn biến dị thú rất nhiều, tất cả đều chết ở phía dưới. Hắn quần áo mảnh nhỏ theo những cái đó biến dị thú thi thể tất cả đều bị khác biến dị thú kéo đi rồi, nơi nào còn sẽ dư lại thứ gì. Xem ra là thời điểm tìm một ít đồ vật che đậy một chút thân thể, ta cũng không phải là bại lộ cuồng, mặt khác chính là 400 gen điểm, ta nên đi săn mấy chỉ cao đẳng biến dị thú, như vậy ta liền có thể tiến giai thú vương, đến lúc đó lại đi tìm màu xanh lục long phiền thoái, cũng không biết gia hỏa kia có hay không biến thành thú vương. Nếu là thành như vậy ta phiền toái chỉ sợ vẫn là không nhỏ. Nô Phong cũng không có lập tức đi tìm màu xanh lục long phiền toái, tuy rằng gia hỏa kia làm xong bị trọng thương, chính là một buổi tối liền cũng đủ nó khôi phục rất nhiều, nó là chuẩn thú vương, Nô Phong cũng là, đánh lên tới chỉ sợ vẫn là không thể phân ra thắng bại, hơn nữa tối hôm qua cái kia biến dị báo gấm thi thể còn ở nơi đó, kia cũng là thật lớn năng lượng hút vào, nếu là màu xanh lục long ăn báo gấm thi thể tiến lên dai. Hắn đi chính là tìm chết, cho nên vì bảo hiểm, Nô Phong quyết định trước làm chính mình trở thành thú vương lại nói. Làn da biến sắc, tóc cũng thay đổi, này thật đúng là chính là thoát thai hoán cốt ta, trở về cũng không biết người trong nhà sẽ nói cái gì, ai, này biến hóa thật sự là quá lớn, cũng không biết ta hiện tại lực lượng như thế nào. Nghĩ đến đây, Nô Phong sắc mặt đột nhiên một túc, toàn thân hơi thở không có bất luận cái gì áp chế dâng lên mà ra. Chung quanh lùn cây giờ phút này tựa hồ đều bị loại này hơi thở chấn động, ào ào lạp lạp vang lên, một cổ nhìn không thấy dòng khí từ Ngô Phong trên người tràn ra, hướng tới nơi xa bay đi. Chít chít, ô ô. Chung quanh biến dị thú đều cảm giác được loại này đáng sợ hơi thở, tất cả đều núp trên mặt đất, căn bản là không dám động, ngay cả chạy trốn chúng nó đều quên mất, đối mặt loại này vương giả chi khí, chúng nó biểu hiện ra ngoài chính là thần phục. Liền tính là vương muốn ăn luôn chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Đây là thú vương đáng sợ, nét tuy rằng Ngô Phong còn chỉ là chuẩn thú vương, nhưng là khoảng cách thú vương đã không xa, phát ra hơi thở cùng thú vương đã không có bao lớn khác nhau. Thực hảo, rất cường đại, ta thích loại cảm giác này, bất quá một ít cao đẳng biến dị thú vẫn là lựa chọn chạy trốn. Hiển nhiên chúng nó đối với loại này vương giả hơi thở tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là còn chưa tới đạt thần phục nông nỗi, rốt cuộc cấp bậc càng cao, thực lực càng cường. Hơn nữa chúng nó tương lai cũng có tiến giai thú vương khả năng, cho nên chúng nó mới sẽ không lựa chọn thần phục. Nô Phong đối với chính mình hơi thở có một cái trực quan cảm thụ, loại cảm giác này thực hảo, nhưng là ngày thường vẫn là thu liễm một ít tương đối hảo. Quang thân thể, vương năm cũ hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến, hiện tại trừ bỏ bạch kim cấp biến dị thú, cái khác biến dị thú căn bản không có biện pháp cho hắn cung cấp gen điểm, ai làm hắn đã là chuẩn thú vương cấp bậc tiến hóa giả. Cấp thấp biến dị thú không có cách nào cho hắn cung cấp gen điểm, kỳ thật này liền như là biến dị thú ăn cơm, liền giống như màu xanh lục long, vô luận nó ăn nhiều ít bạch ngân cùng hoàng kim cấp bậc biến dị thú, này đó biến dị thú đều không có biện pháp cho nó cung cấp cũng đủ năng lượng, chỉ có thể ăn bạch kim cấp biến dị thú, Nô Phong cũng giống nhau. Này bạch kim cấp biến dị thú số lượng rất ít à, xem ra trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào thấu đủ 400 gen điểm A. Yêu cầu giết chết 8-9 chỉ bạch kim biến dị thú mới được, cũng không biết này chung quanh có hay không như vậy nhiều bạch kim biến dị thú. Nô Phong có chút hối hận, chính mình ở bạch kim cấp bậc thời điểm hẳn là nhiều sát một ít biến dị thú, hiện tại muốn thu thập gen điểm lại có chút khó khăn, thật sự là làm người khó chịu. Chương 730 đặc thù năng lực lướt đi chi cánh. Xoát, tạp sát. Lại một đầu bạch kim trung phẩm biến dị thú chết ở Nô Phong trên tay. Đây là hắn giết rất thứ 8 đầu bạch kim biến dị thú, hiện tại hắn gen điểm đã đạt tới 413 điểm, tiến giai thú vương 400 gen điểm hắn đã gom đủ, lại còn có dư thừa, chỉ là vương năm cũ cũng không có vội vã tiến giai thú vương, bởi vì trở thành chuẩn thú vương thời điểm cái loại này tình huống thật sự là quá nguy hiểm, bại lộ ở trong rừng, thực dễ dàng bị khác biến dị thú công kích, lần trước là vận khí tốt không có siêu. Cấp biến dị thú xuất hiện. Hảo. Gen điểm đã gom đủ, kế tiếp nên tìm cái an toàn địa phương trở thành thú vương, sau đó chính là trở về tìm màu xanh lục long phiền thoái, rốt cuộc gia hỏa kia là ta hiện tại có thể đối phó lợi hại nhất biến dị thú, liền dùng nó thí nghiệm một chút thực lực của chính mình đi. Nô Phong lôi kéo chính mình mặc ở bên hông gia thú, hiện tại hắn có thể nói là phi thường lôi thôi, không có cách nào, quần áo tất cả đều hỏng rồi, chỉ có thể dùng gia thú bảo hộ một chút chính mình riêng tư bộ vị. Miễn cho đã chịu cái gì thương tổn. An toàn địa phương trong rừng không phải thực hảo tìm, hốc cây vĩnh viễn đều là lựa chọn tốt nhất. Nô Phong thực mau liền tìm tới rồi một con biến dị chim gõ kiến cư trú xào huyệt, giết chết chim gõ kiến. Sau đó Nô Phong chính mình nhảy đi vào, hiện tại vẫn là ban ngày, bên ngoài không có gì biến dị thú. Nô Phong lựa chọn thời gian này tiến giai thú vương có thể nói là phi thường an toàn, có cái gì vấn đề cũng không cần quá lo lắng. Tiến vào hốc cây lúc sau, Nô Phong vẫn là đem hốc cây khẩu phong lên, sau đó ngồi ở hốc cây bên trong, lúc này đây hắn chuẩn bị một khối to nướng tốt bạch kim trung phẩm biến dị thú thịt, miễn cho tiến giai thú vương yêu cầu năng lượng thời điểm tìm kiếm không đến bổ sung vật phẩm, này khối thịt heo liền cũng đủ hắn sử dụng, Nô Phong chuẩn bị tốt hết thể lúc sau liền điều ra chính mình thuộc tính giao diện. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh, lực lượng, 300, thể chất, 300, nhanh nhẹn, 300. Tinh thần, 300. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 413. Ta đã tiến giai chuẩn thú vương, chính là ta đặc thù năng lực nhưng vẫn đều không có gia tăng. Xem ra đặc thù năng lực là không thể gia tăng rồi, nó hẳn là hệ thống cố định tặng cho ta năng lực. Ai, nếu là lại nhiều mấy cái thì tốt rồi, như vậy thực lực của ta có lẽ có thể càng cường. Người đều là lòng tham. Nô Phong nhìn đến chính mình thuộc tính vẫn luôn gia tăng, chính là đặc thù năng lực nhưng vẫn đều không có biến hóa, trong lòng xác thật có chút không dễ chịu, hắn muốn làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là mấy thứ này là căn bản không có biện pháp cưỡng cầu, so sánh với mặt khác nhân loại, hắn là phi thường may mắn, nếu là không có hệ thống, có lẽ ở An Dương thị thời điểm hắn cũng đã bỏ mình, nơi nào còn có hậu mặt những ngày ấy, càng không thể có thể sẽ có như bây giờ sinh hoạt. Tuy rằng thực vất vả, nhưng là so sánh với những nhân loại khác đã là phi thường thoải mái. Đem gen điểm hơn nữa, cũng không biết thú vương sẽ là cái dạng gì một cái cảm giác. Nô Phong trong lòng không đế, nhưng là hắn vẫn là kiên quyết đem chính mình gen điểm toàn bộ hơn nữa, mỗi cái thuộc tính gia tăng 100 điểm, trở thành sở hữu thuộc tính vượt qua 400 nam nhân, chân chính cường đại nam nhân, gen điểm một hơn nữa, Nô Phong liền cảm giác một loại quen thuộc điện lưu đánh sâu vào toàn thân. Lại là loại cảm giác này, ta lần đầu tiên thăng cấp thuộc tính thời điểm chính là loại cảm giác này. Một loại quen thuộc điện lưu đánh sâu vào Nô Phong toàn thân, hắn vạn lần không ngờ tiến giai thú vương sẽ là cái dạng này một loại cảm giác, quen thuộc điện lưu cảm làm hắn cả người tê dại, lại thoải mái lại thống khổ, làm hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng mà thừa nhận, qua đại khái 30 giây, hết thể khôi phục bình thường. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến giai thú vương, bắt đầu trở thành vương giả, ký chủ thuộc tính tăng lên tới 400 điểm, trở thành cấp thấp thú vương, đạt được vương giả chi tâm, sở hữu thuộc tính tăng lên tới 500 điểm, có thể tiến giai trung cấp thú vương, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, khen thưởng ký chủ đặc thù năng lực, lướt đi chi cánh. Lần đầu tiên hệ thống cùng Ngô Phong nói rất nhiều nói, hơn nữa đưa cho Ngô Phong một cái đặc thù năng lực. Lúc này Ngô Phong thuộc tính giao diện lại lần nữa đã xảy ra mỏng manh biến hóa. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 400. Thể chất, 400. Nhanh nhẹn, 400. Tinh thần, 400. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật, lướt đi chi cánh. Gen tiến hóa điểm, 13. Vương giả chi tâm, là cái gì, thú vương trái tim sao? Hẳn là... Rốt cuộc kia viên hồng bảo thạch là ở ta trái tim bên trong, như vậy khác thú vương khẳng định cũng đem hồng bảo thạch giấu ở trái tim bên trong, như vậy ta cần thiết chặn đánh sát một đầu thú vương mới có cơ hội trở thành trung cấp thú vương. Ha ha, hệ thống quả nhiên lúc nào cũng ở thúc giục ta trở nên càng thêm cường đại. Nô Phong nghe hệ thống lời nói, biết chính mình tương lai tiến hóa chi lộ ở nơi nào, gen điểm không thể thiếu, còn cần đánh chết vô cùng cường đại thú vương. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, vừa mới còn nghĩ đặc thù năng lực không có, hiện tại lại nhiều một cái đặc thù năng lực, lướt đi chi cánh, lướt đi, không phải thật sự bay lượn, mà là từ chỗ cao nhảy xuống, mượn dùng sức gió phi hành một khoảng cách, hẳn là như vậy, rất nhiều lục địa sinh vật đều dựa vào năng lực này tới phi hành, tỉ như chuột bay. Nô Phong nhìn chính mình đặc thù năng lực, hắn có chút kinh hỉ, nhưng là lại có chút thất vọng, rốt cuộc lướt đi không phải thật sự bay lượn. Hạn chế đồ vật quá nhiều. Mặc kệ này đó, trước thử xem chính mình năng lực lại nói. Tiến hóa thống khổ đã biến mất, Nô Phong quyết định trước thí nghiệm một chút chính mình đặc thù năng lực, lướt đi chi cánh. Bất quá tại đây phía trước, hắn yêu cầu ăn cơm, nét nhìn bên cạnh thú thịt, Nô Phong cầm lên, bắt đầu chậm rãi ăn, trở thành chuẩn thú vương lúc sau. Hắn sức ăn bắt đầu gia tăng mãnh liệt, vô luận ăn nhiều ít đều sẽ không no, bởi vì dư thừa năng lượng sẽ tiến vào hồng bảo thạch. Bổ sung nó năng lượng, làm hồng bảo thạch trở nên lớn hơn nữa. Ăn xong thú thịt, Nô Phong đi tới hốc cây khẩu, cái này hốc cây khoảng cách mặt đất đại khái có 60 mễ, hắn cảm thấy vậy là đủ rồi, đi đến hốc cây bên, nhảy xuống đi nháy mắt, ý niệm vừa động, đặc thù năng lực lướt đi chi cánh, Nô Phong liền cảm giác chính mình trên lưng đột nhiên chi gian phun ra lưỡng đạo dòng khí, trên lưng thật giống như nhiều hai cái vô hình cánh. Đây là cái gì đặc thù năng lực, vì cái gì như vậy kỳ quái? Nô Phong nhìn không tới cánh, nhưng là rồi lại cảm giác được nó tồn tại, cái này làm cho hắn như thế nào không kinh ngạc, chỉ là hắn ngạc nhiên không phải thời điểm. Lướt đi chi cánh làm hắn lướt đi phi hành tốc độ vượt qua mỗi giây 300 mễ, nháy mắt hắn liền vọt tới cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh, còn ở sững sờ Ngô Phong không có phản ứng lại đây. Frank! Đường đường thú vương cấp cường giả cư nhiên ở phi hành thời điểm đụng vào một thân cây. Này nếu như bị người biết phòng trừng sẽ cười đến rụng răng, chính là Ngô Phong lại làm loại chuyện này đã xảy ra, rơi xuống mặt đất Ngô Phong vô vỗ trên người lạn lá cây còn có bùn đất, đứng lên, ngày, ai có thể nghĩ đến phi hành tốc độ cư nhiên cùng ta chạy động tốc độ không sai biệt mấy a, còn hảo nơi này không có người, không cần phòng trừng sẽ bị cười chết. Ngô Phong quyết định lại lần nữa thí nghiệm một chút chính mình đặc thù năng lực. Chương 731 siêu tầm màu xanh lục long. Hai chân uốn lượn, bàn chân dùng sức trên mặt đất vừa dẫm, Nô Phong cả người giống như pháo cao xạ đạn giống nhau bắn thẳng đến không trung, dùng sức nhảy dựng, Nô Phong liền trực tiếp xuyên thấu rậm rạp rừng cây tán cây, trực tiếp nhảy lên 4-500 mét trời cao. Thú vương cấp bậc tiến hóa giả đã không thể xưng là người, tuy rằng so ra kém trong thế giới khoa học viễn tưởng mặt siêu nhân, nhưng là cũng khoảng cách không phải rất xa, chủ yếu là không có siêu nhân như vậy nhiều đặc dị công năng. Dù sao cũng là nhân loại. Thân thể có thể cất chứa năng lượng hữu hạn. Loại này nhảy 4-500 mễ cảm giác chính là hảo, làm ta có thể gần gũi tiếp xúc không trung, không được hoàn mỹ không thể bay lượn, bất quá hiện tại có lướt đi chi cánh, ta có thể hơi chút thể hội một chút bay lượn cảm giác, lướt đi chi cánh, bày ra. Ngô Phong hô lớn một tiếng, cái loại này kỳ dị dòng khí lại một lần xuất hiện ở Ngô Phong sau lưng, giống như chính mình nhiều hai cái vô hình cánh. Nguyên bản đã cực nhanh rơi xuống Ngô Phong hạ truy xu thế đột nhiên chậm lại, thân thể hắn trống rỗng huyền phù ở 300 mễ tả hữu trời cao. Sau đó Ngô Phong ý niệm vừa động, hắn liền bắt đầu bay nhanh hướng tới nơi xa bay đi, giống như một con tầng trời thấp phi hành đại điểu, chỉ là hắn tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, tiếp cận vận tốc âm thanh, tuy rằng so ra kém chạy động tốc độ, nhưng là Ngô Phong đã thực vừa lòng. Đây là bay lượn phía chân trời cảm giác sao? Quả nhiên thập phần sảng khoái. Khó trách nhân loại vẫn luôn đều muốn chinh phục không trung, bay lượn phía chân trời, thoát ly trói buộc, không biết khi nào mới có thể đủ chân chính phi hành. Lướt đi chi cánh, chú định chỉ có thể đủ lướt đi, phía dưới rừng cây cây cối nhanh chóng từ Ngô Phong trước mắt sẽ qua, hắn đang ở chậm rãi đi xuống rơi xuống, thực mau liền phải dán tán cây. Đại khái bay 10 km tả hữu, vẫn là quá ngắn, nếu có thể phi xa hơn thì tốt rồi. Bất quá đây cũng là một cái tuyệt hảo đặc thù năng lực, phi ở trên trời, có thể xem xét phía dưới tình huống, hơn nữa ta tinh thần lực, có thể nhanh chóng điều tra một tảng lớn khu vực, đối với tìm kiếm mục tiêu, còn có xem xét tình huống đều là tuyệt hảo. Lướt đi chi cánh tuy rằng khoảng cách thực đoạn, nhưng là tác dụng vẫn là rất lớn. Có thực nghiệm hai lần lúc sau, Ngô Phong liền không có tiếp tục, bởi vì hắn phát hiện loại này đặc thù năng lực phi thường tiêu hao năng lượng. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục đi xuống, năng lượng tiêu hao quá nhiều đối với kế tiếp hắn hành động không có chỗ tốt, rốt cuộc hắn vẫn là muốn đi giết chết màu xanh lục long, cấp Lưu Tư Tư các nàng tìm kiếm tiến hóa cơ hội, màu xanh lục long chính là chuẩn thú vương, có lẽ có thể làm Lưu Tư Tư các nàng tăng lên tới bạch kim thượng phẩm, cũng chính là 12 cấp tiến hóa giả, nếu có thể như vậy, đối với kế tiếp chiến đấu tuyệt đối chỗ tốt rất lớn, bởi vì trên người đồ vật tất cả đều ném. Ngô Phong chỉ có thể đủ dựa vào chính mình ký ức tới tìm kiếm màu xanh lục long nơi làm tổ. Cũng may có lướt đi chi cánh, Ngô Phong cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian liền tìm tới rồi địa tiêu. Cái kia tiểu hồ, đương hắn nhìn đến tiểu hồ thời điểm, liền nhìn đến trong hồ có hai cụ thật lớn hài cốt, mặt trên thịt đã bị ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít xương cốt. Xem ra kia hai chỉ bạch kim cấp biến dị thú là bị màu xanh lục long ăn luôn. Ai, chuẩn thú vương chính là chuẩn thú vương. Liền tính là trọng thương, sức chiến đấu cũng là phi thường đáng sợ, đối phó bạch kim cấp biến dị thú vẫn là có cực đại ưu thế, nếu màu xanh lục long vẫn là chuẩn thú vương, như vậy ta đối mặt nó liền có tuyệt đối ưu thế, cũng không biết có phải như vậy hay không. Ngô Phong bắt đầu tự hỏi như thế nào đối phó màu xanh lục long. Hắn hiện tại là thú vương, mặt ngoài xem ra hắn tựa hồ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chính là màu xanh lục long rất có khả năng cũng đã là thú vương. Bởi vì đêm qua màu xanh lục long khoảng cách tiến hóa thú vương cũng đã không xa, hiện tại lại ăn nhiều như vậy siêu cấp biến dị thú, phi thường có khả năng đã tiến hóa, cho nên Ngô Phong cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, thú vương cùng thú vương quyết đấu, hắn không có bất luận cái gì ưu thế. Thật cẩn thận cất giấu chính mình tung tích, Ngô Phong nhanh chóng hướng tới màu xanh lục long nơi làm tổ tới gần, hiện tại hắn là thú vương cấp tiến hóa giả, che giấu hơi thở năng lực trở nên càng cường. Nếu không phải hắn thường thường làm ra một ít thanh âm, chung quanh biến dị thú thậm chí đều sẽ không phát hiện chính mình bên người có một nhân loại trải qua, liền giống như ngay lúc đó màu xanh lục long, ẩn nấp năng lực rất mạnh, Ngô Phong cũng là ở nó cực độ tới gần thời điểm mới có sở phát. Hiện, kia một lần màu xanh lục long thiếu chút nữa đem hắn cùng Lưu Tư Tư một ngụm ăn luôn. Hẳn là liền ở phụ cận, báo gấm thi thể nó đều toàn bộ ăn luôn, thật là một cái siêu cấp đồ tham ăn, bị thương. Liền tính là hảo, cũng sẽ không chạy rất xa. Ngô Phong quan sát đến chung quanh tình huống, hắn không có phát hiện màu xanh lục long hơi thở, nhưng là hắn khẳng định màu xanh lục long liền ở phụ cận, vô dụng tinh thần lực dò xét, bởi vì tinh thần lực sẽ bại lộ vị trí, thú vương có một loại chính mình độc đáo cảm ứng, màu xanh lục gần nấp chính mình thân hình, chính là lại không có biện pháp né tránh loại này kỳ lạ cảm ứng. Tránh ở lùm cây bên trong, Ngô Phong đôi mắt khắp nơi nhìn quét, không có phát hiện. Màu xanh lục long thực am hiểu mượn dùng chung quanh hoàn cảnh, ẩn nấp chính mình thân hình, không nghiêm túc xem, là không có cách nào phát hiện, Ngô Phong không nghĩ muốn bại lộ chính mình, hắn hiện tại muốn biết đến là màu xanh lục long rốt cuộc có hay không tiến vào thú vương, nếu có, hắn sẽ lựa chọn khiêu chiến một chút, nếu không có, như vậy hắn liền có tin tưởng, tránh ở chỗ tối, cho màu xanh lục long. Nhất trí mạng một kích, chỗ tối tập sát. Nơi đó không có, nơi đó cũng không có, như vậy rốt cuộc là giấu ở nơi nào đâu, liền tính là nó lại như thế nào sẽ ẩn ấp, khẳng định cũng có tung tích nhưng theo. Đúng rồi, màu xanh lục long hình thể khổng lồ, nó thân thể thực trọng, liền tính là cùng hoàn cảnh nhan sắc giống nhau, chính là lại không có biện pháp che giấu chính mình thể trọng, nó đợi địa phương, bụi cây khẳng định sẽ bị áp sụp một tảng lớn, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì khôi phục tình huống, như vậy nó liền ở nơi đó, quả. Nhiên, hắc hắc, nguyên lai ngươi còn không có tiến giai thú vương A, đêm qua thương hẳn là quá nặng, cho nên sở hữu năng lượng dùng để chữa thương, khó trách tàng đến như vậy kín mít, chính là vì chờ ta xuất hiện, hảo nhất cử đánh lén, giết chết ta. Nô Phong đã phát hiện màu xanh lục long tung tích, hắn cũng biết màu xanh lục long vì cái gì trốn đến như vậy kín mít. Cách đó không xa hai cây đại thụ chi gian, lùm cây bị áp tới rồi một mảnh, áp đảo địa phương vừa lúc là bốn cái bàn chân, hơn nữa những cái đó bụi cây vẫn luôn đều không có hồi phục tung tích, phải biết rằng bụi cây sinh mệnh lực phi thường cường, liền tính là bị áp sụp, không dùng được bao lâu chúng nó cũng sẽ hồi phục, chính là nơi đó bụi cây nhưng vẫn đều không có hồi phục. Sau đó Ngô Phong dùng đôi mắt nghiêm túc xem, liền rất dễ dàng nhìn ra nơi đó bất đồng, đó là bởi vì màu xanh lục long. Liền tính là có tắc kè hoa năng lực, chính là vẫn là sẽ có một ít bất đồng. Nhìn đến màu xanh lục long, Ngô Phong liền phát hiện nó tuy rằng thương thế đều hảo, chính là lại không có tiến giai thú vương, thiếu hồng bảo thạch năng lượng, nó tiến giai vẫn là không đủ, chỉ có thể ăn luôn những cái đó siêu cấp biến dị thú tới chữa thương, nó ẩn nấp không phải bởi vì sợ hãi. Mà là muốn tránh ở chỗ tối cho Ngô Phong nhất trí mạng đả kích, nó khẳng định Ngô Phong sẽ lại trở về. Chương 732 Đại chiến màu xanh lục long. Màu xanh lục long không có phát hiện Ngô Phong, nó vẫn không nhúc nhích gần nấp ở nơi đó, có lẽ nó cảm thấy Ngô Phong liền tính là ăn hồng bảo thạch nhiều nhất cũng chính là cùng nó giống nhau trở thành chuẩn thú vương. Rốt cuộc trở thành thú vương yêu cầu năng lượng thật sự là quá lớn, một quả hồng bảo thạch căn bản không đủ, giống như là nó. Trái tim bên trong có một viên hồng bảo thạch, chính là muốn tiến hóa trở thành thú vương, cần thiết muốn ăn luôn rất nhiều cao đẳng biến dị thú hoặc là mặt khác một viên hồng bảo thạch, nó cho rằng Ngô Phong cũng là như thế, ai có thể nghĩ đến Ngô Phong cư nhiên khai quải. Nó kết luận Ngô Phong sẽ trở về nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhất định trong phạm vi chuẩn thú vương là tuyệt đối không cho phép bên cạnh có khác chuẩn thú vương tiến giai thú vương, chúng nó chi gian nhất định bùng nổ chiến tranh. Tuy rằng nó không biết Ngô Phong địa bàn ở nơi nào, nhưng là nó quen thuộc Ngô Phong hơi thở. Đây là Ngô Phong lần thứ hai tiến vào nó địa bàn. Nói cách khác Ngô Phong địa bàn ly nó địa bàn khẳng định không xa. Cư nhiên như thế, hai bên tất nhiên sẽ thiên nhiên đối. Địch, tối hôm qua nó bị trọng thương, hôm nay Ngô Phong tất nhiên sẽ trở về tìm nó phiền thoái. Đây là biến dị thú tư duy, siêu cấp biến dị thú đại não kỳ thật đã cùng nhân loại không kém bao nhiêu, chỉ là chúng nó sẽ không tưởng tượng. Rất nhiều tư duy năng lực so nhân loại kém rất nhiều, không có biện pháp, chúng nó không có đọc quá thư, sẽ không tổng kết tiền nhân trí tuệ, không biết như thế nào hấp thu những người khác trí tuệ, cho nên rất nhiều ý tưởng kỳ thật cực hạn phi thường nghiêm trọng. Lùng cây bên trong Ngô Phong chậm rãi hướng tới màu xanh lục long tới gần, hắn biết một khi tiến vào 100 mét khoảng cách, hắn có nắm chắc ở màu xanh lục long không có phản ứng lại đây phía trước, nhất cử đánh trúng màu xanh lục long đầu. Chỉ cần một chút hắn liền có thể muốn màu xanh lục long mệnh, cho nên hắn liền tính là cấp bậc gáp chế màu xanh lục long, nhưng là vẫn là quyết định đánh lén, theo đuổi một kích phải giết. Thong thả tới gần, thu liễm hơi thở, màu xanh lục long không hề có phát hiện, vẫn như cũ tránh ở nơi đó, chung quanh không khí có vẻ phi thường quỷ dị, không chỉ là không có biến dị thú tiếng kêu, ngay cả sâu tiếng kêu đều không có, chỉ có đỉnh đầu phía trên gió to thổi qua rừng cây tán cây. Phát ra sàn sạt thanh âm, này đó thanh âm có thể che giấu Ngô Phong ngẫu nhiên đụng tới bụi cây phát ra thanh âm. Tới rồi, cái này khoảng cách đủ rồi, hắc hắc, màu xanh lục long, lúc trước ngươi đánh lén ta, thiếu chút nữa làm ta chết ở ngươi trong miệng, lúc này đây ta cũng làm ngươi nếm thử cái này tư vị. Ngô Phong cười lạnh, thân thể bắt đầu xúc lực, phần lưng cùng khởi, hai chân uốn lượn, bởi vì một trường kéo đến trăng tròn dương cung. Toàn thân đều tràn ngập bùng nổ lực lượng, tùy thời chuẩn bị bắn ra mà ra. Oeng! Mặt đất truyền đến một tiếng khoảng cách tiếng đánh, kia một miếng đất mặt bị đặng ra một cái hố to, chung quanh bụi cây hướng về bốn phía ngã vào mà đi, đó là bắn ra mà ra lực lượng chấn động sinh ra, Nô Phong giống như mũi tên rời dây cung, hướng tới màu xanh lục bắn ra mà đi, hắn đột nhiên chi gian bùng nổ lực lượng phi thường đáng sợ, bay ra đi tốc độ vượt qua vận tốc cầm thành, cột vào trên eo ra thú không có chịu đựng được cái này lực lượng, bóc ra mà đi, Nô Phong lập tức liền biến thành chân bóng. Bàn tay trần, Nô Phong trong tay mặt không có bất luận cái gì vũ khí, hắn liền méo nắm tay, chiếu màu xanh lục long đầu hoành đi, hắn hiện tại lực lượng cần phải so màu xanh lục long còn muốn đại, này một quyền nếu đánh trúng, màu xanh lục long liền tính là không trọng thương, phỏng chừng cũng sẽ choáng váng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy màu xanh lục long kết cục chính là bị Nô Phong hoành sát, sẽ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nhưng màu xanh lục long chính là như vậy dễ giết sao, là một con trong rừng bá chủ. Đối với nguy hiểm cảm giác kỳ thật cũng không so Nô Phong nhược nhiều ít, Nô Phong kỳ thật đại bộ phận thời gian đều sinh hoạt ở thành thị trung, nguy hiểm cũng không nhiều, mà màu xanh lục long vẫn luôn sinh hoạt ở trong rừng, tùy thời đều sẽ đối mặt sinh tử nguy cơ. Đối với nguy hiểm, nó cảm giác cực kỳ mãnh liệt, đương Nô Phong nhảy ra lùn cây nháy mắt, nó cũng đã cảm giác được, hồng lục sắc đôi mắt đột nhiên co rụt lại, liền quay đầu đi, muốn tránh né Nô Phong công kích. Bản năng phản ứng cứu màu xanh lục long một mạng, Nô Phong khoảng cách màu xanh lục long bất quá 100 mét, hắn tốc độ lại cực nhanh, trong chớp nhoáng ra quyền, căn bản không có thời gian tới thay đổi phương hướng. Này một quyền Nô Phong đánh trúng màu xanh lục long, chỉ là nguyên bản thẳng đối với đại nao đi, kết quả một quyền oanh ở màu xanh lục long sườn mặt phía trên, nơi này cũng không phải là cái gì chí mạng địa phương. Oanh! Tuy rằng màu xanh lục long tránh thoát chí mạng một kích, nhưng là lại cũng vững chắc đánh vào màu xanh lục long trên đầu mặt, Nô Phong này một quyền cũng không phải là như vậy có thể dễ dàng tiếp thu, một quyền đi xuống, màu xanh lục long sườn mặt đều lõm, mặt trên lân giáp bị đánh đến bay ra tới, màu xanh lục long đầu to bị đánh đến lướt ngang thật dài khoảng cách, có thể thấy được này một quyền uy lực có bao nhiêu đại. Ngoa tào, này ngươi đều có thể né tránh. Nô Phong một quyền không có đánh trúng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ chính mình nguyên bản một đòn chí mạng cư nhiên bị màu xanh lục long né tránh, cũng may hắn này một quyền cũng không có thất bại, một quyền đánh trúng màu xanh lục long sườn mặt, cũng làm màu xanh lục long thống khổ bất kham, không có lập tức phản kích Nô Phong cơ hội, bởi vì này một quyền thương tới rồi nó miệng. Màu xanh lục long bị đòn nghiêm trọng, không có thời gian phản ứng lại đây, này liền cho Nô Phong lại lần nữa xuất kích cơ hội, thú vương công kích, một kích không trúng, lập tức sẽ có lần sau công kích. Nếu là hai cái thu vương, như vậy mặt khác một phương sẽ ở ngươi không có đánh chúng nháy mắt phản kích. Đáng tiếc, màu xanh lục long chỉ là một con chuẩn thu vương, nó 100 triệu không phải Nô Phong đối thủ, vô luận là tốc độ, nét lực lượng, vẫn là phản ứng năng lực, tất cả đều dừng ở hạ. Phong, Nô Phong khởi động lướt đi chi cánh, không có làm thân thể của mình rơi xuống đất, ngược lại hướng tới màu xanh lục long đỉnh đầu bay đi. Hừ, một quyền đánh không chết ngươi. Như vậy ta liền lại đến vài cái. Màu xanh lục long hình thể thật lớn, đầu cũng phá lệ đại, có thể so với một chiếc tiểu ô tô. Nô Phong bay lên màu xanh lục long đỉnh đầu, ở nó còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã đứng ở màu xanh lục long trên đầu, mà màu xanh lục long lúc này đã nổi cơn điên, vươn chính mình chân trước chiếu chính mình đầu liền bắt đi xuống. Phản ứng tốc độ siêu quần Nô Phong sao có thể bị chảo, ở màu xanh lục long cự chảo dối lại đây nháy mắt. Hắn liền nhẹ nhàng nhảy dựng trốn rồi qua đi, sau đó làm lại trở lại màu xanh lục long đỉnh đầu, mà lúc này thời điểm màu xanh lục long đã bắt đầu liều mạng hoàng đầu, đồng thời vươn mặt khác một móng vuốt muốn bắt lấy đỉnh đầu phía trên Nô Phong, phần đầu là biến dị thú yếu ớt nhất một chỗ, màu xanh lục long nhưng không nghĩ làm Nô Phong đánh bạo nó đầu. Còn muốn trốn, ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội, lướt đi chi cánh. Ở màu xanh lục long móng vuốt lại lần nữa đánh út lại nháy mắt, Nô Phong khởi động lướt đi chi cánh, rời đi màu xanh lục long đỉnh đầu, bay đến mặt bên, màu xanh lục long đôi mắt lập tức liền thấy được Nô Phong, mà lúc này Nô Phong lộ ra quỷ dị tươi cười, lướt đi ở không trung bên trong, đối với màu xanh lục long sườn mặt chính là hung hăng mà một chân. Oanh! Thật lớn lực lượng đánh trúng màu xanh lục long sườn mặt, này một kích thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Chương 733 sát màu xanh lục long. Ngao! Nguyên bản vẫn luôn đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm màu xanh lục long lúc này phát ra hét thảm một tiếng, đá một chân lực lượng xa so một quyền lợi hại rất nhiều, Nô Phong này một chân trực tiếp đem màu xanh lục long cắp cốt cấp đá nứt ra, thật lớn đau đớn, làm màu xanh lục long cũng nhịn không được kêu thảm thiết, nó kia thật lớn đầu cũng hướng tới mặt khác một bên bãi đi, đối mặt đã là thú vương Ngô Phong, màu xanh lục long là thật sự không có chút nào chống cự năng lực, đây là thú vương cùng chuẩn thú vương chi gian chênh lệch, là thật lớn thực lực chênh lệch. Một chân đá ra, lướt đi chi cánh làm Ngô Phong không có đi xuống rơi đi, hắn tiếp tục đi phía trước bay đi, tiếp tục công kích màu xanh lục long đầu. Nguyên bản cũng đã bị đá đến có chút đầu góc choáng váng màu xanh lục long lại lần nữa bị đòn nghiêm trọng, màu xanh lục long thân hình đều bắt đầu có chút đứng không yên, hướng tới nghiêng về một phía đi, nhưng là nó cũng không có bị đánh bại, màu xanh lục long kháng đả kích năng lực nhưng không có như vậy nhược. Chỉ là bị Ngô Phong đè nặng đánh nhiều như vậy hạ, màu xanh lục long cũng biết chính mình căn bản không phải Ngô Phong đối thủ, hơn nữa Ngô Phong toàn lực công kích thời điểm đã đem thú vương hơi thở bại lộ ra tới. Màu xanh lục long lại lần nữa bị đá đến thời điểm, nó đông nhiên huy động móng vuốt, hướng tới Ngô Phong thân thể chụp lại đây, tựa hồ căn bản là không đi để ý chính mình đầu có phải hay không bị công kích. Phi ở không trung Ngô Phong dễ dàng liền né tránh màu xanh lục long móng vuốt công kích, giờ phút này Ngô Phong thân thiết cảm nhận được bay lượn chỗ tốt, lợi hại biến dị thú hình thể đều đại không nhỏ, mà chúng nó yếu ớt bộ phận không phải đầu chính là trái tim. Này đó địa phương đều là ở ít nhất cách mặt đất 4-5 mét địa phương, nếu muốn gần gũi công kích nói, nhất định phải muốn nhảy dựng lên, hơn nữa bởi vì địa cầu dẫn lực duyên cớ, nhân loại là không có cách nào ở không trung kiên trì bao. Lâu thời gian, giống nhau một kích không trúng, lập tức liền phải rơi xuống đất, nghĩ cách tránh né biến dị thú công kích, mà Ngô Phong hiện tại có thể ở không trung ngắn ngủi dừng lại, liền tương đương với nắm giữ nhiều lần công kích cơ hội. Này lướt đi chi cánh thật là tuyệt hảo năng lực, có thể cho ta tùy tâm sử dụng công kích này đó cao lớn biến dị thú, liền tính là một lần không có công kích đến, ta còn có cơ hội, nơi nào giống như trước như vậy một kích không trúng liền phải rơi xuống đất, chuẩn bị lần thứ hai công kích. Nô Phong Phi ở không trung nghĩ chính mình năng lực, lại không có chú ý tới màu xanh lục long đã không có tiếp tục công kích hắn, mà là xoay người qua, bước đi bước chân liền chuẩn bị hướng tới nơi xa chạy tới, nó lựa chọn chạy trốn. Mà không phải lựa chọn cùng Ngô Phong liều mạng. Chạy thoát, ngươi cư nhiên chạy thoát, hử, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rất sao, thật là nằm mơ. Nhìn màu xanh lục long chạy trốn, Ngô Phong cũng không có sốt ruột, hắn biết màu xanh lục long là chạy bất quá hắn, đặc biệt là ở hắn tiến hóa trở thành thú vương lúc sau, màu xanh lục long lại như thế nào chạy, cũng không phải đối thủ của hắn, chạy trốn ý nghĩa khiếp chiến, cũng liền ý nghĩa tử vong. Màu xanh lục long ở trong mắt hắn đã là muốn chết con ngồi. Cộp cộp cộp, màu xanh lục long hình thể khổng lồ, mỗi lần chạy động đều sẽ trên mặt đất khiến cho chấn động, chung quanh biến dị thú nhìn đến cái này hình thể thật lớn, thực lực cường hãn đại gia hỏa đều là lựa chọn né tránh, cái này làm cho nó chạy trốn không có bất luận cái gì áp lực, mà Ngô Phong lúc này đã rơi xuống mặt đất, lướt đi chi cánh tốc độ so ra kém màu xanh lục long tốc độ, càng thêm so ra kém hắn trên mặt đất chạy vội tốc độ. Truy kích đi lên Ngô Phong tốc độ càng mau, hắn đi theo màu xanh lục long mặt sau, hai bên dựa vào càng ngày càng gần, Ngô Phong cũng truy đến càng lúc càng nhanh, nguyên bản hai bên bởi vì trước sau nguyên nhân, khoảng cách đại khái có mấy trăm mễ, chính là mười mấy giây lúc sau, hai bên khoảng cách cũng chỉ dư lại mấy chục mét, Ngô Phong biết màu xanh lục long khẳng định là chạy không thoát, mà ở phía trước điên cuồng chạy trốn màu xanh lục long cũng biết chính mình trốn không được, nó bắt. Đâu có chút hối hận trêu chọc cái này đáng sợ nhân loại, nó không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết ở một nhân loại trên tay. Biết chính mình không chạy thoát được đâu, màu xanh lục long cũng không tưởng liền như vậy chết, nó còn không có trở thành thú vương, còn không có trở thành cái này rừng cây bá chủ. Hắn càng không nghĩ chính mình chết ở một cái nhỏ yếu nhân loại trong tay mặt, màu xanh lục long nhìn càng ngày càng gần Ngô Phong, đột nhiên chi gian, rơi chậm lại chính mình tốc độ. Mà Ngô Phong lúc này cấp tốc tới gần, mắt thấy một người một thú khoảng cách bất quá hơn 10 mét. Giống. Màu xanh lục long một tiếng bạo giống, thanh âm cực đại, tựa hồ muốn chấn điếc chung quanh sinh vật màng thai. Ngô Phong cũng bị thanh âm này chấn đến cả người không được tự nhiên, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ngay trong nháy mắt này, màu xanh lục long đột nhiên quay đầu lại, tốc độ bùng nổ tới rồi cực hạn, hướng tới Ngô Phong liền mở ra chính mình buồn máu mồm to, muốn một ngụm đem Ngô Phong sống sờ sờ nuốt vào. Thảo, cư nhiên còn sẽ này nhất chiêu, thanh âm chấn địch, rồi sau đó công kích, thật đúng là chính là không đơn giản a. Bất quá muốn như vậy ăn luôn ta, thật là nằm mơ. Nhìn màu xanh lục long mở ra tới miệng rộng, Ngô Phong tại chỗ không có động, hắn nhìn màu xanh lục long miệng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, thật thậm chí có thể ngửi được màu xanh lục long trong miệng mặt truyền đến tanh hôi vị. Hắn thấy được màu xanh lục long nhãn tình bên trong cái loại này tàn bạo huyết tinh hơi thở, lạnh lùng nhìn màu xanh lục long liếc mắt một cái, nháy mắt thân thể hắn biến mất tại chỗ. Nhìn tại chỗ biến mất Ngô Phong, màu xanh lục long trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tin tưởng, tiếp theo nó cảm giác được cường đại nguy cơ chính hướng tới chính mình đánh úp lại, nó muốn ngẩng đầu nhìn lại, chính là căn bản không có ngẩng đầu cơ hội, chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Màu xanh lục long liền cảm giác chính mình đầu tựa hồ bị thật lớn lực lượng tạc khai một cái thật lớn động, nét ngay cả hắn đại não đều bị tạc xuyên, nó chỉ cảm thấy chính mình trước mắt biến thành màu đen, toàn bộ thân thể liền phải ngã xuống. Nguyên lai Ngô Phong ở màu xanh lục long liền phải cắn được hắn nháy mắt, đột nhiên nhảy lên, hắn nhảy ra nháy mắt lực lượng cực đại, tốc độ cũng phi thường mau, ngay cả màu xanh lục long đều thấy không rõ lắm hắn rốt cuộc là như thế nào biến mất. Sau đó mượn dùng lướt đi chi cánh công năng, đột nhiên chi gian ngừng chính mình hướng về phía trước tốc độ, hai chân đòn nghiêm trọng màu xanh lục long đỉnh đầu, hắn lực lượng thật sự là quá cường đại, hai chân đồng thời đòn nghiêm trọng lực lượng. Phòng trưng có ngàn tấn, loại này lực lượng màu xanh lục long vô luận như thế nào đều là không có cách nào thừa nhận. Nhưng là này một kích cũng không có muốn màu xanh lục long mệnh, nó chỉ là ngốc một chút, sau đó ném động đầu, muốn đem Ngô Phong từ đầu thượng ném xuống đi. Đã có thể ở ngay lúc này, nguyên bản gặp đòn nghiêm trọng địa phương lại lần nữa truyền đến kịch liệt đau đớn, Ngô Phong lại lần nữa một chân đá vào đồng dạng địa phương, tiến hóa thân thể làm hắn có thể dễ dàng tìm được chính mình thượng một lần công kích địa phương. Phanh phanh phanh, một lần không được, Ngô Phong lại lần nữa công kích, hắn căn bản là không cho màu xanh lục long bất luận cái gì phản ứng cơ hội, hắn hôm nay liền phải là phải dùng chân sống sờ sờ giẫm chết màu xanh lục long, bởi vì hắn vũ khí. Đường đao căn bản không có biện pháp phá vỡ màu xanh lục long phòng ngự, đường đao chẳng qua là bạch kim trung phẩm vũ khí thôi, đối phó màu xanh lục long còn không bằng hắn chân dùng tốt. Cũng không biết giẫm nhiều ít chân, cũng không biết qua bao lâu, màu xanh lục long thân thể ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt đất không ngừng rung động. Chương 734 xử lý màu xanh lục long thi thể. Đã chết, màu xanh lục long phi thường bi thôi chết ở Ngô Phong dưới chân. Tuy rằng không phải lần đầu tiên dùng chân giẫm chết biến dị thú, nhưng là lần đầu tiên giẫm chết chuẩn thú vương cấp bậc biến dị thú, Ngô Phong vẫn là phi thường có thành tựu cảm. Hắn liên tục giẫm màu xanh lục long đầu không ngừng 100 chân, nhưng là hắn cũng không có đem màu xanh lục long đầu phá vỡ, mà là dựa vào thật lớn lực lượng đem màu xanh lục long đại não chấn hỏng rồi. Chỉ là chết mất màu xanh lục long thân thể còn ở không ngừng rung động, sinh mệnh lực cực cường chuẩn thú vương biến dị thú liền tính là đầu tử vong. Thân thể vẫn là sẽ không ngừng rung động, hắn thần kinh vẫn là tồn tại. Ngô Phong nhìn màu xanh lục long thi thể, chau mày, nói thật hắn rất muốn làm kinh đô quân đội đem màu xanh lục long thi thể làm ra đi. Màu xanh lục long là chuẩn thú vương cấp bậc biến dị thú, là 13 cấp, nếu lộng trở về nói, có thể chế tạo ra một đám 12 cấp tiến. Hóa giả tới, chính là màu xanh lục long thi thể như vậy đại, khoảng cách như vậy xa, này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Thực tế thao tác lên hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng, nhưng là Ngô Phong vẫn là có biện pháp lộng tới chính mình muốn. Rút ra đường đao, Ngô Phong kệ ra màu xanh lục long móng vuốt mặt trên lân giáp, đem màu xanh lục long cự chảo lộng xuống dưới, kế tiếp chính là thu lấy, đường đao biến thành bạch kim thượng phẩm vũ khí, chỉ là lúc này đây nó cũng không có xuất hiện cái gì chống cự tình huống, bởi vì Ngô Phong đã là thú vương cấp bậc tiến hóa giả, đường đao liền tính là bạch kim cấp vũ khí. Cũng bị hắn gắt gao mà áp chế, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì chống cự năng lực, điểm này Ngô Phong rất là vừa lòng, kế tiếp còn có quan trọng đồ vật muốn làm ra tới. Tìm được phía trước chôn tránh hốc cây, Ngô Phong từ hốc cây bên trong lấy ra chính mình ba lô, bên trong có một cái có thể ngắn ngủi cung cấp điện đông lạnh tủ lạnh, còn có một ít cái khác dụng cụ, nhưng là lại không có một kiện quần áo. Hiện tại cả người chủi lủi Ngô Phong chỉ có thể trước đem màu xanh lục long thi thể xử lý một chút, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, này phụ cận khẳng định là có siêu cấp biến dị thú. Lấy ra tủ lạnh Ngô Phong về tới màu xanh lục long thi thể bên cạnh, màu xanh lục long thân thượng nơi nơi đều là lân giáp, muốn phá vỡ hắn thi thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, Ngô Phong chỉ có thể dùng đường đao một đao đao cạy ra màu xanh lục long lân giáp, cái này lân giáp. Ngô Phong cậy xuống dưới một đồng lớn, cái này đối với hắn tới nói phi thường quan trọng, bởi vì tân phòng cụ liền phải là dùng cái này, tuyệt đối có thể chế tạo ra vài bộ bạch kim thượng phẩm phòng cụ. Không riêng gì bảo hộ chính mình, người trong nhà cũng phi thường yêu cầu, đến nỗi những người khác, không ở hắn suy xét phạm vi. Rốt cuộc ở màu xanh lục long bụng gõ khai một cái khẩu tử, Nô Phong dùng đường đao cắt ra màu xanh lục long bụng, dầm một tiếng, bên trong đồ vật tất cả đều vỡ ra, tanh hôi vị thiếu chút nữa không làm Ngô Phong ngất xỉu đi. Màu xanh lục long đêm qua ăn quá nhiều đồ vật, còn có thật nhiều cũng không có tiêu hóa. Mấy thứ này ở Ngô Phong phá vỡ bụng nháy mắt tất cả đều chảy ra, hắn không biết màu xanh lục long dạ dày vì cái gì sẽ tan vỡ, chỉ là này cũng không phải một cái chuyện quan trọng. Nị mạ, xú chết lao tử, này đáng chết ra hỏa ăn như vậy nhiều làm gì, lại không thể một lần tiêu hóa, còn liên lụy chính mình tốc độ, bị ta dẫm chết cũng là xứng đáng. Ngô Phong tức giận mắng, kỳ thật hắn không biết rừng cây đồ ăn đáng quý. Này đó biến dị thú đều là có thể ăn luôn nhiều ít đồ ăn liền ăn luôn nhiều ít, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đồ ăn, màu xanh lục long đồng dạng cũng là như thế. Mặc kệ này đó, Nô Phong ở màu xanh lục long trong bụng tiếp tục đào, dù sao hắn hiện tại toàn thân đều tản ra thanh tưởi, đều như vậy, cũng liền không thèm để ý cái gì, dù sao phụ cận có một cái tiểu hồ, chờ một lát đi trong hồ tắm rửa một cái là được. Nô Phong hiện tại nhất yêu cầu đồ vật là màu xanh lục long trái tim, còn có trái tim bên trong hồng bảo thạch, này hai cái đồ vật một cái là hắn yêu cầu, một cái là người trong nhà yêu cầu, có màu xanh lục long trái tim, người trong nhà tuyệt. Đối có thể tiến hóa đến 12 cấp, hơn nữa yêu cầu không bao nhiêu, dư lại có thể đưa cho quân đội, chế tạo một đám siêu cấp tiến hóa dược tề, đến lúc đó có thể dùng để khen thưởng lần này thú triều bên trong có sông ra cống hiến người. Tìm được rồi, này màu xanh lục long nội tạng thật đúng là chính là nhiều. Làm hại lao tử biến thành cái này quỷ bộ dáng. Nô Phong thật cẩn thận từ màu xanh lục long ở trong thân thể móc ra trái tim. Màu xanh lục long trái tim phá lệ đại, hơn nữa bị Ngô Phong móc ra tới thời điểm cư nhiên còn ở nhảy lên. Đỏ tươi trái tim xem đến Ngô Phong thực không thoải mái. Hắn không có làm màu xanh lục long trái tim đã chịu bất luận cái gì ô nhiễm. Rốt cuộc bên ngoài tất cả đều là dơ hề hề giống như phân giống nhau đồ vật. Này trái tim chính là muốn ăn, không thể ô nhiễm. Chỉ là trái tim quá lớn, Nô Phong phát hiện chính mình con tiểu tủ lạnh căn bản không bỏ xuống được, không có biện pháp, Nô Phong chỉ có thể cắt xuống dưới một bộ phận, đặt ở tủ lạnh bên trong, chuẩn bị mang về, dư lại hắn chuẩn bị nướng thành thịt khô, làm chính mình đồ ăn. Đến nỗi hồng bảo thạch, hắn trước tiên liền từ màu xanh lục long trái tim bên trong đào ra tới, hắn bản năng đối thứ này có cực cường cảm giác năng lực. Cũng không biết ăn cái này hồng bảo thạch, ta sẽ có cái dạng nào biến hóa. Bất quá hẳn là biến hóa không lớn, rốt cuộc ta hiện tại là cấp thấp thú vương, màu xanh lục long chẳng qua là một con chuẩn thú vương mà thôi, ta ăn, hẳn là có thể đạt được rất nhiều năng lượng, lại không có biện pháp tăng lên cấp bậc, cần thiết muốn lộng tới một ít thú vương hồng bảo thạch mới được. Nô Phong nhìn màu đỏ tươi đá quý, như suy tư gì. Một ngụm nuốt rất hồng bảo thạch, quả nhiên Nô Phong lại một lần cảm giác được cái loại này kịch liệt khô nóng cảm, nhưng là so sánh với lần đầu tiên. Hắn đã có thể nhẹ nhàng rất nhiều, không có thống khổ, chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm rào rạn, toàn thân nóng lên, nhưng là thân thể lại còn ở chính mình khống chế trong phạm vi, hơn nữa cả người cảm giác phi thường thoải mái, cũng không có cái gì quỷ dị cái khác cảm giác, mà hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình trái tim bên trong. Chính mình hồng bảo thạch đang ở nhanh chóng hấp thu năng lượng, sau đó chậm rãi biến đại. Quả nhiên, thực lực của ta biến cường rất nhiều. Nhưng là cũng không có biến thành trung cấp thú vương, này viên chuẩn thú vương hồng bảo thạch cho ta cung cấp đồ vật vẫn là phi thường hữu hạn, nhưng là cũng không tồi, về sau lại đi tìm xem thú vương hồng bảo thạch thử một lần, bất quá hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình là về kinh đô, phỏng chừng người trong nhà đều ở lo lắng ta, trước đem trái tim nướng chín, sau đó tắm rửa một cái, còn phải lộng điểm ra thú cho chính mình trói một chút, tổng không thể trần truồng trở về. Nghĩ đến đây, Nô Phong bắt đầu hành động, trước cầm màu xanh lục long dư lại trái tim vọt tới bên hồ, không riêng cấp cập tắm rửa, cũng đem trái tim rửa rửa, sau đó giải muối, nướng chín, như vậy hàm thịt có thể bảo tồn thời gian cũng không trường, phỏng chừng cũng liền một tuần, nhưng là Nô Phong cũng không để ý, hắn yêu cầu chỉ là trái tim bên trong năng lượng thôi, ăn luôn là được, cái khác đều không thèm để ý. Xử lý tốt hết thể lúc sau, trời đã tối rồi. Nô Phong tính toán tiếp tục ở rừng cây bên trong nghỉ ngơi cả đêm, sáng mai bắt đầu khởi hành về kinh đô. Chương 735 chật vật về nhà. Ngoa tào, người này là từ đâu trở về, như thế nào như vậy thê thảm, quần áo đều không có. Ai, tiểu tử, ngươi có phải hay không bị biến dị thú nuốt, sau đó từ nó trong bụng chạy ra à? Cửa thủ vệ binh lính nhìn đến có một cái đại ba lô, nhưng là chỉ cần một khối da thú bao vây hạ thân Ngô Phong, tràn ngập tò mò, bởi vì hiện tại Ngô Phong bộ dáng thật sự là quá thê thảm. Gần nhất kinh đô cho phép rất nhiều người săn thú tiến vào rừng cây, Ngô Phong cái dạng này là bị trở thành đi săn thất bại người săn thú, những cái đó binh lính đối Ngô Phong tràn ngập đồng tình, rốt cuộc ở biến dị thú trong mắt mặt, bọn họ cùng này đó người săn thú không có gì bất đồng, bị bắt được đều là bị ăn kết cục, Ngô Phong có thể chạy về tới đã là xem như phi thường may mắn. Kia thật không có, chính là bị biến dị thú làm cho tương đối chật vật. Hảo, bất hòa các ngươi nói thêm cái gì, ta phải chạy nhanh đi trở về. Ngô Phong nhưng không muốn ở chỗ này cùng này đó binh lính vô nghĩa quá nhiều, hắn hiện tại bộ dáng thật sự là quá trướng thai gai mắt, cần thiết muốn chạy nhanh trở về tắm rửa một cái, sau đó đổi một thân thích hợp quần áo đi thêm. Hơn nữa hắn ba lô bên trong đồ vật rất quan trọng, yêu cầu nhanh chóng đông lạnh, hắn không biết chính mình cái kia tiểu tủ lạnh rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu, nếu là màu xanh lục long trái tim hỏng rồi, như vậy thật là khóc đều không có địa phương khóc đi, không. Có tiếp tục lưu lại vô nghĩa, Ngô Phong nhanh chóng hướng tới chính mình trong nhà chạy tới. Dọc theo đường đi hắn cái này trang điểm tự nhiên khiến cho rất nhiều người tò mò ánh mắt, một cái cột lấy ra thú ra hỏa ở trên phố chạy động. Loại này cảnh tượng vẫn là phi thường hiếm thấy, cũng may Ngô Phong đối những cái đó kỳ quái ánh mắt cũng không có cái gì cảm giác, đã trải qua như vậy nhiều sinh tử, đối với một ít kỳ quái ánh mắt hắn cũng không phải thập phần để ý, rốt cuộc quan trọng nhất không phải cái này. Về đến nhà, đương hắn mở cửa thời điểm, đang ở trong nhà chờ hắn về nhà Tôn Nhã Lệ còn có Lý Tú Quân đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Phong, rốt cuộc các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến Ngô Phong cái dạng này. Đặc biệt là Tôn Nhã Lệ, vẻ mặt lo lắng chạy đến cửa, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, muốn kiểm tra một chút Ngô Phong có phải hay không bị cái gì trọng thương, còn hảo, không có bất luận cái gì ngoại thương. Ngươi làm sao vậy, làm cho như vậy chật vật, có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm, đã sớm nói cho ngươi, nếu là gặp được nguy hiểm nói, liền né tránh, không cần quá hảo cường. Tôn Nhã Lệ nhìn đến Ngô Phong không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là vẫn là nhịn không được bắt đầu lải nhải, Ngô Phong mỗi lần đi rừng cây, nàng đều phi thường lo lắng, bởi vì nàng biết Ngô Phong là một cái phi thường thích mạo hiểm người. Được rồi, không phải cái gì đại sự tình, chính là đem quần áo lộng hỏng rồi, làm lại lộng một chút thì tốt rồi, đi trước cho ta tìm một bộ quần áo, ta muốn tắm rửa, ta trước tiên ở nơi này đem đồ vật xử lý một chút, buổi tối chờ đại gia trở về, có chuyện quan trọng nói cho đại gia. Ngô Phong sờ sờ Tôn Nhã Lệ đầu, nói cho nàng chính mình cũng không có sự tình gì. Hảo đi, ta hiện tại liền đi. Tôn Nhã Lệ biết Ngô Phong không muốn nhiều lời, nàng cũng không nghĩ hỏi đến quá nhiều, bởi vì Ngô Phong nguyện ý nói liền sẽ nói, không muốn nói, như thế nào lộng đều là sẽ không nói. Tôn Nhã Lệ lên lầu, bắt đầu đi cấp Ngô Phong tìm quần áo, mà Ngô Phong tắc đem ba lô thả xuống dưới. Đem chính mình tiểu tủ lạnh bên trong màu xanh lục long trái tim tiểu hộp sắt đem ra, bỏ vào trong nhà tủ lạnh bên trong. Đây là thứ quan trọng nhất, kế tiếp chính là màu xanh lục long lân giáp, Ngô Phong cũng lấy ra vài phiến. Đây là hắn chuẩn bị cho chính mình tăng lên phòng cụ dùng. Rốt cuộc hắn nguyên lai sử dụng kia một bộ đã hư rớt, cần thiết muốn lộng một kiện tân. Dư lại màu xanh lục long lợi chảo Ngô Phong cũng không có lấy ra tới, hiện tại còn không cần, chỉ chốc lát. Trên lầu truyền đến Tôn Nhã Lệ thanh âm, quần áo đã chuẩn bị tốt, Ngô Phong lập tức cầm lân giáp chạy lên lầu, sau đó vọt vào trong phòng tắm mặt hảo hảo tắm rửa một cái, mặc vào quần lót, liền đi ra phòng tắm. Tôn Nhã Lệ không ở trong phòng, hẳn là ở dưới lầu cấp Ngô Phong sửa sang lại ba lô. Trên giường có một bộ áo ngụy trang, là mới nhất khoản, Ngô Phong ngày thường xuyên y phục đều là cái này, bởi vì áo ngụy trang vừa người, thích hợp vận động, hơn nữa hắn phòng cũ cũng là áo ngụy trang. Cho nên Tôn Nhã Lệ cho hắn lấy quần áo mới cũng là mê màu, này chính hợp Ngô Phong ý tưởng, cầm lấy chính mình vừa rồi tiến vào thời điểm ném ở trên giường lân giáp, Ngô Phong bắt đầu hợp thành chính mình tân phòng cụ, chuẩn thú vương lân giáp cùng áo ngụy trang, hợp thành phòng cụ cấp bậc là bạch kim thượng phẩm, cái này phòng cụ mặc ở trên người nhiều nhất cũng chính là nhiều một cái bảo đảm mà thôi, hiện tại Ngô Phong đã là cấp thấp thú vương. Làn da cùng huyết nhục phòng ngự năng lực đều so trên người phòng cụ cường đại hơn. Ai, ta bản thân càng ngày càng cường đại, này ngoại tại vũ khí cho ta trợ giúp càng ngày càng yếu, liền giống như đường đao, kỳ thật còn không bằng ta nắm tay, bất quá cũng may nó hiện tại có thể ở ta tinh thần lực khống chế dưới tùy ý hoạt động, nếu không nói, thật là dâu dịa, ta hiện tại càng ngày càng giống biến dị thú, dựa vào chỉ có chính mình cường đại thân thể. Nô Phong nhìn trong gương chính mình, vẫn là một nhân loại bộ dáng, chính là không có ai biết, kỳ thật tại đây nhân loại bề ngoài dưới, Nô Phong hiện tại chính là một cái siêu cấp biến dị thú, thú vương cấp bậc siêu cấp biến dị thú, phỏng chừng ăn luôn hắn một miếng thịt, tiến hóa giả đều có thể tiến hóa hai cái cấp bậc. Tắm rửa xong, vô cản sủ chấm nét Nô Phong đi xuống lâu, hiện tại vẫn là giữa trưa, trong nhà chỉ có Tôn Nhã Lụy cùng Lý Tú Quân, những người khác trên cơ bản đều ở sân huấn luyện huấn luyện. Nô Phong đi vào trên sofa mặt, ngồi ở Tôn Nhã Lụy bên cạnh, bởi vì Lý Tú Quân ở chỗ này, Nô Phong cũng không có làm ra cái gì thân mật hành động, rốt cuộc ở người khác trước mặt hắn thật đúng là có chút phóng không khai, rốt cuộc hắn không phải tính cách hảo phóng người. A Phong, lúc này đây đi ra ngoài rốt cuộc gặp cái gì, biến thành dáng vẻ kia, có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm, nếu không về sau liền không cần đi ra ngoài đi, hiện tại thú triều lập tức liền phải tới, không cần phải tiếp tục đi ra ngoài mạo hiểm. Tôn Nhã Lụy có chút lo lắng Nô Phong. Lúc này đây Ngô Phong trở về thật sự là chật vật, khẳng định là gặp cái gì thật lớn nguy hiểm. Ha ha, không cần quá lo lắng, không phải cái gì quá lớn sự tình, đi ra ngoài trong rừng sao có thể không có nguy hiểm, yên tâm đi, lòng ta có chừng mực, sẽ không như vậy dễ dàng chết ở rừng cây bên trong. Nói nữa, các ngươi còn ở nhà chờ ta đâu, ta sao có thể bỏ được như vậy dễ dàng chết đi. Hảo, buổi tối chờ bọn họ trở về lúc sau, ta lại cùng các ngươi tinh tế nói một câu, hiện tại ta đi lên nghỉ ngơi một hồi, đến ăn cơm chiều thời điểm kêu ta, đúng rồi, ta ba lô bên trong đồ vật giúp ta xử. Lý một chút, phóng hảo. Nô Phong vươn tay ôm Tôn Nhã Lụy, này xem như thân mật nhất hành động. Đều đã chuẩn bị cho tốt, ngươi yên tâm đi, mệt mỏi liền nhanh lên đi lên nghỉ ngơi đi, chờ đến cơm chiều thời điểm ta sẽ đi kêu ngươi rời giường. Tôn Nhã Lụy vỗ vô Nô Phong, ý bảo hắn nhanh lên đi lên nghỉ ngơi. Chương 736 yêu cầu khen thưởng. Một giấc này Ngô Phong ngủ đặc biệt trầm, ở rừng cây bên trong lăn lộn 3 ngày, không có hảo hảo ngủ một giấc, hơn nữa đối mặt màu xanh lục long áp lực cực lớn, làm Ngô Phong phi thường mỏi mệt. Về đến nhà, có một cái an toàn hoàn cảnh, người liền rất dễ dàng buông chính mình cảnh giác tâm, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Ngô Phong hiện tại chính là như vậy một cái trạng thái. Hắn một giấc ngủ tới rồi buổi tối 8 giờ, mai cho đến Lưu Tư Tư đi lên kêu hắn đi xuống ăn cơm thời điểm mới tỉnh lại. Người trong nhà đều biết hắn buổi chiều chi bọc một trương gia thú trở về sự tình, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, Nô Phong cũng không có tính toán nói quá nhiều, tiến giai thú vương sự tình, hắn không có tính toán nói cho bất luận kẻ nào, rốt cuộc cái này mang đến đánh sâu vào khả năng sẽ phi thường đại, không có ai gặp qua 12 cấp trở lên biến dị thú. Lưu Tư Tư lần đó cùng hắn đi ra ngoài có nghe được thú vương rít gào, lại không có thật sự gặp qua. Về đến nhà lúc sau, Nô Phong đem chính mình hơi thở tất cả đều ẩn tàng rồi lên, thú vương cấp bậc tiến hóa giả ẩn nấp chính mình hơi thở, trừ phi là cùng một đẳng cấp, nếu không căn bản không có biện pháp phát hiện, liền tính là cảm giác nhanh nhạy tiểu mao cầu cũng chỉ là cảm giác chính mình chủ nhân tựa hồ có chút bất đồng, cũng không có phát hiện ra nơi nào có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng thật ra tiểu lão hổ nhìn đến hắn càng thêm bất an lên. Cơm chiều đại gia an hòa thuận vui vẻ, Nô Phong hỏi tiểu đội huấn luyện sự tình, còn hảo, liền tính là hắn không ở, đặc biệt hành động sử cũng trọng điểm giám sát những người đó huấn luyện, sở hữu đồ vật đều không có kéo xuống, thực chiến sân huấn luyện đã rửa sạch ra tới, là thành nam một khối khu vực, lần trước vượn tay giải công kích, nơi đó đã bị phá hư thực nghiêm trọng, cũng không có nghỉ ngơi chỉnh đốn. Quân đội trực tiếp đem bên trong người tất cả đều rời ra tới, sau đó chuẩn bị cấu. Chúc một chút, liền thành một cái thành thị thực chiến sân huấn luyện, liền chờ Ngô Phong trở về khai triển huấn luyện. Thực hảo, những người này ngày thường đối phó một ít cấp thấp biến dị thú còn hành, đối mặt cao đẳng biến dị thú sức chiến đấu kham ưu, ta làm cho bọn họ ở sân huấn luyện kia khối đại đất chống mặt trên đối chiến biến dị thú cũng có đã lâu như vậy, là thời điểm tiến vào thực địa tiến hành huấn luyện. Hy vọng có thể huấn luyện chỗ một chi sức chiến đấu siêu cường chiến đội. Nô Phong đối với mạnh nhất tiểu đội chờ mong rất cao, hắn hy vọng những người đó có thể ít nhất có cùng siêu cấp biến dị thú tác chiến lá gan, mà không phải gặp được cường liền chạy, gặp được nhược liền đi lên đánh. Ai, kỳ thật như vậy làm cho bọn họ liều mạng không được, những người này thực lực rất mạnh, có thể thúc giục khiến cho bọn hắn hành động đồ vật quá ít, nữ nhân, tiền, bọn họ đều không ít, cho nên đều rất sợ chết, nếu không phải Ngô lão đại ngươi cái kia ngục giam hình phạt, bọn họ phỏng chừng sẽ không có quá lớn lá gan, ta cảm thấy hẳn là lộng điểm cổ vũ thủ đoạn, làm cho bọn họ đi liều mạng. Vương Tùng đống nhiên nói ra một phen làm Ngô Phong lau mắt mà nhìn nói, bởi vì thúc giục xử một cái bộ đội tác chiến không chỉ là yêu cầu khắc nghiệt hình phạt, còn cần cường đại vật chất khen thưởng. Chính là khen thưởng bọn họ cái gì đâu, mỹ nữ sao? Như vậy không tốt lắm đâu, ta cảm thấy đối các nữ nhân tới nói tựa hồ không quá công bằng, chính là cái khác đồ vật tựa hồ lại không có gì tác dụng. Đồng Nhân Hào đột nhiên toát ra một câu, chính là hắn lời này mới nói xong, liền cảm giác trong phòng mặt không khí không phải thực hảo, bởi vì nơi này còn có vài cái nữ đâu, đặc biệt là Tư Mã Cầm, nhìn về phía Đồng Nhân Hào ánh mắt đặc biệt không tốt, ai đều không thích chính mình ái nhân nói ra một ít kỳ quái lời nói. Được rồi, không cần như vậy nhìn lão đồng, hắn chính là tin khẩu nói bậy, nào có cái gì khen thưởng mỹ nữ, muốn mỹ nữ chính mình theo đuổi đi, chúng ta nhưng không làm mấy thứ này, chúng ta có càng tốt khen thưởng, lúc này đây đi rừng cây, ta được đến một ít thứ tốt, ta cảm thấy đem mấy thứ này khen thưởng cho bọn hắn, khẳng định sẽ làm bọn họ điên cuồng. Nô Phong trong lòng đã có tính toán, những cái đó thực lực cường đại gia hỏa hy vọng được đến khẳng định là càng cường đại hơn thực lực, điểm này Ngô Phong có thể thỏa mãn bọn họ. Thứ gì à, Ngô đại ca, lúc này đây ngươi đi ra ngoài gặp được như vậy đại nguy hiểm, được đến thứ tốt khẳng định là để lại cho chính mình à, làm gì phải cho bọn họ, chính chúng ta lưu chứ không thể sao. Lưu Tư Tư nghe nói Ngô Phong muốn đem chính mình được đến thứ tốt đưa ra, tức khắc không vui. Thật vất vả lộng tới đồ vật vì cái gì muốn tặng cho một ít không quen thuộc người. Tưởng cái gì đâu, thứ này khẳng định là ta dùng không đến, mới có thể tặng người. Nô Phong xoa xoa Lưu Tư Tư đầu, sau đó tiếp tục nói, lúc này đây đi rừng cây được đến một con 13 cấp biến dị thú trái tim, đáng tiếc khoảng cách quá xa, không có cách nào toàn bộ lộng trở về, nhưng là một bộ phận vẫn là lộng đã trở lại, ít nhất có 50 kg. Ta cảm thấy sinh sản 100 chi siêu cấp tiến hóa dược tề vẫn là có thể, đến lúc đó ta sẽ muốn 20 chỉ, trong nhà trừ bỏ ta tổng cộng 7 người, mỗi người một con, giữ lại, ta có thể khen thưởng cấp tiểu đội thành viên, đương nhiên. Cần thiết nếu là biểu hiện xông ra, ngươi ngẫm lại đi, có thể cho người tiến hóa đến 12 cấp siêu cấp tiến hóa dược tề, bọn họ có thể hay không điên cuồng. Nô Phong tưởng chính là cái này, làm mọi người thực lực tăng lên siêu cấp tiến hóa dược tề. Phía trước siêu cấp tiến hóa dược tề đã không đủ dùng, chỉ làm người tiến hóa đến cựu cấp, đối mặt những cái đó lợi hại siêu cấp biến dị thú không có bất luận cái gì chống cự năng lực, chính là hiện tại có thể cho người tăng lên tới 12 cấp siêu cấp tiến hóa dược tề liền không giống nhau, nét tuyệt đối sẽ làm đám kia người điên cuồng, ai đều tưởng chính mình trở nên càng cường, bởi vì ngươi càng cường, được đến liền càng nhiều, sống sót khả năng tính liền càng cường. Lạch cạch. Đồng Nhân Hào cầm ở trong tay chiếc đũa đều rơi xuống đất, hắn là vẻ mặt ngượng bức nhìn Ngô Phong, hắn thật sự là có chút nhìn không thấu chính mình lão đại, bởi vì đối với sở hữu tiến hóa giả tới nói như vậy chuyện khó khăn ở hắn nơi đó liền không tính sự tình gì đâu. 12 cấp tiến hóa giả A, phía trước chỉ có Ngô Phong một người, hiện tại cư nhiên có thể phê lượng chế tạo, này không khỏi cũng quá làm người chấn động. Không không, vì cái gì muốn tặng cho những người đó? Dư thừa chúng ta lưu lại là được, cũng không cần cấp quân đội, tốt như vậy đồ vật chúng ta hẳn là toàn bộ lưu lại, chẳng sợ bán đi cũng có thể a. Đồng Nhân Hào cảm thấy đưa cho những người đó quả thực chính là ở phạm tội a, hẳn là toàn bộ lưu lại, nếu là bán đi, không biết có thể tránh bao nhiêu tiền, chỉ sợ cũng là mấy chục tỷ một chi cũng sẽ có người mua. Một người là có thể dùng một chi, muốn như vậy nhiều làm gì? Lưu lại cũng là lãng phí, tiền, chúng ta nhiều đến là muốn như vậy nhiều tiền làm gì, chúng ta yêu cầu chính là tăng lên thực lực, bảo hộ chính mình, hảo, liền như vậy quyết định, đợi lát nữa đem các ngươi phòng cụ còn có vũ khí tất cả đều đưa cho ta, cho các ngươi lại tăng lên một chút, nếu là không có việc gì nói, đại gia có thể trở về nghỉ ngơi, quá 2 ngày siêu cấp tiến hóa dược tề chuẩn bị cho tốt, liền yêu cầu lại lần nữa tiến hóa, đại gia hảo hảo chuẩn bị một chút, không cần xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nô Phong xua xua tay, tỏ vẻ chuyện này liền như vậy quyết định xuống dưới. Chương 737 nói dối không đỏ mặt. phương Nam Thú Triều còn không có đi trước kinh đô dấu hiệu, cho nên gần nhất đặc biệt hành động xử nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là huấn luyện vẫn là cứ theo lẽ thường tiến hành. Đừng Ngô Phong đi vào đặc biệt hành động xử thời điểm, hiếm thấy, từ trưởng phòng ngồi ở trong văn phòng mặt uống trà, vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng thật ra một bên ông thiếu giáo vẻ mặt giấc ngủ không đủ bộ dáng, vừa thấy liền biết gần nhất phi thường mệt nhọc. Nhìn đến Ngô Phong ôm một cái dương nhỏ tiến vào, từ trưởng phòng còn có ông thiếu giáo đều là vẻ mặt tò mò nhìn, không biết Ngô Phong làm cái gì xiếp, từ trưởng phòng buông chén trà, nhìn vẻ mặt tinh thần no đủ Ngô Phong, ngươi này ôm cái dương làm gì? Gì, không đúng, tiểu Ngô à, ta như thế nào cảm giác ngươi thân cao tựa hồ biến thấp, trước kia giống như đều mau 2m8, như thế nào hiện tại lại biến thành 2m, chẳng lẽ ngươi áp xúc trở thành tinh hoa? Tư trưởng phòng vẻ mặt to mò do hỏi, tựa hồ phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu, làm cho Ngô Phong rất là vô ngữ, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện bọn họ cái này trưởng phòng tựa hồ có chút không đàng hoàng. Nay không phải cái gì chuyện quan trọng, từ trưởng phòng ngươi không cần phải như vậy để ý ta thân cao đi, đúng rồi, lúc này đây tới chủ yếu mục đích là cái dương này, bên trong là một con hẳn là 13 cấp biến dị thú trái tim một bộ phận, hẳn là có thể sinh sản đại khái 100 chi 12 cấp tiến hóa giả siêu cấp tiến hóa dự tể, ngươi muốn hay không? Nô Phong vươn cái dương, vẻ mặt bình đạm nói. Lạch cạch. Một bên đang ở sửa sang lại tư liệu ông thiếu giáo trong tay mặt văn kiện đều rất tới rồi trên mặt đất. Đầy mặt khiếp sợ nhìn Ngô Phong, tựa hồ không quá tin tưởng Ngô Phong nói chính là thật sự, ngay cả từ trưởng phòng cũng là kinh ngạc nhìn Ngô Phong, 13 cấp biến dị thú, bọn họ thấy đều không có gặp qua, hiện tại Ngô Phong nói lộng một con như vậy biến dị thú trái tim đã trở lại, nói cái gì bọn họ đều cảm thấy không thể tin. Làm sao vậy đây là, ta chẳng lẽ còn có thể tại đây loại sự tình mặt trên nói dối? Các ngươi cầm đi dược phẩm khai phá chỗ kiểm tra đo lường một chút chẳng phải sẽ biết, không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta đi, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng. Nô Phong nhìn hai người, hắn thật sự là chịu không nổi này hai tên ra hỏa ánh mắt, chính mình cần thiết tại đây loại sự tình mặt trên nói dối sao, dễ dàng liền có thể xuyên qua. Không phải không tin, mà là quá chấn kinh rồi, Nô trưởng phòng, ngươi biết cái gì là 13 cấp biến dị thú sao? Loại này biến dị thú ở trùng kiến khu một con đều không có, phương Nam rừng cây nhưng thật ra có, chính là chúng ta trước nay đều không có gặp qua, phỏng chừng nhìn thấy đều đã chết, người bỗng nhiên nói mang về tới một con 13 cấp biến dị thú trái tim, chúng ta có thể không khiếp sợ sao? Vương Thiêu Giao rất là ủy khuất nói. Đúng vậy, tiểu nô, cái này 13 cấp biến dị thú trái tim chúng ta tin tưởng là thật sự, nhưng là ngươi như thế nào được đến cái này? Mặt khác ngươi đem cái này lấy lại đây, có phải hay không có cái gì yêu cầu à, thứ này giá trị quá lớn, chúng ta chỉ sợ là phó không dậy nổi cái này đại giới à. Từ trưởng phòng xoa xoa tay, đôi mắt đều không nháy mắt nhìn dương nhỏ, trong ánh mắt toát ra tới quang đều sắp đem cái kia dương nhỏ nuốt mất, chính là tưởng tượng đến Ngô Phong ngày thường đưa cho hành động xử đồ vật liền muốn chỗ tốt, hắn liền có chút đau đầu, như vậy quý trọng đồ vật, cũng không biết muốn trả giá cái gì đại giới. Phỏng chừng sẽ không tiểu, cái này làm cho hắn rất là dối dám. Ha ha, từ trưởng phòng nói cái gì a? Ta là cái loại này người sao? Thứ này như thế nào tới ngài đừng hỏi nữa, ta cũng không biết nói như thế nào, ta nếu là nói ta ở ven đường nhặt ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, nếu ta đem thứ này cho ngài, khẳng định là muốn phụng hiến cấp chỗ, nhưng là ta yêu cầu trong đó 20 chỉ, một ít cho ta người bên cạnh, mặt khác một ít. Ta chuẩn bị lấy ra tới khen thưởng mạnh nhất tiểu đội, huấn luyện xong ra có thể khen thưởng một chi, tăng lên bọn họ sức chiến đấu. Nô Phong nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn yêu cầu này thật là không có một chút quá mức, thậm chí có thể nói là hành động xử chiếm rất lớn tiện nghi, không có trả giá cái gì liền có thể được đến 80 chi siêu cấp tiến hóa dược tề, có thể tăng lên không biết bao lớn sức chiến đấu. Cái này xác thật là phi thường hảo. Bất quá vì cái gì phải cho bọn họ 12 cấp siêu cấp tiến hóa dược tề, ta xem có thể nhiều pha loãng một chút, biến thành 11 cấp tiến hóa dược tề, như vậy có thể được đến càng nhiều siêu cấp tiến hóa dược tề, cũng có thể cho bọn hắn một ít động lực, đừng quên, bọn họ hiện tại còn chỉ là huấn luyện mà thôi, chờ đến thời điểm chiến đấu xông ra lại khen thưởng 12 cấp siêu cấp tiến hóa dược tề, ngươi xem thế nào? Tư trưởng phòng hiển nhiên cảm thấy trực tiếp cấp 12 cấp siêu cấp tiến hóa dược tề có chút thì đau. Ân, tự nhiên là có thể, cũng đúng, huấn luyện cũng chỉ là huấn luyện, xông ra có thể khen thưởng 11 cấp siêu cấp tiến hóa dược tề, 12 cấp vẫn là chờ đến thời điểm chiến đấu lại nói, hảo, này trong dương chỉ là có một cái làm lạnh tủ lạnh, trưởng phòng vẫn là chạy nhanh làm người cầm đi xử lý một chút đi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng không tổn thất đã có thể quá lớn. Nô Phong đem cái dương thả xuống dưới, nơi này đồ vật phi thường quan trọng, nếu là xảy ra vấn đề, Nô Phong cũng là tổn thất rất lớn. Đúng vậy, tiểu ông, chạy nhanh đưa đi dược phẩm khai phá chỗ, nhớ rõ, ngươi tự mình giám sát tiến hóa dược tề khai phá, nhớ rõ, nửa tháng trong vòng nhất định phải ra thành phẩm, thứ này thật sự là quá trọng yếu, đừng làm quá nhiều người biết được, biết không? Từ trưởng phòng sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, loại này siêu cấp tiến hóa dược tề nếu là xuất hiện, lộng không hảo sẽ có người tưởng kỳ quái oai tâm tư, nét hắn cần thiết muốn bảo đảm siêu cấp tiến hóa dược tề an toàn. Đã biết, trưởng phòng, ta lập tức liền đi làm. Vương thiếu giáo cũng không xử lý văn kiện, chạy nhanh chạy đến Ngô Phong trước mặt, đối với Ngô Phong dựng lên một cái ngón tay cái, tỏ vẻ bội phục, sau đó cầm cái dương liền chạy đi ra ngoài, hiển nhiên là có chút sốt ruột. Hảo, tiểu Ngô A, có thể nói như thế nào được đến này trái tim sao? Theo lý mà nói loại này biến dị thú không có khả năng như vậy dễ dàng chết, khẳng định là có nguyên nhân, mặt khác chính là nó thi thể ở nơi nào, còn có thể đủ làm ra tới sao. Phải biết rằng như vậy đẳng cấp cao một con siêu cấp biến dị thú, ít nhất có thể lấy ra ít nhất mấy ngàn chỉ siêu cấp tiến hóa dược tề, ngươi biết này đối với chúng ta tới nói có bao nhiêu quan trọng sao. Tư trưởng phòng biết loại này biến dị thú đã chết, khẳng định sẽ không chỉ để lại trái tim. Nga, ta chính là nhìn đến mấy chỉ biến dị thú ở đánh nhau tranh đoạt thứ gì, sau đó trong đó một con bị đánh chết, ta vừa lúc trải qua, chúng nó đem kia chỉ biến dị thú ăn không sai biệt lắm, cũng chỉ dư lại điểm này trái tim hài cốt, cho nên ta liền nhặt trở về, vừa lúc có thể sử dụng. Nô Phong nói lên hoảng tới mặt đều không hồng. Ngươi, tư trưởng phòng bị Nô Phong nghẹn đến mức lời nói đều nói không nên lời, Nô Phong trước khi đi liền chuẩn bị tiểu tủ lạnh. Khẳng định chính là vì cái này chuẩn bị, còn nói là nhặt. Trái tim là năng lượng phú tập thể, biến dị thú khẳng định đầu tiên ăn luôn, sao có thể giữ lại, chỉ là Ngô Phong không muốn nói, hắn cũng không có gì biện pháp. Chương 738 khen thưởng. Từ đặc biệt hành động sử ra tới, Ngô Phong trực tiếp đi sân huấn luyện, hiện tại toàn bộ đặc biệt hành động sử sức chiến đấu đại khái hơn phân nửa đều ở huấn luyện, còn lại tiểu bộ phận ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chính yếu nhiệm vụ chính là bảo đảm vật tư triệu tập, bởi vì có rất nhiều người ở trong đó làm sự tình, đặc biệt hành động sử hiện tại gánh vác tình báo cùng ám sát nhiệm vụ, bọn họ đi ra ngoài sự tình có thể nghĩ là làm cái gì. Mạnh nhất tiểu đội bị an bài ở một góc huấn luyện, hai ngày này Ngô Phong không ở, tiểu đội không khí hiển nhiên muốn nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc Ngô Phong cho bọn hắn mang đến áp lực thật sự là quá lớn, rốt cuộc một cái 12 cấp tiến hóa giả không ngừng nhìn, tổng hội.